Lạc Lăng Thính thay đỏ, làm Đường Tâm Giao tâm đều manh hỏng rồi. Nàng đều đã tới rồi cửa thang máy, kết quả làm Nhưng Lam cấp đuổi theo. Nhưng Lam thở phì phò, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như là hai cái tiểu quả táo. Miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Nàng đem chính mình tiểu chư tồn tiền rót đưa cho Đường Tâm Giao, đặc biệt thổ hào nói, mọ mì. Ngươi trở về thời điểm nhớ rõ mua ba cái baby, ta chính mình một cái. Đưa ca ca một cái, còn muốn đưa mọ mì một cái. Đường Tâm Giao, bảo bối khuê nữ, lại không phải ăn cơm, còn mời khách đâu. Hơn nữa ngươi quá lãng phí. Mua một cái baby ba người xài chung thì tốt rồi, vì mau muốn mua ba cái như vậy lãng phí đâu. Đường Tâm Giao lòng có một chút toan, đi thời điểm cầm Thất Thất chìa khóa xe, nàng quyết định khai Thất Thất xe thể thao qua đi. Ngày thường nàng luyến tiếc khai, xe thể thao thoạt nhìn tuy rằng phong cách, nhưng là quá háo du. Có những cái đó du phí cùng dừng xe phí, đều đủ nàng mỗi ngày ngồi taxi. Hôm nay thổ hào bấy bỉ chi trả tiền xe, khó được có thể xa xỉ một phen, thật là cuồng bá khốc huyễn điếu tạc tiên. Đường Tâm Giao dùng nửa giờ thời gian liền từ trong nhà mua rượu, hơn nữa chạy tới Tụ Long Sơn đỉnh núi. Tụ Long Sơn tuyệt đối là người giàu có khu, tấp đất tấp vàng. Giống nhau nhà giàu mới nổi, xài bao nhiêu tiền đều không đủ mua một miếng đất. Nếu nàng ở Tụ Long Sơn có đất nói, kia tuyệt đối là thỏa thỏa một đêm phát nhanh. Loại này chỉ có kẻ có tiền mới có thể tới địa phương, kia phong cảnh tự nhiên là không nói, tú lệ nguy nga. Đỉnh núi phong cảnh đặc biệt hảo, có thể nhìn xuống dưới chân núi hải cảnh. Dạ Tỉnh Thần giống như là một cái trung nhị thiếu niên, ngồi ở nắp xe trước mặt trên, một tay chống thân thể, một chân duỗi thẳng, mặt khác một chân cũng khởi. Hắn lớn lên xoái, vóc người lại đẹp, cho nên nhìn qua đặc biệt cuồng bá khốc huyết túm. Đây là cái xem mặt thế giới, không cần quá tuyệt vọng. Đêm tổng, đây là người muốn rượu vang đỏ. Đường Tâm Giao lý giải Dạ Tỉnh Thần cao lớn thượng phẩm vị, cho nên mang theo bình lạ phít. Dạ Tỉnh Thần tâm tình không tính mỹ rượu, tiếp nhận Đường Tâm Giao đưa qua rượu cùng cốc có chân dài, liền phóng đãng không kềm chế được uống lên lên. Rượu vang đỏ theo Dạ Tỉnh Thần gợi cảm môi mỏng một đường ốn lượn xuống phía dưới, chạy qua gợi cảm cằm cùng hầu kết, chạy vào màu đen áo sơ mi. Trước ngực hắc áo sơ mi bị rượu vang đỏ làm ướt, gắt gao dán ở trên quần áo mặt, mơ hồ có thể phát họa ra gợi cảm rắn chắc cơ ngực. Ti, bậy bị sắc dụ phạm quy. Nhìn một lọ rượu ngon bị Dạ Tỉnh Thần cấp uống hết, hắn như băng nắn khuôn mặt tuấn tú nhuộm dần một tầng cô đơn. Đường Tâm Giao đột nhiên liền cảm thấy có chút đau lòng, đến nỗi là đau lòng rượu vẫn là đau lòng Dạ Tỉnh Thần, cũng chưa kém. Dù sao nàng không thể nhìn Dạ Tỉnh Thần đem này bình chết quý rượu cấp đạp hư, sau đó chính mình uống say như chết. Nàng từ trong xe lấy ra mặt khác một con cốc có chân dài, sau đó lấy ra một đĩa đồ nhắm rượu ra tới. Đừng hỏi nàng đồ nhắm rượu là nơi nào tới, nàng mới sẽ không nói. Nàng từ lúc bắt đầu liền đánh chủ ý tới cọ rượu đâu. Hừ, một người uống rượu giải sầu thực dễ dàng say, ta bồi ngươi cùng nhau uống đi. Đường Tâm Giao cũng ngồi trên Dạ Tỉnh Thần kia chiếc quý hù chết người có tên trên xe, đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần cũng không có cự tuyệt Đường Tâm Giao, cho nàng đổ nửa ly rượu. Đường Tâm Giao uống một ngụm rượu, chép một chút miệng, hương vị cùng trước kia uống tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Nàng phẩm vị quả nhiên không đủ cao lớn thượng. Đêm tổng, ngươi có cái gì không cao hứng sự tình nói ra làm ta cao hứng một chút đi. Đột đột. Uống lên sái lúc sau miệng đem không tới cửa làm sao đây. Dạ Tỉnh Thần lạnh lạnh nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, nói, tưởng bị đánh sao. Nghĩ đến mông đau mấy ngày cảm giác thực mất hồn, nếu là dị vắng nói, Đường Tâm Giao nhất định thực thức thời. Hôm nay uống xong rượu tuy rằng không có say, nhưng là cồn lại làm người tê mỏi. Cút xéo, ta đó là không cùng ngươi so đo, ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi a? Đường Tâm Giao một bộ không cho là đúng bộ dáng, không đem Dạ Tỉnh Thần để vào mắt, ta nói cho ngươi, ngươi đánh cô mãi mãi hai lần, cô mãi mãi ta chính là toàn bộ đều nhớ kỹ đâu. Chờ nào một ngày ngươi dừng ở cô mãi mãi ta trong tay, ta liền đem ngươi tiền dâm hậu sát. Ta đây liền chờ ngươi đem ta tiền dâm hậu sát. Dạ Tỉnh Thần gợi lên ngôi, tâm tình hảo không ngừng một chút. Đúng rồi, ngươi nói đánh ngươi hai lần, còn có một lần là khi nào đánh còn nhớ rõ sao? Dạ Tỉnh Thần thử tính hỏi nàng. Lời nói khách sao sao? Người cho ta say. Đường Tâm Giao lộ ra hai viên răng nanh, khinh thường nói. Dạ Tỉnh Thần vốn dĩ bởi vì thử cùng Đường Tâm Giao cách rất gần, Đường Tâm Giao đang nói chuyện thời điểm ngẩng đầu. Hai người ai rất gần, chóp mũi cơ hồ muốn ghé vào cùng nhau. Nhìn Đường Tâm Giao sán nếu sao trời con người, cùng với trên người nhàn nhạt hương thơm. Luôn luôn tiểu lượng thực tốt Dạ Tỉnh Thần cảm thấy chính mình say ở Đường Tâm Giao trên người, hắn cảm giác được yết hầu có chút khô khốc. Đường Tâm Giao cũng cảm thấy lúc này không khí có chút ái muội, nàng sau này di một chút. Chỉ là còn chưa di ra an toàn khoảng cách, bên hông căng thẳng, thân thể bị đi phía trước vùng, nàng cùng Dạ Tỉnh Thần cứng rắn ngực gắt gao dán sát ở bên nhau, một tia khe hở cũng không có. Dạ Tỉnh Thần gợi cảm trầm thấp thanh âm ở bên thai vang lên, hiện tại không độ ngươi lời nói, trước thử xem như thế nào tiền dâm hậu sát. Vừa dứt lời, nàng hô hấp toàn bộ đều bị Dạ Tỉnh Thần quen thuộc hơi thở lấp đầy. Đậu má, bởi vì ngươi lại chơi lưu manh, nàng là thật sự sẽ báo nguy nga. Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao mềm mại mảnh khảnh vòng eo, thân thể của nàng mềm mại hơn nữa còn mang theo nhàn nhạt hương thơm, hai khối thân thể nghiêm ti khâu lại dán ở bên nhau. Một người tuổi trẻ tinh tráng, một cái khác yểu điệu mạn diệu. Hắn môi ở Đường Tâm Giao trên môi mặt trằn trọc cọ sát, lưu luyến quên phản. Hai người vừa mới đều uống xong rượu, kéo phỉ đặc có thuần hậu, hỗn hợp hai người độc đáo hơi thở, ở lẫn nhau nhũ đầu mặt trên nhảy lên. Đường Tâm Giao hô hấp gian toàn bộ đều là Dạ Tỉnh Thần hương vị, cái này hương vị đối với Đường Tâm Giao tới nói cũng không xa lạ. Rượu vang đỏ đặc có cam thuần, mang theo nhàn nhạt nỉ cỏ tỉnh hương vị, làm Đường Tâm Giao về điểm này phòng bị tâm một chút tiêu trừ rớt. Nàng tưởng nàng hôm nay là thật sự say, nếu không nói, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy bẩy bì kém như vậy hôn kỹ, cư nhiên làm nàng gần như trầm mê đâu. Bất quá gần như cũng chỉ là gần như. Phần 16. Đường Tâm Giao còn bảo tồn chính mình cuối cùng lý trí, người nam nhân này là nàng không thể đụng vào. Nàng đã không nghĩ lại cùng Lục Gia có bất luận cái gì liên lụy, tính lên bẩy bì tựa hồ là nàng chuẩn muội phu. Nàng nguyên bản nhẹ nhàng để ở bẩy bì cứng rắn ngược mặt trên tay. Biến kiên định lên. Nàng nỗ lực chống đẩy Dạ Tỉnh Thần. Chỉ là Dạ Tỉnh Thần ôm vào nàng bên hông tay giống như là cái vòng sắt. Sinh ra liền lớn lên ở nàng bên hông dường như, nàng càng là chống đẩy. Dạ Tỉnh Thần liền ôm càng gần, nàng cảm giác chính mình eo đều phải bị Dạ Tỉnh Thần cấp ôm chặt đứt. Nàng hung hăng cắn ở miệng nàng phiên rảo tác loạn đầu lưỡi. Thẳng đến lẫn nhau trong miệng nếm tới rồi dỉ sắt hương vị, Dạ Tỉnh Thần mới bung lỏng ra Đường Tâm Giao môi. Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng còn treo một tia vết máu. Hắn vươn thon dài ngón tay cái, dùng đại mẫu để nội sườn, kiệt ngạo khó thuần đem khỏe miệng vết máu cấp lau khô. Kia bộ dáng có khác nhiều cùng dã cùng gợi cảm. Có lẽ là bởi vì buổi tối uống rượu, nàng cảm giác hiện tại cả khuôn mặt đều ở nóng lên. Nàng kiên quyết sẽ không thừa nhận nàng là bị tao. Ngươi như vậy tùy tiện đùa giỡn khắc công ty thiết kế sư, ngươi vị hôn thê biết không? Đường Tâm Giao hơi hơi thở dốc, nghiêm túc mặt nhìn Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao môi sau một lúc lâu, không nói gì. Baby, ngươi như vậy nóng rát nhìn chằm chằm ta. Ta có thể nói cho ngươi quay rời. Sớm muộn gì sẽ biết. Dạ Tỉnh Thần không hàm không nói chuyện nói. Cái gì kêu sớm muộn gì sẽ biết. Baby ngươi như vậy cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Ngươi đây là không. Ngươi hương vị thực hảo. Dạ Tỉnh Thần đánh gãy Đường Tâm Giao lời nói. Đồ lưu manh. Hơn nữa da mặt còn rất dày. Phi lễ nàng, cư nhiên còn làm cho nàng bình phẩm từ đầu đến chân. Uy, ngươi còn dám lại không biết xấu hổ một chút sao. Ta nói cho ngươi Dạ Tỉnh Thần, nếu ngươi còn dám làm như vậy, ta thật sự muốn phát hỏa. Nhà ngươi thức ăn không tồi. Uy, ai cùng ngươi thảo luận thức ăn vấn đề. Thật vất vả bắt được đến cơ hội. Nhất định phải lời lẽ chính đáng cự tuyệt bảy bi ái muội. Ngày mai cho ta mang một phần. Ai cùng ngươi đàm luận thức ăn vấn đề, ngươi còn như vậy, ta thật sự muốn sinh khí. Đường Tâm Giao có chút tức muốn hụt máu. Đậu má. Cô nãi nãi ta nhiều ít năm không có như vậy sinh quá khí. Vậy ngươi tưởng thảo luận cái gì? Vừa mới cái kia hôn, không phải đã bình luận qua. Hương vị không tồi, chính là kỹ thuật kém một chút. Nàng thật muốn ha hả bấy bỉ vẻ mặt, kỳ thật bấy bỉ kỹ thuật so nàng hảo không đến chạy đi đâu được chứ. Phi. Ai muốn cùng bấy bỉ thảo luận ai hôn kỹ tương đối hảo một chút? Ta muốn nói không phải nụ hôn này, mà là xuyên thấu qua nụ hôn này nhìn vấn đề bản chất. Ngươi chính là có bạn gái người, ngươi như vậy cùng ta như vậy ái muội, không chỉ có là đối Lục tiểu thư không phụ trách nhiệm, cũng là không tôn trọng ta. Đường Tâm Giao dừng một chút, lời nói thâm thiế nói, cho nên thỉnh ngươi về sau đừng như vậy, ta thật sự thực bối rối. Rốt cuộc đem vẫn luôn muốn lời nói ra, thật là rất cao hứng. Vậy được rồi. Dạ Tỉnh Thần thực khiêm tốn tiếp nhận rồi. Ra. Kỳ thật bảy bì cũng không phải như vậy tao sao. Một trận gió đêm thổi qua, chỉ mặc một cái váy liền áo Đường Tâm Giao đánh một cái dùng mình. Dạ Tỉnh Thần đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, khoác ở Đường Tâm Giao trên vai mặt. Áo khoác mặt trên mang theo Dạ Tỉnh Thần nhiệt độ cơ thể, còn có Dạ Tỉnh Thần trên người nhàn nhạt tranh hương, nghe lên rất ấm áp. Đường Tâm Giao duỗi tay đem Dạ Tỉnh Thần áo khoác nắm thật chặt. Dạ Tỉnh Thần kia trương cực kỳ tuấn tú, tựa như đao điêu giống nhau tuấn lãng đoan chính mặt ở Đường Tâm Giao trước mặt phóng đại. Đường Tâm Giao hô hấp cứng lại, Dạ Tỉnh Thần hơi lạnh môi dán lên nàng khoe môi. Lúc này đây Dạ Tỉnh Thần chỉ là mềm nhẹ hôn hôn nàng khoe miệng, lướt qua liền ngừng. Ôn nhu, chuồn chuồn lướt nước hôn. Đường Tâm Giao một trận tim đập nhanh. Tâm đập lỡ một nhịp. Một hôn tức phân, thời gian thực đoạn, Đường Tâm Giao chưa kịp hảo hảo nhấm nháp một chút vừa mới thất thường tim đập. Nàng đã nộ mục trận lên nhìn Dạ Tình Thần, cảm tình nàng vừa mới nói toàn bộ đều nói đến cẩu trong bụng đi. Bậy bị tuyệt đối chính là cái loại này, đối với ý kiến của người khác, khiêm tốn tiếp thu, tính xấu không đổi người. Dạ Tình Thần, ngươi nếu là còn như vậy, ta cũng thật muốn sinh khí. Đường Tâm Giao tức giận nhìn Dạ Tình Thần. Nhìn Đường Tâm Giao tức giận bộ dáng, giống như là một con tạc mao miêu mẹ giống nhau, xinh đẹp lại có sức sống, Dạ Tình Thần tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Dạ Tình Thần, ân. Ân cái con khỉ A. Cho nên ngươi vẫn luôn đều không có thật sự sinh khí sao? Dạ Tình Thần chọn khỏe miệng hỏi. Đường Tâm Giao. A a a. Nàng muốn điên rồi, cùng bầy bị hoàn toàn vô pháp bình thường giao lưu A. Dạ Tình Thần vặn Đường Tâm Giao bả vai, lại hôn hôn Đường Tâm Giao khỏe miệng. Đường Tâm Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trực tiếp vươn móng vuốt, một phen đem Dạ Tình Thần cấp đẩy ra. Ta sinh khí. Đường Tâm Giao trầm khuôn mặt, âm u. Đã khuya, ta đưa ngươi trở về đi. Dạ Tình Thần không có lại tròng ghẹo Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao trắng Dạ Tình Thần liếc mắt một cái, lấy ra trong bao chìa khóa, lược ngạo kiều nói, không cần, ta lái xe lại đây. Nàng xe tuy rằng so ra kém bầy bi loại này siêu cực thổ hào, nhưng là cấp bậc không cũng thấp. Ngươi uống rượu không an toàn, ta đưa ngươi. Dạ Tình Thần thái độ cường ngạnh đem Đường Tâm Giao trong tay chìa khóa xe cầm đi. Cái gì sao, nói giống như chính hắn không uống rượu dường như. Vậy ngươi xe đâu? Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Bọn họ ngông phía dưới xe. Ném ở chỗ này đi, đừng động, ngày mai gọi người khai trở về. Dạ Tình Thần không thèm để ý nói, một bộ căn bản không có đem này chiếc quý hủ chết người xe thể thao để ở trong lòng. Thiệt tình cấp thổ hào quỳ, này đại khái chính là vung tiền như rắc khoái cảm. Đem Đường Tâm Giao hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Xe chạy đến Đường Tâm Giao tiểu khu bên ngoài, Đường Tâm Giao cởi bỏ đai an toàn, nhìn nhìn biểu nói, hiện tại là nhị điểm 32 phân, từ ta ra cửa kia một khắc bắt đầu tính khởi. Tổng cộng 4 cái giờ 28 phút tăng ca thời gian. Trên thế giới này nhất dựa vào trụ chính là tiền, cho nên nàng muốn kiếm rất nhiều tiền. Vì cái gì là từ ra cửa kia một khắc tính khởi, chẳng lẽ không nên từ đến kia một khắc bắt đầu tính khởi sao? Dạ Tình Thần nói. Không phải, hẳn là tính từ ra cửa kia một khắc tính mới đúng. Nga. Dạ Tình Thần gật gật đầu, nói, chúng ta đây công ty đi làm thời gian là 9 giờ, chẳng lẽ công ty viên trước hẳn là 9 giờ ra cửa? Mà không phải 9 giờ đúng giờ đến công ty đánh tạp đi làm sao? Đường Tâm Giao bị nghẹn một chút. Đậu má, thân là một cái thổ hào, siêu cấp kẻ có tiền, liền điểm này tăng ca phí đều phải so đo sao? Nàng giống như khóc vượng ở vế đút cờ làm sao đây? Xuống xe. Đường Tâm Giao kéo ra ghế điều khiển cửa xe, tức giận đối Dạ Tình Thần nói. Vốn đang tưởng đem thất thất siêu xe làm Dạ Tình Thần khai trở về, hiện tại nàng. Đổi ý. Dạ Tình Thần bước thon dài rắn chắc hai chân từ trên xe xuống dưới. Hắn đột nhiên để sát vào Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao hiện tại đem bẫy bì trở thành hồng thủy mãnh thú, lập tức cảnh giác sau này lui một bước. Dạ Tình Thần đem tay chống ở xe đỉnh, đem Đường Tâm Giao vây ở xe cùng thân thể chi gian. Ngươi còn dám hôn ta nói, ta liền kêu to phi lễ. Đường Tâm Giao duỗi tay che miệng, mơ hồ không rõ nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngày mai nhớ rõ nhiều mang một hộp tiện lợi cho ta. Dạ Tình Thần nhịn không được cười nói. Ta rõ ràng căn bản là không có đáp ứng ngươi. Ngươi nhắc nhở cái sâu lông A. Nói nữa. Ta bằng mau phải cho ngươi mang tiện lợi. Ngươi tưởng đều không cần suy nghĩ. Hừ. Đường Tâm Giao trừng lớn đôi mắt, căm tức nhìn Dạ Tình Thần, nàng thực tức giận. Ta nhi tử bằng mau phải cho ngươi làm tiện lợi. Đó là ta nhi tử, ta. Ngươi biết ta vì cái gì luôn là hôn ngươi sao? Đêm giếng sinh bất động thanh sắc hỏi. Rõ ràng đang nói tiện lợi sự tình. Ngươi đừng tùy tiện nói sang chuyện khác. Hơn nữa nàng một chút cũng không hiếu kỳ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vì cái gì? Nàng mới không hiếu kỳ đâu. Nàng chỉ là cấp Dạ Tình Thần một cái mặt mũi mới hỏi. Bởi vì ta tổng cảm thấy ngươi rất quen thuộc, đặc biệt là hôn ngươi thời điểm. Chúng ta trước kia nhận thức còn quan hệ phỉ thiền đi. Dạ Tình Thần nói. Đường Tâm Giao tim đập chợt nhanh hơn. Mới không có đâu, đó là ngươi hảo giác. Nàng lỡ lời phủ nhận. Nàng không có nói sai. Bọn họ trước kia quan hệ phỉ thiện, nhưng là lại không quen biết. Đúng không? Con người của ta rất có cầu thật tinh thần, ta cần thiết làm người cha một chút. Dạ Tình Thần thành thạo. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nói tiện lợi sự tình đi. Ngươi ngày mai muốn ăn cái gì a? Ta làm tốt mang cho ngươi. Đường Tâm Giao đông cứng đem chính mình mặt từ mẹ kế mặt quay lại như tắm mình trong gió xuân gương mặt tươi cười. Ôn Nhu nói. Đậu má, ngày mai làm cà rốt. Gan heo cho ngươi ăn, ăn trên ngươi. Ta không yêu ăn cái gì. Ngươi hẳn là biết đi. Nàng sao có thể sẽ biết. Ta không bẫy bỉ ánh mắt thật sự là quá sắc bén, làm nàng nói không nên lời phủ định nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý. Mộ Trứng, lớn như vậy cư nhiên còn kén ăn. Trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng baby vẫn là đem nàng xe cấp khai đi rồi. Nàng còn đáp ứng rồi cấp baby mang tiện lợi. Baby xương mã có thể như vậy phúc hắc, âm hiểm, xảo trá. Trở về thời điểm, nhưng Lam cùng Lạc Lăng hai đứa nhỏ đều ngủ. Đường Tâm Giao thế bọn họ đắp chăn đàng hoàng, hôn hôn bọn họ cái chán. Tuy rằng bọn họ baby thật sự thực tra, nhưng là Nhưng Lam cùng Lạc Lăng vẫn là manh manh đác. Ngày hôm sau Đường Tâm Giao lên sớm, cho Nhưng Lam cùng Lạc Lăng một người một cái hôn, tiểu bảo bối nhi nhóm, buổi sáng tốt lành, mọ mì ái các ngươi. Mọ mì ta cũng yêu ngươi. Lam Lam lộ ra xinh đẹp diệu hoa. Ta cũng ái mọ mì. Lạc Lăng diện than mặt. Lăng Lăng, ngươi làm tiện lợi thời điểm, lại nhiều làm một phần đi. Đường Tâm Giao có chút áy náy, nàng tưởng nàng quả nhiên là cái mẹ kế. Ăn cơm sáng thời điểm, Nhưng Lam một hơi đem sở hữu sữa bò toàn bộ uống xong rồi, thủy nộn trên môi mặt để lại một vòng nãi dâu. Mọ mì, ngày hôm qua ngươi trở về cho ta mua bảy bị sao? Nhưng Lam giơ lên hồng hồng khuôn mặt nhỏ, thiên chân mạn lạn hỏi. Đường Tâm Giao, vì cái gì muốn mua bảy bị như vậy lãng phí tiền? Ngươi muốn bảy bị nói, mọ mì cho ngươi tìm một cái miễn phí. Không chỉ có không cần tiền, lại còn có làm hắn kiếm tiền dưỡng chúng ta. Đường Tâm Giao giúp Nhưng Lam xoa xoa ngoài miệng mặt nãi dâu. Nhưng Lam muốn cái dạng gì baby? Ta muốn cái tìm đẹp baby. Nhưng Lam hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đường Tâm Giao hỏi, ta đây có thể chính mình tuyển sao? Có thể a. Đường Tâm Giao buồn cười gật gật đầu. Ra, thật tốt, mọ mỉ và thuế. Đường Tâm Giao cười ăn bữa sáng, Nhưng Lam lại mở ra máy hát, một người tự quyết định căn bản dừng không được tới. Ta ở sân bay cùng trường học thời điểm, gặp được một cái lớn lên rất đẹp thúc thúc, ta muốn cho hắn làm ta baby. Nhưng Lam nói. Phần 17. Lạc Lăng như suy tư gì nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Đường Tâm Giao cũng không có đem Nhưng Lam lời nói để ở trong lòng, nàng nói, hảo a, chờ ngươi lần sau tái ngộ đến cái này đẹp thúc thúc thời điểm, khiến cho cái này đẹp thúc thúc đương Lam Lam baby. Đường Tâm Giao nhìn thấy Nhưng Lam nói rất đúng xem thúc thúc thời điểm, nàng quả muốn đem đã từng nói qua nói, lại cấp nuốt trở lại đi. Têu ngươi miệng thiếu. Đương nhiên đây là lời phía sau. Từ nay về sau, mỗi ngày hai phân tiện lợi thành tam phân tiện lợi. Dạ Tỉnh Thần làm một cái da mặt dày thổ hào, căn bản vốn là không biết cái gì gọi là ăn ké chột dạ. An Đường Tâm Giao mỗi ngày vì hắn chuẩn bị tiện lợi, không chỉ có liền câu cảm ơn đều không nói, tự nhiên còn phát rồ mệnh lệnh Đường Tâm Giao mỗi ngày qua đi đem hắn không thích ăn xứng đồ ăn toàn bộ đều lấy ra tới. Nói nhiều đều là nước mắt điểm A. Tưởng nàng Đường Tâm Giao ở nước ngoài tốt xấu cũng là một cái có chút danh tiếng thiết kế sư, trở về quốc lúc sau cư nhiên trở thành một cái không có tiền lương cùng báo đáp chọn đồ ăn công. Hơn nữa vẫn là cái loại này không thể cự tuyệt. Đem bên trong tỏi cùng khương đều lấy ra tới. Dạ Tỉnh Thần đúng lý hợp tình đem đồ ăn đẩy đến Đường Tâm Giao trước mặt. Đường Tâm Giao trên trán mặt gân xanh nhảy nhảy, trên mặt tươi cười không thay đổi. Nàng dùng chiếc đũa cẩn thận đem bên trong tỏi cùng khương cấp chọn ra tới, sau đó lại đưa cho baby. Đông cải xanh cũng lấy ra tới. Dạ Tỉnh Thần nhìn thoáng qua nói. Đường Tâm Giao nhéo chiếc đũa tay nắm thật chặt, sau đó thả lỏng, lại siết chặt. Đậu má. Thật sự là nhịn không được. Đêm tổng, kén ăn thật sự không tốt, ăn cơm muốn chú ý dinh dưỡng cân đối, đông cải xanh, tỏi cùng khương đều rất có dinh dưỡng. Ngươi đây là ở can thiệp ta sao? Cút xéo, ai làm thiệp ngươi, nàng chỉ là kiến nghị. Nếu hắn không phải Lạc Lăng cùng Nhưng Lam baby, ai quản hắn chết sống a? Không phải, ta chỉ là cho ngươi điểm kiến nghị. Mấy thứ này ta đều không yêu ăn. Baby, bán manh phạm quy ngươi biết không? Hắn như vậy đáng thương vô cùng nhìn nàng. Làm nàng đối với này trương cực giống Lạc Lăng mặt, nói không nên lời một câu trách cứ nói ra tới. Tiểu tâm can cũng bị bấy bỉ như vậy tương phản manh cấp manh run lên, căn bản là cầm giữ không được. Kỳ thật đông cải xanh cũng là ăn rất ngon. Đường Tâm Giao như tắm mình trong gió xuân cười, đem một khối thịt bò cùng đông cải xanh kẹp lên tới uy đến Dạ Tỉnh Thần bên miệng. Ngoan, đừng kén ăn. Dạ Tỉnh Thần do dự một chút, hé miệng, đem thịt bò cùng đông cải xanh cùng nhau ăn đi xuống. Thế nào? Có phải hay không cũng không khó ăn. Lần sau không chuẩn lại làm này đó ta không yêu ăn đồ ăn. Bậy bì như vậy ngạo kiểu, làm nàng lược cảm bất đắc dĩ a. Hành, lần sau không làm. Mới là lạ, nàng mới sẽ không như vậy quán bậy bì cái này kén ăn thói quen đâu. Cơm bị Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần ngươi một ngụm ta một ngụm, cư nhiên toàn bộ đều ăn xong rồi. Ngay cả Dạ Tỉnh Thần không yêu ăn bông cải xanh, cũng toàn bộ đều ăn đi xuống. Nhìn không tiện lợi, Đường Tâm Giao lược cảm vừa lòng. Dạ Tỉnh Thần chỉ bằng gương mặt đẹp trai kia, thành công làm Đường Tâm Giao điểm mấu chốt một hàng lại hàng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trở thành chọn đồ ăn công Đường Tâm Giao là lòng tràn đầy không muốn, sau lại nàng cư nhiên một chút cũng không bài xích, nàng đã xa đoạn. Cũng may baby, không có lại đối nàng động tay động chân. Ngoan ngoãn baby, không chỉ có là thổ hào, hơn nữa nhìn qua còn xoáy xoáy đát. Vô kinh vô hiểm lại đến 12 giờ, đường tâm giao dối người, tháng này thiết kế tiến độ không tồi. Mới giữa tháng đã hoàn thành 5 phần chi tam. Nàng thói quen tính đem tiện lợi đinh nhiệt. Sau đó bắt được dạ tỉnh thần văn phòng. Ngồi ở thường ngồi trên sofa mặt. Chờ dạ tỉnh thần cùng nhau trở về ăn cơm. Cửa văn phòng mở ra, đường tâm giao tưởng dạ tỉnh thần thói quen tính lộ ra như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Sau đó liền nhìn đến một cái lớn lên rất là tuấn lãng nam nhân đi đến, lớn lên cùng dạ tỉnh thần có vài phần tương tự. Chỉ là người nam nhân này tướng mạo so với dạ tỉnh thần nhiều vài phần nhu hòa, thiếu vài phần anh khí, nhiều vài phần âm nhu. Hắn là, tựa hồ hoàn toàn không có gặp qua. Ngươi là, ngươi hảo, ta là Đêm Diễm Tinh, là công ty mới tới tổng giám đốc. Đậu má, tuy rằng ngươi là công ty mới tới tổng giám đốc, nhưng là thỉnh ngươi buông tay được chứ. Đêm Giếng Tinh tay lại ướt lại hoạt. Hiện thập phần dính nhớp, nắm cảm giác thật giống như là một trương âm lãnh xà. Ngươi đi cho ta đảo ly cà phê đi. Đêm Giếng Tinh dùng ngón tay ngéo một cái đường tâm giao lòng bàn tay nói. Hán. Hán cư nhiên. Tử biến thái. Đường tâm giao cảm giác chính mình cả người đều không tốt, trên mặt tươi cười càng thêm điểm mỹ. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Đêm Giếng Tinh nghiêm trang hỏi. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, cái này ra vẻ đạo mạo chết hỗn đản. Hắn còn không biết xấu hổ hỏi làm sao vậy. Giả bộ một bộ vô tội bộ dáng, ngươi nha kỹ thuật diễn tốt như vậy. Như thế nào không đi đường diễn viên? Không có gì, ta lập tức liền đi. Đường tâm giao trên mặt tươi cười điểm mỹ giống như là dính mật giống nhau. Đến nỗi vừa mới bị người sờ soạng ngông sự tình. Một chữ đều không có để. Đêm Giếng Tinh nhìn đường tâm giao trên mặt ngọt ngào mỉm cười, trong lòng càng thêm thích. Tấm tắc. Khó trách đứa con hoang kia luôn là thích ngốc tại công ty. Nguyên lai công ty có như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Đêm Giếng Tinh đối với đường tâm giao bày ra xuất từ cho rằng phong lưu tươi cười, ở đường tâm giao xem ra là cực kỳ hạ lưu mỉm cười. Đường tâm giao cố nén suy nghĩ muốn đánh kia trương hạ lưu mặt xúc động. Từ dạ tỉnh thần trong văn phòng đi ra. Đêm phó tổng, ngài cà phê. Đường tâm giao tươi cười điểm mỹ đem cà phê bưng cho đêm Giếng Tinh. Nàng ở cà phê thêm tiêu say, uống bất tử ngươi nha. Rõ ràng chính là cái phó tổng. Còn không biết xấu hổ nói là tổng giám đốc. Ra mặt thật hầu. Đêm Giếng Tinh thật là bị đường tâm giao xưng hô cấp nghẹn một chút. Bất quá hắn ra mặt tương đối hầu. Hôm nay ta là ngày đầu tiên tới công ty, ngươi tới cấp ta nói công ty sự tình đi. Đêm Giếng Tinh thực tự quen thuộc một tay tiếp nhận cà phê, một bàn tay lôi kéo đường tâm giao non mịn bạch tích tay ở hắn bên người ngồi xuống. Yên tâm thoải mái, đúng lý hợp tình ăn đường tâm giao nộn đậu hủ. Đường tâm giao muốn đem tay rút về tới, kết quả? Không. Không có chịu động. Không nghĩ tới cái này hạ lưu nam, khí lực còn rất đại. Á á á, nàng giống như đêm này chỉ móng heo cấp băm, sau đó buổi tối ăn thịt kho tàu móng heo a. Đêm Giếng Tinh vuốt ve đường tâm giao mu bàn tay, nói, ngươi tay thật mềm. Mộ chứng, ngươi ở rõ như ban ngày dưới đùa giỡn công nhân đùa giỡn phụ nữ nhà lành, nhà ngươi người biết không. Dạ tỉnh thần tiến vào văn phòng nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Cái kia luôn là tự cho là đúng đại ca. Rất là sắc tình vuốt ve cùng hắn kề tại cùng nhau đường tâm giao tay, mà cái kia bổn nữ nhân cư nhiên vẻ mặt mỉm cười, lại còn có cười rất ngọt. Dạ tỉnh thần tâm tình mạc danh khó chịu. Hắn đồng tử sâu thẳm, mặt vô biểu tình đi đến. Nhìn đến dạ tỉnh thần, đường tâm giao ánh mắt sáng lên. Ai mã, nàng lần đầu tiên như thế chờ đợi nhìn đến baby. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Dạ tỉnh thần sắc mặt lãnh đạm nói. Nguyên lai là baby đại ca. Bảy bỉ rõ ràng chính là một cái cấm dục hệ băng sơn tổng tài, vì mà bảy bỉ đại ca là cái sắp hôi, cùng bảy bỉ phong cách kém nhiều như vậy. Ta hôm nay tới công ty đưa tin. Đêm Giếng Tinh phong độ nhẹ nhàng nói. Hắn cái này sắp hôi, liền tính lại phong độ nhẹ nhàng, cũng vô pháp thay đổi này nội bộ đáng khinh hơi thở. Vậy ngươi hẳn là đi nhân sự bộ xử lý nhập chức thủ tục, còn có ngươi văn phòng ở 23 lâu, nếu không có chuyện khác, ngươi có thể đi ra ngoài ta rất bận. Dạ tỉnh thần một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Đêm Giếng Tinh bị dạ tỉnh thần như vậy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng kinh khí khuôn mặt vặn vẹo một chút. Đường tâm giao sấn cơ hội này đem chính mình tay từ móng heo cấp rút ra. Đêm tổng, nếu không có chuyện khác, ta liền trước rời đi. Từ từ, ta còn thiếu một cái bí thư, ta xem nàng liền rất không tồi, ngươi hẳn là sẽ không luyến tiếp đi. Đêm Giếng Tinh chỉ vào chuẩn bị rời đi đường tâm giao. Ta lặc cái đi, cái này sắc lang, như vậy trợn mắt nói dối thật sự được chứ. Hắn thiếu nơi nào là bí thư, rõ ràng thiếu cái tình nhân đi. Ngượng ngùng đêm phó tổng, ta đã quên tự giới thiệu. Ta là cờ cờ công ty thủ tịch thiết kế sư, cũng không phải đêm tổng bí thư, khiến ngươi thất vọng rồi. Đường Tâm Giao tươi cười ngọt ngào nói, ta tưởng cùng bí thư so sánh với, đêm phó tổng tựa hồ hẳn là tìm một cái tình nhân rồi. Như vậy cấp sắc, chưa thấy qua nữ nhân sao. Đêm Giếng Tinh sắc mặt có chút xấu hổ, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên sofa mặt, bưng lên cà phê uống một ngụm, lấy ý đồ che lấp chính mình xấu hổ. Chỉ là hắn chỉ uống một ngụm, phúc, phúc. Đêm Giếng Tinh uống tiến trong miệng cà phê toàn bộ đều phun tới, bộ dáng thập phần chật vật. Miêu phân cà phê tinh khiết và thơm, lại xứng với môi ăn cùng tiêu say, kia hương vị há ngăn là mất hồn nột. Xứng đáng, làm ngươi chiếm cô mãi mãi tiện nghi. Sắc tự trên đầu một phen đầu, làm ngươi trướng trướng trí nhớ. Ngươi ở bên trong bỏ thêm cái gì? Đêm Giếng Tinh vẻ mặt thái sắc, có chút thẹn quá thành giận trừng mắt Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao chớp chớp hai mắt của mình, thuần lương quả thực làm người không đành lòng trách móc nặng nề. A, làm sao vậy? Có cái gì không đúng không? Ta không phải bí thư, trước kia chưa từng có hướng quá cà phê, nếu hương vị không tốt lời nói, đêm phó tổng ngươi đại nhân có đại lượng, hẳn là sẽ không theo ta một nữ nhân so đo nga. Đường Tâm Giao thập phần vô tội nói. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao cặp kia linh động trong ánh mắt chợt lóe mà qua giảo hoạt, khóe miệng hơi câu. Hảo, đêm phó luôn là sẽ không theo ngươi so đo, ngươi trước đi ra ngoài đi. Dạ Tỉnh Thần nói. Đường Tâm Giao lập tức từ trong văn phòng đi ra ngoài, nàng nửa điểm cũng không nghĩ cùng Đêm Giếng Tinh cái kia sắc phôi ở chung một phòng. Qua 10 tới phút, Đêm Giếng Tinh sắc mặt khó coi từ Dạ Tỉnh Thần trong văn phòng đi ra ngoài. Xem ra ở bẫy bị nơi đó không có chiếm được cái gì chỗ tốt. Bẫy bị quả nhiên là đồng đồng đát. Không hổ là Lăng Lăng cùng Lam Lam Baby. Dạ Tỉnh Thần dùng công ty nội tuyến đánh cấp Đường Tâm Giao, Đường Tâm Giao tiến vào. Nàng lại không phải công ty công nhân, Baby dùng như vậy vô lý ngữ khí tới đối đãi công ty khách hàng, Dạ Hoàng cổ dân nhóm biết sao. Bất quá Baby như vậy vô sỉ, lại còn có thực bá đạo, nếu không nghe hắn, hắn lại sẽ lấy quyền mưu giải quyết riêng. Nàng thực nghe lời. Đêm Tổng, ngài có cái gì phân phó sao? Giữa trưa ăn cơm sao? Ăn cái con khỉ A. Nàng không chỉ có không ăn, lại còn có bị ngươi cà ăn đậu hủ. Không có. Phần 18. Dạ Tỉnh Thần vỗ vỗ bên người vị trí, vậy cùng nhau ăn đi. Đừng nói như vậy đường hoàng được chứ. Cái gì cùng nhau ăn? Rõ ràng chính là phát rồ muốn nàng hầu hạ chọn đồ ăn. Đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể che đậy ngươi này đáng khinh căn bản mục đích. 20 phút lúc sau. Baby. Thực xin lỗi, nàng trách oan Baby. Quỳ cầu Baby tha thứ. Nguyên lai bảy bì là kêu cơm hộp, là một nhà tư gia quán cơm tư gia đồ ăn, một ngày chỉ chiêu đái 5 tên khách nhân. Tóm lại cùng thổ hào tổng tài giống nhau. Cùng bá khóc huyên túm. Kia gia sản gia quán cơm có thể như vậy cao lớn thượng, kia đồ ăn hương vị thật là đồng đồng đát. Chỉ là bình thường thịt bò nạm hầm củ cải trắng. Tương đương ngon miệng. Làm một cái đồ tham ăn. Nàng cảm động rơi lệ đầy mặt. Hào hào ăn. Đường Tâm Giao đem Dạ Tỉnh Thần không yêu ăn đồ ăn cấp lấy ra tới. Chỉnh tề đặt ở một bên. Đêm Tổng. Ăn cơm kén ăn thật sự không tốt. Đường Tâm Giao chiếc đũa mặt trên gấp khối gan heo nói. Ngươi quản quá nhiều. Xem ở ngươi mời ta ăn được ăn đắt tư gia đồ ăn phân thượng, nàng không cùng bấy bì so đo. Không kén ăn mới có thể chú ý dinh dưỡng cân đối. Đường Tâm Giao đem gan heo điệp đặt ở củ cải trắng mặt trên. Uy đến Dạ Tỉnh Thần bên miệng, tới, như vậy ăn gan heo hương vị liền sẽ bị hòa tan, lại ăn một ngụm cơm, thì tốt rồi. Này nhất chiêu dùng để đối phó Lam Lam cùng Lăng Lăng đặc biệt dùng tốt, đối phó bọn họ bầy bì hẳn là. Cũng đúng đi. Bọn họ trên người gen. Trước mắt tới xem, trên cơ bản không kém. Dạ Tỉnh Thần có chút ghét bỏ. Bất quá xem Đường Tâm Giao vẻ mặt chờ mong, tươi cười điểm mỹ. Hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền đều lộ ra tới. Hắn cầm lòng không đậu hé miệng, đem củ cải trắng cùng gan heo đều cấp ăn xong đi. Ăn ngon đi. Đường Tâm Giao thuần thục gắp đồ ăn tới uy Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần nhưng thật ra ngoan ngoãn đều cấp ăn xong đi. Đều do ngày thường làm quá thuần thục. Đầu uy khởi bẫy bị tới, căn bản là dừng không được tới. Nam nhân quả nhiên là hài tử, đối phó khởi bẫy bị tới. Cùng hống Lăng Lăng làm phương pháp cũng không có gì bất đồng sao. Lý Vi cầm tư liệu chuẩn bị gõ cửa văn phòng, kết quả phát hiện cửa văn phòng không có quan. Chỉ là hờ khép. Sau đó nàng lại một lần chứng kiến thanh thuần thiết kế sư cùng cuồng bá khốc huyễn túm băng sơn tổng tài chi gian gian tình. Tan tầm lúc sau. Đường Tâm Giao ở cửa gặp mở ra một chiếc tao bao xe thể thao Đêm Giếng Tinh. Tâm Giao, hôm nay tan tầm có rảnh sao? Đêm Giếng Tinh tao bao ăn mặc màu trắng tây trang, đôi tay cắm ở quần trong túi, một bộ da vẻ tiêu sái bộ dáng. Tâm Giao cái sâu lông A. Bọn họ tựa hồ không thân, thỉnh kêu nàng Đường Tiểu Thư cảm ơn. Không rảnh. chuẩn bị thỉnh Đường Tâm Giao ăn cơm đêm giếng tinh. Hắn chưa từng thấy quá như vậy khó hiểu phong tình nữ nhân. Vốn dĩ ta còn tưởng thỉnh Tâm Giao cùng đi ăn cơm, liên lạc một chút cảm tình. Nếu thức thời nói, hẳn là có rảnh đi. A, kia thật là ngượng ngùng, ta không có thời gian đâu. Nàng đối Thổ Hào bữa tiệc, đã không báo bất luận cái gì hy vọng. Vậy ngươi khi nào có rảnh đâu? Khi nào cũng chưa không. Đêm giếng tinh. Tâm Giao, ngươi đây là không cho ta mặt mũi. Đúng vậy, chính là không cho ngươi mặt mũi. Ngươi là ai a? Vì mau phải cho ngươi mặt mũi. Không có a, ta là thật sự có việc, tan tầm lúc sau muốn lập tức về nhà. Đêm giếng tinh không có dự đoán được Đường Tâm Giao như vậy không cho hắn mặt mũi, làm hắn xấu hổ xuống đài không được. Nhưng là cố tình Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười quá mức với điểm mỹ, làm hắn đều tìm không thấy trở mặt lấy cớ. Nếu đêm phó tổng không có chuyện khác, ta liền đi trước. Đường Tâm Giao đối với đêm giếng tinh hữu hảo cười một chút, sau đó xoay người đi rồi. Dưới tình huống còn đã xảy ra rất nhiều lần, đều bị Đường Tâm Giao nói thẳng không cố kỵ cự tuyệt. Ly tan tầm còn có 20 phút thời điểm, Đường Tâm Giao nhận được đêm giếng tinh điện thoại. Đường tiểu thư, ngươi thiết kế có chút địa phương ta có chút nghi vấn, yêu cầu ngươi cho ta giải thích một chút. Đêm giếng tinh thái độ cường ngạnh. Đậu má, ngươi đều nói như vậy, thân là một cái hợp nghiêm túc phụ trách người, nàng có thể cự tuyệt sao? Hảo, ta hiện tại lập tức lại đây. Ai, hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Biết rõ đêm giếng tinh cái kia sắp phôi bất an hảo tâm, nhưng là hiện tại về châu đáo triển sự tình giao cho đêm giếng tinh phụ trách. Hắn lấy công tác vì lấy cớ, nàng căn bản là tìm không thấy cự tuyệt đường sống. Ta hiện tại không ở văn phòng, ta ở quốc mẫu đối diện Nhật Bản liệu lý trong tiệm. Đậu má, hiện tại là đi làm thời gian, ngươi như vậy chơi trăng cương vị công tác ngốc tại Nhật Bản liệu lý trong tiệm thật sự không thành vấn đề sao. Ngươi như vậy, về sau còn như thế nào cùng baby tranh gia sản. Ngươi như vậy không biết cố gắng. Người ba mẹ biết sao? Hảo, ta hiện tại liền tới đây. Đường Tâm Giao thở dài một hơi, bắt đầu thu thập đồ vật. Làm sao vậy? Đêm phó tổng lại tới quấy rầy ngươi. Đêm giếng tinh trong khoảng thời gian này vẫn luôn ước Đường Tâm Giao, làm cho Đường Tâm Giao không thắng này phiền sự tình, Lý Vi cũng biết. Nhìn đến Đường Tâm Giao bộ dáng này, vừa mới cái kia điện thoại là ai đánh tới đã không cần nói cũng biết. Vi Vi, ngươi quả nhiên là ta hảo cơ hữu, như vậy hiểu biết ta. Nếu không đem chuyện này nói cho đêm tổng đi. Đậu má, đêm phó tổng đã tới cậy góc tường, hơn nữa một chút cũng không kiêng rẻ, quá kiêu ngạo. Căn bản là không có đem nàng đại bột để vào mắt. Vì mau muốn nói cho dạ tỉnh thần. Tựa hồ có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào đi. Không cần, chỉ là nói công tác mà thôi. Chuyện này là đêm phó tổng phụ trách, nói cho đêm tổng không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to. Đường Tâm Giao lắc đầu cự tuyệt. Vậy ngươi nhất định phải kiên quyết. Ngàn vạn đừng làm thực xin lỗi chúng ta đêm tổng sự tình. Đường Tâm Giao. Lý Vi không phải là bị cái gì ngoại tinh nhân cấp bám vào người đi, lời nói không thể hiểu được. Đường Tâm Giao lái xe tới rồi Nhật Bản liệu lý cửa hàng, báo đêm giếng tinh tên, trực tiếp bị nhân viên cửa hàng cấp lánh đến cách gian đi. Đêm phó tổng, có chỗ nào không hiểu, yêu cầu ta thuyết minh. Nàng đem bao đặt ở một bên, tại ly dạ giếng tinh xa nhất vị trí ngồi xuống dưới. Đêm giếng tinh chẳng biết xấu hổ đi đến Đường Tâm Giao bên người. Dán Đường Tâm Giao ngồi xuống. Tâm Giao, ngươi không cần kêu ta đêm phó tổng như vậy khách khí, trực tiếp kêu ta giếng tinh đi. Đường Tâm Giao khỏe miệng chịu chịu, cầu đừng như vậy tự quen thuộc. Bọn họ chi gian là thật sự không thân, hơn nữa nàng cũng không nghĩ thủ. Ha ha, Đường Tâm Giao miễn cưỡng kêu lên, giếng tinh. Nghe được tên của mình, bị Mỹ Nhân Nhi kêu ra tới, đêm giếng tinh trong lòng cảm thấy thông khoái rất nhiều. Ngươi muốn ăn cái gì? Nơi này Nhật Bản liệu lý làm thực chính tông, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thích. Đêm giếng tinh mở ra thực đơn nói. Chỉ là ngươi tưởng có ích lợi gì, mấu chốt đến là nàng thật sự thích ta. Cùng Nhật Bản liệu lý so sánh với, nàng vẫn là tương đối thích chính tông Hoa Quốc đồ ăn. Ngươi quyết định đi, ta không kén ăn. Đường Tâm Giao nhàn nhạt nói. Đậu má, nói tốt nói công tác đâu. Hắn này rõ ràng chính là biến tướng ước hắn ra tới ăn cơm đi. Cá sông cắt lát. Sushi thực mau liền lên đây. Đêm phó tổng. Không biết đối ta thiết kế đồ có ý kiến gì. Không đổi. Ăn cơm trước. Ăn cái mau a, nàng căn bản là không phải rất đói bụng, nàng chỉ là tới nói công tác. Tới nếm thử nơi này cá sông cắt lát. Này đó đều là từ hộp cải đổ cùng ngày không vận lại đây, nếm lên thực tiên. Đêm giếng tinh thể dán dùng công đũa gấp một khối cấp Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao mắt trợn trắng. Này cá cũng chưa thủ. Nàng lại không phải dã nhân, này thật sự có thể ăn sao. Liên tính không phải toàn thủ. Tốt xấu có cái năm thành thủ, nàng cũng nhận. A a. Nàng thiệt tình không thích hợp ăn Nhật Bản đồ ăn a. Ha ha. Ngươi không cần khách khí như vậy, ngươi cũng ăn. Đường Tâm Giao cầm lấy chiếc đũa gấp khối cá sống cắt lát cấp Đêm Giếng Tinh. Đêm Giếng Tinh quả nhiên từ bỏ nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao, làm nàng đem cá sống cắt lát cấp ăn xong đi. Đường Tâm Giao nhẹ nhàng thở ra, mệt cảm không yêu. Đường tiểu thư rất có tài hoa, ngươi thiết kế ta đều xem qua. Đều rất đẹp. Cảm ơn ngươi khích lệ. Tuy rằng là ở khích lệ nàng, chính là hắn như vậy lôi kéo tay nàng. Ăn nàng đậu hủ, nàng cũng sẽ không cao hứng. Đậu má. Ngươi tay thật là mềm mại, như vậy khéo tay. Khó trách có thể thiết kế ra như vậy xinh đẹp vật phẩm trang sức. Nàng muốn đem tay cấp rút ra, kết quả chịu. Chịu không ra. Ha ha, cảm ơn. Mộ trứng. Ngươi có thể buông lỏng ra sao? Cô nãi nãi trên tay ra đều phải bị ngươi cấp trả rớt. Xoa cái mau A, như vậy thích xoa. Vậy đi đường tắm kỳ công A. Vì chúng ta về sau có thể hợp tác vui sướng, ta kính ngươi một ly. Đêm Giếng Tinh cấp Đường Tâm Giao đổ một chén rượu. Lấy Đêm Giếng Tinh kia chấp nhất bộ dáng, không uống hẳn là không được đi. Hảo, còn thỉnh Đêm Phó Tổng về sau chiếu cố nhiều hơn. Đường Tâm Giao sảng khoái uống xong đi. Chúng ta công ty có thể thỉnh đến Tâm Giao ngươi như vậy có tài hoa thiết kế sư, là chúng ta phúc khí, ta lại kính ngươi một ly. Hảo, uống. Vì chúng ta cái này châu đáo triển lãm tiến triển thuận lợi, ta lại kính ngươi một ly. Lấy cớ này, cũng miễn cưỡng có thể quá quan, uống. Này ly ta kính ngươi, coi như là vì châu đáo triển lãm thành công chúc mừng. Ta đi, những cái đó châu đáo còn không có thiết kế ra tới, liền chúc mừng. Này không khỏi cũng quá tự tin một chút đi. Biển người mênh mang, vì chúng ta chi gian tương ngộ uống một chén, đây là chúng ta chi gian duyên phận. Còn có thể lại xả một chút sao? Mỗi cái cùng hắn tương ngộ người đều là duyên phận, hắn duyên phận không khỏi cũng quá giá rẻ một ít đi. Vì chúng ta chi gian hữu nghị ta lại kính ngươi một ly. Cút xéo, bọn họ chi gian đã có hữu nghị sao? Nàng căn bản là không biết, như vậy thật sự được chứ? Hai ly rượu gạo, ngươi một ly ta một ly, thực mau liền thấy đấy. Ngươi ăn trước, ta đi một chút toilet. Đêm Giếng Tinh nói. Đường Tâm Giao mặt không đổi sắc gật gật đầu, nói, hảo, đi sớm về sớm. Đường Tâm Giao tuy rằng có điểm tiểu lượng, nhưng cũng không phải ngàn ly không say. Đừng nhìn Đường Tâm Giao nhìn qua thực bình thường, nhưng là trên thực tế nàng đã có chút choáng váng đầu, bất quá lý trí còn ở. Đêm Giếng Tinh, cái kia sắp hôi, một bộ tưởng đem nàng chuốc say bộ dáng, khẳng định là không có hảo tâm. Không được, nàng không thể ngồi chờ chết, đến tưởng cái biện pháp. Nàng không chỉ có không thể có hại, lại còn có đến cấp cái kia sắp phôi điểm giáo hấn, cho hắn biết biết, nàng Tâm Giao tỷ đậu hủ không phải như vậy ăn ngon. Phần 19. Phương Húc Chiết cũng tại đây ra Nhật Bản liệu lý trong tiệm ăn cơm, nhìn đến Đường Tâm Giao cũng lại đây. Chuẩn bị qua đi lên tiếng kêu gọi, chỉ là tạm thời đi không khai, liền nghĩ chờ đến đi thời điểm lại qua đi chào hỏi hảo. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Đường Tâm Giao đều rất bận, cho nên hai người đều không có đã gặp mặt. Vừa mới đột nhiên nhìn thấy, Phương Húc Chiết trong lòng có chút nhàn nhạt vui sướng, đáy mắt tươi cười cũng nhiều vài phần. Ngươi lại đi cho ta chuẩn bị một ít tác dụng trầm đại rượu, tốt nhất có thể đem người chuốc say. Đêm Giếng Tinh cùng một cái hầu hứng ở toilet nói chuyện. Vừa mới rượu gạo đã là thực liệt rượu, tác dụng trầm rất lớn. Nhân viên tạp vụ trả lời. Nhưng là vừa mới kia hai bình rượu gạo, nàng uống xong đi một chút phản ứng cũng không có à, các ngươi rượu có phải hay không trộn lẫn thủy. Đêm Giếng Tinh giận. Chúng ta trong tiệm rượu đều là từ Nhật Bản không vận lại đây tốt nhất rượu gạo, có thể là vị kia tiểu thư tiểu lượng hảo đi. Ta mặc kệ, đi cho ta đem rượu đổi thành men say lớn nhất, nhất liệt cho ta, muốn bảo đảm có thể đem người cấp chút say. Ta đây đi đem chúng ta trong tiệm chân quý rượu lấy ra tới. Ngươi yên tâm đi, sự thành lúc sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đêm Giếng Tinh cười đến vẻ mặt đáng khinh. Hảo, về sau ta liền chỉ vào cùng Đêm thiếu lăn lộn. Nói xong lúc sau, hai người lần lượt rời đi. Chờ đến hai người tiếng bước chân chậm rãi đi xa, toilet tận cùng bên trong cách gian mới mở ra, đi ra một cái sắc mặt cổ quái người. Tấm tắc. Không nghĩ tới Đêm đại thiếu cư nhiên còn làm loại này hoạt động, thật là làm người ngoài ý muốn đâu. Vô sỉ. Tâm Giao, ta đã trở về. Đêm Giếng Tinh kéo ra cách gian cửa phòng. Chỉ thấy Đường Tâm Giao ghé vào trên bàn, tựa hồ ngủ rồi, hai mắt khép hở, đôi môi không điểm mà xích. Ngũ quan tinh xảo, gương mặt hồng nhạt, nhìn qua xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Tâm Giao, ngươi làm sao vậy? Tỉnh tỉnh. Đường Tâm Giao chép một chút miệng, chế môi reo lên, nô. Ta không có say, ta còn có thể uống, tới chúng ta lại uống. Tới, lại đến uống. Nàng mềm mại nói. Đêm Giếng Tinh rỗi tay vô vô Đường Tâm Giao mặt, thử kêu nàng, Tâm Giao, tỉnh tỉnh, ngươi uống say, ta đưa ngươi trở về. Ta không có say, ta còn có thể tiếp tục uống. Đường Tâm Giao nhỏ giọng nói thầm. Nhìn dáng vẻ là thật sự say. đêm giếng tinh nguyên bản chụp đánh Đường Tâm Giao gương mặt tay chậm rãi liền thay đổi. Đường Tâm Giao gương mặt bạch tích bóng loáng, sờ lên thực hoạt, giống như là một khối tốt nhất ngọc liêu, làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn mê muội lại mang theo một chút sắc, tình vuốt ve Đường Tâm Giao mặt, mặt khác một bàn tay ôm Đường Tâm Giao mềm mại không xương mảnh khảnh vòng eo, thỏa mãn sợ than một tiếng. Quả nhiên là cái cực phẩm, hắn không có nhìn lầm. Hắn cúi xuống thân suy nghĩ hôn môi Đường Tâm Giao gương mặt, dọc theo mi cung cốt phương hướng vẫn luôn xuống phía dưới. Hôn hôn Đường Tâm Giao rất tiếu chóp mũi, suy nghĩ hôn Đường Tâm Giao kia trương môi anh đảo thời điểm, Đường Tâm Giao đột nhiên ngồi dậy. Nị mạ, thật sự là nhịn không được, cái này tử sát lang, cư nhiên thật sự đối nàng mưu đồ gây rối. Hừ hừ hừ, vậy đừng trách nàng Đường Tâm Giao cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, cho hắn biết, hoa nhi vì mau như vậy hồng. Đường Tâm Giao hướng tới tiến đến chính mình trước mặt, chịu một bạt hai, lại nắm lên hai tay, một quyền đánh vào đêm giếng tinh trên mũi mặt, một quyền đánh vào đêm giếng tinh mắt phải hốc mắt chỗ. Tưởng chiếm ta tiện nghi sao? Nói cho ngươi, cô nãi nãi ta căn bản. Cách. Căn bản là không có say. Đường Tâm Giao lung lay đứng lên, gương mặt đà hồng nói, không cho ngươi điểm nhan. Nhan sắc xem. Xem, còn tưởng rằng cô nãi nãi ta hảo. Dễ khi dễ, xem ta không đánh chết ngươi. Đường Tâm Giao lung lay tới gần bị này biến cố sợ ngây người đêm giếng tinh. Tuy rằng nện bước không xong, nhưng là Đường Tâm Giao đánh lên người tới lại là một tám một cái chuẩn A. Đồ lưu manh, làm. Cách. Làm ngươi chiếm cô nãi nãi. Liền. Thiện nghi. Đánh chết. Chết ngươi. Đường Tâm Giao dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Phật Sơn vô ảnh cước, nam nhân nhất đau. Nàng mấy năm nay chính là dựa vào này nhất chiêu, xưng bá võ lâm. Đêm giếng tinh đau một trận co rút. Thiếu chút nữa chịu qua đi. Trứng, toái. Vừa vặn thấy như vậy một màn Phương Húc Chiết, cảm giác hạ bụng căng thẳng. Có loại nhàn nhạt ưu tang. Phương Húc Chiết đang nghe bằng hưu bát quái một chút ở trong vé đút cờ sở nghe được đêm giếng tinh cùng nhân viên tạp vụ đối thoại sau. Lại liên hệ đến Đường Tâm Giao trên người, lập tức liền biết đêm giếng tinh ý đồ. Hắn kỳ thật là tính toán lại đây anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, sẽ thấy tới rồi Đường Tâm Giao như thế bưu hán nữ hán tử hình tượng. Đường Tâm Giao, ha ha. Nàng hiện tại cảm thấy thực vừa mới quá mức với hung tàn. Thế cho nên lúc này, tìm không thấy ngày thường điểm mỹ lại thiện lương cảm giác. Ha ha, Húc Chiết thật xảo ha. Đường Tâm Giao ngốc manh đôi tay nắm tay, đặt ở trước ngực, chớp một chút đôi mắt. Thuần lương nhìn Phương Húc Chiết. Nếu vừa mới không phải tận mắt nhìn thấy đến Đường Tâm Giao kia hung tàn vô ảnh chân, phỏng chừng hắn này sẽ đã tin tưởng Đường Tâm Giao chính là một đóa thuần lương tiểu bạch hoa. Trên thực tế nàng chính là một đóa hoa ăn thịt người. Đúng vậy. Thực xảo. Như cũ có chút bị kinh ngạc tới rồi. Hảo Vượng A. Cái kia nhân viên tạp vụ là thật sự không có lửa đêm đại thiếu, này rượu tác dụng chậm thật sự thực đủ. Lúc này, Đường Tâm Giao đã bắt đầu có chút phiếm mơ hồ. Một đôi mắt cũng nổi lên điểm điểm thủy quang, lại xứng với nàng đà hồng gương mặt. Càng là xinh đẹp làm người rời không ra tầm mắt. Ta vừa mới là ở cùng đêm phó tổng nói giỡn đâu. Đường Tâm Giao nhược nhược giải thích. Nếu không có giờ phút này nằm trên mặt đất, ôm chính mình dưới thân ba tấc nhiệt can, thấp giọng rên rỉ. Đầy đất lăn lộn đêm giếng tinh, nàng lời nói có lẽ sẽ càng có thuyết phục lực một ít. Ta biết. Phương Húc Chiết gật gật đầu. Nói, nhưng là ta tưởng hẳn là đưa đêm đại thiếu đi bệnh viện tương đối hảo. Hắn còn nghĩ có thể tới anh hùng cứu mỹ nhân đâu, sự thật chứng minh hắn quả nhiên vẫn là nghĩ đến quá nhiều. Đưa đi, ta choáng váng đầu. Đường Tâm Giao dường như không có việc gì ngồi xuống, dùng tay chống đầu. Lúc này đây đảo không phải trang, nàng là thật sự choáng váng đầu. Nhà này Nhật Bản liệu lý đoạn đường không tồi, phụ cận liền có vài gia bệnh viện, không ra 10 phút liền đem đau đến cơ hồ ngất xỉu đi đêm đại thiếu cấp nâng đi rồi. Lúc này Đường Tâm Giao đã hoàn toàn mơ hồ. Cho nên nói nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nếu là đêm giếng tinh có thể lại có điểm kiên nhẫn, này khối thịt hắn có lẽ đã nuốt mất. Cứ việc Đường Tâm Giao như thế hung tàn, nhưng lại như cũ vô pháp ngăn cản Phương Húc Chiết muốn cứu mỹ nhân tâm, hắn đem Đường Tâm Giao bao nhắc lên, sau đó ôm Đường Tâm Giao mềm mại vòng eo đi ra ngoài. Còn chưa đi ra đại sảnh, liền nhìn đến đi nhanh chiều bên này đi tới Dạ Tỉnh Thần. Giếng Thần, ngươi cũng lại đây nơi này ăn cơm sao? Vừa mới đại thiếu bên kia đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, bị đưa đi bệnh viện. Phương Húc Chiết nửa đỡ nửa ôm Đường Tâm Giao, hào hoa phong nhã cùng Dạ Tỉnh Thần chào hỏi. Dạ Tỉnh Thần không nói hai lời, trực tiếp từ Phương Húc Chiết trong tay đem Đường Tâm Giao cấp kéo đến chính mình bên người. Ngữ khí lạnh băng có chút bất cận nhân tình nói, chuyện này ngươi thông chi lão nhân là được, ta lại đây là tiếp nàng. Lời còn chưa dứt, hắn đã chặn ngang đem Đường Tâm Giao ôm lên. Tiêu chuẩn công chúa ôm Nga. Vẫn là ta đưa Tâm Giao trở về đi. Phương Húc Chiết trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, nói, Bình Yên đã vài thiên không có nhìn đến ngươi, ngươi nếu là có thời gian nói, có thể nhiều bồi bồi Bình Yên. Chuyện của ta còn không tới phiên các ngươi nhúng tay. Hắn cũng không nghĩ lại dây dưa đi xuống, người đã nhận được. Phương Húc Chiết thấy Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao định xoay người rời đi, lập tức túi người ngăn cản Dạ Tỉnh Thần, nói, Tâm Giao ngươi không thể mang đi. Tránh ra. Phóng giếng thần mặc đồng sâu thẳm đến giống như một khối không hòa tan được nùng mặc. Tâm Giao là chúng ta cờ cờ người, ngươi không thể mang đi nàng. Người ta là nhất định phải mang đi, ngươi biết ta Dạ Tỉnh Thần chưa từng có làm không được sự tình. Dạ Tỉnh Thần trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, khí thế kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn Phương Húc Chiết bị Dạ Tỉnh Thần khí thế kinh sợ có chút hơi hơi thất thần. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần, đem Đường Tâm Giao cấp mang đi. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao đưa tới chính mình biệt thự. Nô Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần ôm vào trong ngực, cả người cũng không chịu an phận một chút, ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực vặn mẹo, nóng quá, như thế nào không đem điều hòa. Cách mở ra. Dạ Tỉnh Thần trên người cao cấp định chế tây trang bị Đường Tâm Giao cấp trà đạp nhăn run gió. Hắn rôi tay vô vô Đường Tâm Giao chân, nghiêm túc cảnh cáo nàng, an phận điểm. Đường Tâm Giao đem chính mình mặt vùi vào Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, đôi tay ôm cổ hắn, rốt cuộc chịu sống yên ổn một chút. Từ miệng nàng thở ra ấm áp khí thể, phun ở Dạ Tỉnh Thần trên cổ mặt, rào Dạ Tỉnh Thần cả người tâm phiền ý loạn. Đem Đường Tâm Giao phóng tới phòng cho khách trên giường, hắn quay người lại, liền bị Đường Tâm Giao kéo lại ngón tay. Đường Tâm Giao tay thử cấm áp, cũng thực mềm mại. Người đi đâu? Ta hiện tại muốn khiêu vũ. Ngươi bồi ta nhảy. Đường Tâm Giao một đôi mắt giống như là mới vừa bị rửa sạch quá xanh thảm sắc không chung giống nhau, thanh triệt không tì vết. Ngủ. Dạ Tỉnh Thần ngữ khí cường ngạnh nói. Không được, ngươi muốn bồi ta khiêu vũ. Đường Tâm Giao bĩu môi, không chịu thỏa hiệp. Dạ Tỉnh Thần trên trán mặt gân xanh nhảy nhảy. Hảo hảo ngủ, không chuẩn lộn xộn. Ngươi không bồi ta, ta liền không cho ngươi hôm nay qua đêm phí. Đường Tâm Giao lúc này hôn hôn trầm trầm, nhưng là cồn lại làm nàng có chút phấn khởi. Lời nói cũng không đàng hoàng, ta có tiền, ngươi nghe ta, ta liền cho ngươi tiền. Nàng Đường Tâm Giao là có tiếng vắt cổ chảy ra nước, có thể từ nàng trong tay moi điểm tiền ra tới, là một kiện phi thường chuyện hiếm thấy. Cho nên baby, ngươi liền thấy đủ đi. Dạ Tỉnh Thần cặp kia thâm thúy con ngươi mị mị, qua đêm phí. Nữ nhân này đem nàng trở thành cái gì? Đường Tâm Giao cả người đều treo ở Dạ Tỉnh Thần trên cổ mặt, baby cay sao xoái, cho dù là uống say, cũng che giấu không được baby mỹ mạo. Nàng duỗi tay nắm bấy bị cằm, đôi mắt híp lại, một bộ cuồng bá khốc huyên túm biểu tình, sách, ngươi còn không phải là muốn tiền sao. Đều cùng cô mãi mãi đã trở lại, còn trang cái gì? Ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Giờ khác này Đường Tâm Giao, quả thực điếu tạc thiên. Dạ Tỉnh Thần. Hảo, hiện tại không cần hỏi, cũng biết Đường Tâm Giao đem hắn trở thành là ngưu lang. Bậy bị tâm tình. Thực khó chịu. Ở dãy rùa gian, trên người màu trắng áo sơ mi nút thắt kéo ra hai viên. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cùng với tảng lớn non mềm da thịt. Làn da phấn nộn, hai mắt mê ly, giống như là bị thủy ngâm quá giống nhau, một trương miệng thơm khẽ nhếch, lộ ra một tiểu tiệt hồng nhạt đầu lưỡi, đặc biệt dụ hoặc. Dạ Tỉnh Thần hầu kết giật giật, trực tiếp đem Đường Tâm Giao cấp ném vào trên giường, chính hắn cũng túi người đè ép đi lên. Dạ Tỉnh Thần phát gục ở Đường Tâm Giao trên người, thân thể hắn cùng nàng nghiêm ti khâu lại kề sát ở bên nhau. Phần 20. Giờ phút này Dạ Tỉnh Thần giống như là thảo nguyên bên trong nhất uy vũ hùng sư nhìn thẳng con ngồi giống nhau. Một đôi hắc trầm con người gắt gao khóa lại dưới thân cái này mê người nữ nhân. Nàng tư vị thoạt nhìn thực không tồi. Đây chính là người tự tìm. Dạ Tỉnh Thần con ngôi. Có chút nguy hiểm nói. Nếu là nàng chính mình đưa lên tới. Vậy đừng trách hắn không khách khí. Dạ Tỉnh Thần túi đầu hôn lên Đường Tâm Giao môi. Nhưng là, trăm triệu không nghĩ tới chính là. Chúng ta nữ hán tử Tâm Giao tỉ đem chính mình mặt hướng bên cạnh lệch về một bên. Sau đó trực tiếp duỗi tay, đem nam thần đại nhân từ trên giường cấp đẩy đi xuống. Dạ Tỉnh Thần cả khuôn mặt tức khắc toàn đen. Vô cùng nhục nhã. Hắn cư nhiên làm một nữ nhân từ trên giường cấp đẩy đến giường phía dưới. Này ní mạ thỏa thỏa hắc lịch sử a. Hừ. Đáng chết nữ nhân. Dạ Tỉnh Thần sinh khí cực kỳ. Hắn một lần nữa bỏ lên trên giường, trực tiếp đem Đường Tâm Giao cấp ấn ở trên giường. Đường Tâm Giao cảm thấy không thoải mái. Đẩy hai hạ không có thúc đẩy, ngay sau đó. Nàng dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, cuối cùng. Đường Tâm Giao một trận nôn khan, phun ra Dạ Tỉnh Thần một thân. Thân là một cái có điểm tiểu thói ở sạch tròm xử nữ tổng tài, Dạ Tỉnh Thần tỏ vẻ hắn thật sự chỉ nghĩ đem trước mắt cái này tiểu nữ nhân cấp bóp chết tính. Lại đại hứng thú, giờ phút này cũng bị Đường Tâm Giao cấp rảo không có. Thật là cái đáng chết nữ nhân. Dạ Tỉnh Thần ai oán chừng mắt nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, theo sau đi trước phòng 8. Rửa sạch chính mình. Ngày hôm sau buổi sáng. Đường Tâm Giao tỉnh lại thời điểm, đầu đau muốn nứt ra. Cảm giác giống như có người ở dùng cây búa ở nàng trong óc gõ dường như. Trên tay xúc cảm cũng có chút quái quái. Rôi tay nhéo nhéo, ngạnh bang bang. Nhiệt nhiệt. Đây là cái gì a? Từ nàng 12 tuổi lúc sau, trên giường trừ bỏ gối đầu chăn đều là sạch sẽ. Lại xoa nắn vuốt ve, này rốt cuộc là cái gì đông đông a? Nô. Điểm này nô lên điểm nhỏ là cái gì? Sờ sờ sờ. Ngươi lại niết đi xuống. Nó liền phải sưng lên. Bên tai vang lên một cái bởi vì mới vừa khởi mà hiện có chút khàn khàn trầm thấp tiếng nói, quả thực là gợi cảm rối tinh rối mù a. Đường Tâm Giao nghe được thanh âm này, tức khắc chỉ cảm thấy thân thể đều mềm mại. Chỉ là, nàng một cái độc thân nữ nhân, buổi sáng lên thời điểm, xuất hiện một cái gợi cảm nam nhân thanh âm, này xem như sao lại thế này. Đường Tâm Giao mở to mắt, phát hiện chính mình cả người đều hoa ở nam nhân nửa, lỏa dày rộng trong ngực, nàng một đôi tay không thành thật ở nam nhân rắn chắc trên người mang theo điểm sắc, tình sơ soạn, mặt khác một bàn tay méo nam nhân nhũ, đầu. Đường Tâm Giao thân thể tức khắc cứng đờ, má ơi, lăng lăng, lam lam, ta bảo bối nhi, địa cầu thật đáng sợ, mọ mỉ phải về hỏa tinh. Ai tới nói cho nàng, vì mau nàng sáng sớm tỉnh lại, sẽ cùng một cái trần trụi thân thể nam nhân nằm ở trên giường. Đường Tâm Giao ngạnh cổ, chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó đối thượng một đôi đen nhánh giống như vạn trượng vực sâu thâm thúy ánh mắt. Người nam nhân này lớn lên là thật sự rất tuấn tú, giống như thượng đế điêu khắc hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Ngũ quan tinh xảo, mày kiếm mắt sáng, mũi lĩnh bạc, xoáy khi đến làm Đường Tâm Giao có một lát choáng váng. Nàng quả thực phải bị người nam nhân này cấp xoáy khóc có hay không? Nhưng là, nam tao, liền tính hắn lại xoáy, Đường Tâm Giao cũng sẽ không cao hứng được chứ. Baby, đừng tưởng rằng ngươi không mặc quần áo, ta liền không quen biết ngươi được không? Ngươi không có mặc quần áo cầm, tính, thú, cảm, bộ dáng, hai người bọn họ 6 năm trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng cũng đã kiến thức qua được chứ. Đêm tổng, hắc hắc, buổi sáng tốt lành. Cứ việc trong lòng đã có một vạn đầu thảo bùn mã từ nàng trong óc bên trong lao nhanh mà qua, nhưng là Đường Tâm Giao trên mặt lại như cũ là hơi lộ ra ra 8 cái răng tiêu chuẩn tươi cười, gương mặt biên xinh đẹp má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Đậu má, vì mau nàng sẽ cùng bầy bị ngủ chung, là thời gian hồi năm sao. Trong tay có chút ngứa, Đường Tâm Giao theo bản năng lại nhéo nhéo bảy bì nhũ, đầu. Ta vì cái gì sẽ ở nhà ngươi? Đường Tâm Giao một đôi mắt còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ ngây thơ, trong trẻo hai mắt giống như là bịt kín một tầng đám xương, nhìn qua có chút mộng ảo. Ngày hôm qua có cái ngu xuẩn sẽ không uống rượu, đem chính mình uống say, ôm ta không chịu buông tay, cho nên ta liền đem nàng mang về tới. Dạ tỉnh thần mặt không đổi sắc nói. Đường Tâm Giao. Ách! Trăm triệu không nghĩ tới. Sự tình chân tướng cư nhiên sẽ là cái dạng này. Đường Tâm Giao có chút thất thần, thủ hạ ý thức ở bầy bi cơ ngực mặt trên du tẩu, cùng ăn mỹ nam đậu hủ ỉn. Còn không dậy nổi giường, tưởng sờ đến khi nào. Dạ tỉnh thần lạnh mặt hỏi. Nếu nàng nói cho bầy bi, nàng vừa mới thật sự chỉ là thất thần, không phải cố ý muốn lau bầy bi du, nói vậy bầy bi khẳng định là sẽ không tin tưởng đi. Này thật là một cái ưu tang chuyện xưa. Đường Tâm Giao ngồi dậy, xúc lên trên người chăn đông, chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh. Đậu ma à, nàng trên người cư nhiên chỉ mặc một cái màu trắng áo sơ mi, lại còn có chỉ khấu một viên nút thắt. Theo nàng động tác, trước ngực lộ một tảng lớn cảnh xuân. Nam tao, nếu bầy bì nói đêm qua bọn họ sự tình gì cũng không có phát sinh nói, nàng khẳng định sẽ không tin tưởng. So với người khác nói nàng cùng bầy bì là thuần khiết nam nữ quan hệ, càng thêm đáng giá hoài nghi à. Đường Tâm Giao nhướng mày, bình tĩnh đem sơ mi trắng mặt trên nút thắt cấp khấu hảo, hỏi, đêm tổng, ta trên người quần áo là ai đổi? Dạ tỉnh thần mặt không đổi sắc chỉ xuyên một cái quần lót, đem chính mình gợi cảm dáng người không e dè hiện ra ở Đường Tâm Giao trước mặt. Nam tao, bậy bị sắc, dù là phạm quy. Bậy bị thật đúng là một chút cũng không lo lắng, nàng sẽ thu tính quá độ nhịn không được đối hắn làm điểm cái gì sao. Dạ tỉnh thần mặc vào quần, bình đạm nói, ngươi đoán. Đoán ngươi muội a, ngươi tờ mờ là đang đùa ta sao. Ân, nhất định là đêm tổng làm người hầu giúp ta đổi. Liên tính trong lòng thảo nê mã chạy như điên. Đường Tâm Giao vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói, muốn lừa dối quá quan. Ngươi lại đoán. Ha ha, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Baby, ngươi hôm nay cũng thật nghịch ngợm. Tựa hồ là đoán được Đường Tâm Giao đáy lòng ý tưởng, Baby đặc biệt ngạo kiểu đánh vỡ nàng tốt đẹp ảo tưởng, thanh âm đặc biệt gợi cảm nói, ngươi lần trước lại đây thời điểm nên biết, ta không thích người xa lạ xuất nhập nhà ta, cho nên trong nhà của ta là không có người hầu loại đồ vật này. Đường Tâm Giao. Cho nên Baby cư nhiên làm nàng vào được. Nàng hẳn là quỷ tại chủ Long Ân sao? Chỉ là bậy bị ngươi như vậy thành thật, về sau thật sự còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Nàng quần áo cư nhiên là bậy bị cấp đổi. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình cả người đều không tốt, làm một cái một giây hơn 1.000 vạn thu vào thổ hào tổng tài, tự mình giúp nàng thay quần áo, kỳ thật ngẫm lại còn rất kích động tích. Chính là, tưởng tượng đến nàng bị bấy bị cấp lột sạch, Đường Tâm Giao liền anh, thực lệ dòng chạy đi. Ngươi vì cái gì muốn lột sạch ta quần áo? Liền tính là uống say, chính là như vậy quần áo bất chỉnh nằm ở bên nhau thần mã, thực dễ dàng làm người não bổ quá độ. Sẽ làm nàng cho rằng chính mình cùng bấy bỉ chi gian có cái gì không thuần khiết nam nữ quan hệ, các ngươi còn có thuần. Còn có khiết? Còn có thuần khiết sao? Dạ Tỉnh thân mặt tối sầm, nào đó đáng chết nữ nhân. Ngày hôm qua uống say, phun ra ta một thân. Đường Tâm Giao cùng nàng các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Nàng phun ra bấy bỉ một thân. Bấy bỉ chính là có rất nhỏ thói ở sạch tròm xử nữ, bấy bỉ sẽ không phát rồ bóp chết nàng đi, ngươi trần tướng. Giờ phút này. Dạ Tỉnh Thần đã ở trước gương mặt sửa sang lại hảo quần áo, đang ở hệ cà vạt. Ngươi còn tính toán ở ta trên giường lại bao lâu? Dạ Tỉnh Thần thấp giọng hỏi nói. Ta quần áo đâu? Làm một cái rộng lượng người. Nàng quyết định tha thứ bầy bì đêm qua lột sạch chuyện của nàng. Quá bẩn. Ta cấp ném. Đậu má. Bầy bì, ngươi ném ta quần áo. Chẳng lẽ không cần trưng cầu hạ ta ý kiến sao? Ta đây xuyên cái gì? Làm một cái thổ hào tổng tài. Nhất định đã làm hắn trợ lý đem toàn bộ thương trường thích hợp nàng quần áo tất cả đều cấp mua đã trở lại. Sau đó nhậm nàng chọn lựa đi. Chỉ là, trên người của ngươi xuyên cái này còn không phải là sao? Dạ Tỉnh Thần thập phần bình tĩnh nói. Đường Tâm Giao túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người cái này sơ mi trắng, ngoạ tạo, này rõ ràng chính là bảy bị xuyên qua quần áo cũ sao. Bảy bị ngươi thân là một cái giá trị con người triệu tỷ thổ hào tổng tài, ngươi nhỏ mọn như vậy, dạ hoàng cổ dân nhóm tạo sao? Cái này cũng quá bất chính thức đi. Đường Tâm Giao rồi dám. Ngươi cũng có thể lựa chọn không mặc. Dạ Tỉnh Thần sửa sang lại chính mình cổ tay áo. Bậy bị phong cách thật đúng là trăm biến á, khi thì ngạo kiêu, khi thì manh manh đác. Khi thì gợi cảm, khi thì keo kiệt chơi tiện. Vậy ngươi đem ta quần áo trả lại cho ta. Đã ném. Ngươi bằng mau ném ta quần áo. Không có trải qua ta cho phép liền tự mình xử lý ta tư nhân vật phẩm, là thuộc về xâm quyền hành vi. Là phạm pháp. Bậy bì hoàn hồn, nhìn phía sau Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, ngà. Chuyện này ngươi có thể đi cùng Dạ Hoàng luật sư đoàn nói một câu, ta đối pháp luật này một khối cũng không hiểu biết. Ngoa tào. Ỷ thế hiếp người, bậy bì thật là quá đê tiện. Hôm nay buổi sáng bữa sáng, ngươi phụ trách làm đi. Dạ Tỉnh Thần tiếp tục nói. Đường Tâm Giao khó chịu, vì cái gì ta muốn phụ trách làm bữa sáng? Bởi vì ta sẽ không. Thiên nột, nàng đều phải khóc, bậy bì. Ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Cư nhiên có thể dùng như vậy đúng lý hợp tình ngữ khí, nói ra chính mình sẽ không nấu cơm nói, thật là đại trượng phu sao? Vậy ngươi trước kia bữa sáng là như thế nào giải quyết? Ta trước kia đều không ăn. Vì mau cảm giác bậy bị nhìn chằm chằm chính mình một trương băng sơn mặt, lời nói lại lộ ra một cổ hủy khuất đâu. Ân, nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm, nhất định là bởi vì say rượu di chứng. Cách vách trương đại thẩm ra cá vàng đã chết hai điều. Đường Tâm Giao lời nói không đối đề. Dạ Tỉnh Thần tỏ vẻ không nghe hiểu, nhấp môi không nói gì. Liên quan gì ta? Đường Tâm Giao ngọt ngào nói tiếp, tiềm ý tứ là, ngươi muốn ăn bữa sáng, liên quan gì ta? Bậy bỉ cũng không sinh khí, chỉ là mị mị hai tròng mắt sau, nói nhỏ, vậy ngươi đem ta quần áo trả lại cho ta đi, đây là ta tư nhân vật phẩm, ta có lý do không cho ngươi mượn. Ngươi uy hiếp ta? Đường Tâm Giao tức giận đặt câu hỏi nói. Ân. Ngươi nói không tồi. Ai mẹ, cư nhiên như vậy không biết xấu hổ liền thừa nhận. Vì thế, chúng ta Tâm Giao tỷ liền ăn mặc Dạ Tỉnh Thần màu trắng áo sơ mi, lộ ra hai điều chân dài, ở trong phòng bếp nấu cháo đi. Cảm giác này thật mẹ nó thực quen mắt ta, rất nhiều TV điện ảnh nam nữ vai chính lăn xong khăn trải giường sau, nữ chính đều sẽ ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng nam chính hưởng thụ ân ái qua đi ấm áp chào buổi sáng. Không giống nàng, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, còn phải làm cơm, lệ mục. Nàng một chút cũng không giống nữ chính, tương đối giống hầu gái một chút. Phần 21. Chỉ là, nàng đêm qua như thế nào sẽ cùng bấy bì trở lại bấy bì ra đâu? Chẳng lẽ thật là nàng bị bấy bì dục hân tâm dưới, tính toán đối bấy bì làm ra điểm cái gì phát rồ sự tình tới sao? Giờ phút này hồi tưởng lên, Đường Tâm Giao chỉ nhớ rõ nàng giống như dùng nàng tuyệt học, hung hăng bị thương nặng đêm giếng tinh cái kia sắp hôi. Sao lại giống như còn gặp người nào? Rốt cuộc là người nào đâu? Nàng không nhớ rõ. Đại khái, có lẽ, hẳn là, khả năng, chưa chừng bấy bì là thật sự không có lừa nàng, ngươi còn dám lại miễn cưỡng điểm sao. Nàng đêm qua là thật sự ăn vạ bấy bì. Đường Tâm Giao chủ nghệ cũng không tính hảo, làm được đồ ăn chỉ có thể miễn cưỡng nhập khẩu thôi. Dạ Tỉnh Thần lúc này đây nhưng thật ra không có lại bắt bẻ. Đường Tâm Giao trần trụi hai điều chân dài, ngồi ở trong xe, toàn thân trên dưới đều cảm giác biệt nữ thực. Thật là trăm triệu không nghĩ tới, bậy bỉ cái này phụ lòng hán, cư nhiên thật sự không có cho nàng chuẩn bị giá trị liên thành quần áo mới, thật là quá ngược. Phim thần tượng quả nhiên đều là gạt người, nói tốt tuy rằng phúc hắc, băng sơn nhưng là lại ôn nhu sủng nịch người nam chính đâu. Không thể lại ái. Nhà ngươi trụ nào? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đường Tâm Giao tức khắc hoàn hồn, vẻ mặt cảnh giác nhìn Dạ Tỉnh Thần. Bậy bỉ như vậy âm hiểm xảo trá, muốn biết nàng đang ở nơi nào, khẳng định không an cái gì hảo tâm. Dạ Tỉnh Thần phiên một xem thường, vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình, chẳng lẽ ngươi chỉ số thông minh là bị cầu ăn sao? Bậy bỉ, đừng tưởng rằng ngươi là thổ hào tổng tài, liền có thể tùy ý vũ nhục người. Ngươi dám không dám đừng dùng ngôn ngữ vũ nhục ta, dùng điểm cao lớn thượng phương pháp, tỉ như hướng ta trên mặt ném cái 1800 vạn chi phiếu thần mã. Hư Đường Tâm Giao hừ lạnh một tiếng, nàng mới không cần cùng bậy bỉ cái này thâm tình băng, bệnh tâm thần, so đo. Nàng mới không phải bởi vì đánh không lại bậy bỉ, còn không có bậy bỉ như vậy có tiền, mới bất đắc dĩ tha thứ bậy bỉ đâu. Dạ Tỉnh Thần cột kỹ đai an toàn, thập phần bất đắc dĩ nói, liền ngươi như vậy chỉ số thông minh, còn có thể lên làm cờ cờ tập đoàn thủ tịch thiết kế sư, xem ra cờ cờ tập đoàn tiền đồ kham ưu a. Mô chứng, ngươi đủ rồi a, nàng cũng là có tôn nghiêm được chứ. Hừ. Ta chính là ở nước ngoài đạt được quá thiết kế kim thưởng nhất lưu thiết kế sư. Đường Tâm Giao ngạo kêu mặt. Nga, phải không? Xem ra cái kia thưởng cũng không quyền uy a. Dạ Tỉnh Thần phát động xe. Đường Tâm Giao nháy mắt bị tức giận đến mặt đều phồng lên, quai hàm vừa động, giống như là một con ở ăn cái gì sóc. Bậy bị thật là quá đáng giận, không chỉ có vũ nhục nàng chỉ số thông minh, còn vũ nhục nàng nhân cách, quả thực tội ác tày trời. Uy, Ly Vi, xem một chút Đường Tâm Giao hồ sơ. Đem nhà nàng địa chỉ tìm ra, chia ta. Dạ Tỉnh Thần đã từ bỏ cùng Đường Tâm Giao câu thông, hắn trên lỗ tai mặt mang bờ Bluetooth thay nghe, gọi Lý Vi điện thoại. Ta lật cái đi, trăm triệu không nghĩ tới, bậy bị cư nhiên như vậy đê tiện làm người điều tra nàng hồ sơ. Muốn biết nhà ta ở đâu, ngươi có ý đồ gì? Đường Tâm Giao căm tức nhìn Dạ Tỉnh Thần. Ngươi cảm thấy đâu? Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt khinh thường nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Ai nha, ngươi vừa mới cái này ánh mắt là có ý tứ gì? Còn dám khinh thường nàng sao? Dạ Tỉnh Thần di động tích tích tích vang lên 2 tiếng, làm việc rất có hiệu suất. Lý Vi lập tức liền đem Đường Tâm Giao địa chỉ cấp đã phát lại đây. Vì thế bậy bị đặc biệt cuồng bá khốc huyễn tún nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Đường Tâm Giao tức khắc ngơ ngẩn, bị bậy bị kia tà mị con ngươi một câu, tim đập chợt mất cân đối, điên cuồng nhảy lên lên. Ta đi, bậy bị ngươi lại phạm quy, cư nhiên sắc, dụ nàng, quá đê tiện. Anh, chán ghét, lại như vậy đi xuống. Nàng một ngày nào đó muốn nhịn không được. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn biết nhà ta đang ở nơi nào? Đường Tâm Giao nhịn trong chốc lát, vẫn là không có nhịn xuống. Nói đến cùng, kỳ thật là nàng có tật giật mình. Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc là lăng lăng cùng Lam Lam Baby. Dạ Tỉnh Thần đối với Đường Tâm Giao xuẩn manh đã hết chỗ nói rồi. Rõ ràng nhìn qua đã khôn khéo lại xinh đẹp. Trên thực tế lại là cái buồn nữ nhân. Đưa ngươi về nhà. Đưa nàng về nhà. Baby cư nhiên như vậy nhiệt tình. Này căn bản là không khoa học. Không cần, ta có thể chính mình trở về. Vừa lúc đèn đỏ, Dạ Tỉnh Thần ánh mắt dừng ở Đường Tâm Giao chân dài thượng. Mang theo một chút hài hước hỏi, ngươi xác định ngươi muốn xuyên thành như vậy xuống xe. Đường Tâm Giao lúc này mới nhớ tới, nàng quần áo bị âm hiểm xảo trá bậy bị cấp ném. Vậy ngươi ngày hôm qua vì cái gì không trực tiếp đưa ta về nhà? Đường Tâm Giao hỏi nàng. Ta không biết nhà ngươi địa chỉ. Ngươi có thể hỏi Lý Vi. Làm nàng tra ta hồ sơ. Khi đó đã quá muộn. Lý Vi đã tan tầm. Phi. Baby, ngươi đã sớm đã bại lộ ngươi nhà tư bản bản chất. Hiện tại còn trang cái gì nhân từ đại lão bản. Ngươi không nhớ rõ chính mình khuya khoắt làm nàng vòng nửa cái thành thị đi tăng ca, cho ngươi mua bánh tặt trứng cùng cà phê sự tình sao. Hơn nữa loại này hành vi là xâm phạm viên chức riêng tư sự tình. Baby, ngươi dám lại không biết xấu hổ một chút sao. Đương nàng là chết sao. Vừa mới là ai làm cho nàng mặt. Làm Lý Vi cha nàng hồ sơ. Như bây giờ trợn tròn mắt nói dối, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng. Xe vừa mới ở tiểu khu đình ổn, Đường Tâm Giao quay đầu đang muốn nói chuyện. Nhưng là khỏe mắt một phiết, làm thân thể của nàng cứng đờ. Đậu má, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Lam Lam cùng lăng lăng tay nắm tay. Từ nơi xa hướng tới bên này đã đi tới. Ngàn vạn không thể làm Dạ Tỉnh Thần nhìn đến nhưng Lam cùng lạc lăng. Đường Tâm Giao biểu tình có chút cứng đờ. Dạ Tỉnh Thần quay đầu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Cảnh giác chiều ngoài cửa sổ xe nhìn qua đi. Kết quả, Dạ Tỉnh Thần đầu còn không có chuyển qua đi. lại bị Đường Tâm Giao mềm ấm tay cấp phủng ở mặt, sau đó mềm ấm mang theo một chút ngọt thanh môi cái ở hắn trên môi. Đường Tâm Giao chủ động hôn lên Dạ Tỉnh Thần mang theo hơi lạnh môi mỏng. Dạ Tỉnh Thần lực chú ý quả nhiên thực mau đã bị Đường Tâm Giao nụ hôn này cấp hấp dẫn. Khó được nữ nhân này chịu như vậy chủ động thân cận chính mình. Hắn duỗi tay ôm lên Đường Tâm Giao mềm mại mảnh khảnh vòng eo, làm hai người thân thể gắt gao dán sát ở bên nhau. Đảo khách thành chủ, hung hăng mút trụ Đường Tâm Giao đỏ thắm cánh môi. Ở nàng trên môi trằn trọc cọ sát. Đậu má, baby. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Còn có tay hướng nơi nào toàn A. Thổ hào tổng tài cùng móng heo cay sao bình dân xưng hô rõ ràng một chút cũng không xứng đôi được chứ. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xoái, liền có thể như vậy không kiêng nể gì hướng nhân ra ngực thượng sở. Nô Đường Tâm Giao duỗi tay đè lại bầy bi tập ngực bàn tay to, đêm. Nô. Đừng. Dạ Tỉnh Thần có chút không hài lòng Đường Tâm Giao cự tuyệt, tựa trừng phạt ngậm nàng môi dưới, dùng hàm răng ma ma, nhưng là lại không có dùng sức cắn đi xuống. Dạ Tỉnh Thần liếm liếm Đường Tâm Giao rời đi, Đường Tâm Giao bị hôn sưng đỏ cánh môi, kết thúc nụ hôn này. Đường Tâm Giao nổi giận, bậy bì ngươi là thuộc cầu sao? Cư nhiên còn cắn người. Hai người cái chán để ở bên nhau, chóp mũi rửa gần chóp mũi. Tách ra cánh môi chi gian, còn mang theo một tia sắc, tình thủy quang. Hô hô hô, Đường Tâm Giao từng ngụm thở phì phò. Nàng vừa mới thậm chí cảm giác được bậy bì muốn đem nàng cả người hủy đi nuốt vào bụng. Dạ Tỉnh Thần đôi mắt đen bóng, giống như là một viên màu đen mã nào đá quý giống nhau, xem Đường Tâm Giao một trận miệng khô lưới khô. Baby, sát dụ phạm quy A, ngươi lại phạm quy. Dạ Tỉnh Thần lại tiến đến Đường Tâm Giao bên môi hôn nàng một chút, nàng cảm giác chính mình mặt nóng rát. Baby quả thực giống như là khai ngoại quải giống nhau, hôn kỹ lập tức liền đề cao rất nhiều. Chỉ là một cái hôn mà thôi, cư nhiên làm cay sao ra mặt dày chính mình mặt đỏ. Đường Tâm Giao dùng khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua, phát hiện kia hai cái thân ảnh nho nhỏ đã tránh ra. Nàng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái kia cảm ơn ngươi đưa ta trở về, ta đi về trước. Ân. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt đen lấy gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao. Không cần lại nhìn, nàng là sẽ không bởi vì bảy bì mỹ mạo, mà mất đi nguyên tắc. Ta thật sự phải đi về. Ân. Ta thật sự phải đi về. Ân. Đường Tâm Giao. Ân cái sâu lông A, ôm nàng trên eo tay nhưng thật ra buông ra A. Bảy bì như vậy ngoài miệng không chút do dự đáp ứng rồi. Nhưng là tay lại chết cũng không hối cải ôm nàng, làm nàng đi như thế nào. Đường Tâm Giao duỗi tay muốn bẻ ra Dạ Tỉnh Thần ôm tay nàng. Nhưng là... nàng... bẻ... không... khai. Bậy bỉ là ăn rau chân vịt lớn lên mạnh mẽ thủy thủ đi, sức lực có thể so với mạnh mẽ thần A. Ở nàng toàn lực phản kháng bên trong, bậy bỉ tay cư nhiên không chút sức mẻ. Bậy bỉ... ngoan... đừng náo loạn. Ngươi buông ra, ta đi trở về. Đường Tâm Giao cho Dạ Tỉnh Thần một cái xem thường. Đậu má, bậy bì ăn rau chân vịt, nàng căn bản là bẻ không khai nha. Chính ngươi nghĩ cách. Dạ Tỉnh Thần như cũ ôm Đường Tâm Giao eo. Xin hỏi đây là cân não đột nhiên thay đổi sao? Nàng phải về nhà, còn muốn khảo nghiệm nàng chỉ số thông minh. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hảo táo bạo, hảo muốn đánh người nột. Bất quá nàng giống như đánh không lại bậy bì. Ngươi hôn ta, liền tưởng như vậy đi luôn sao? Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao kề sát ở bên nhau. Hai người chi gian hô hấp, lẫn nhau giao hòa, hô hấp gian toàn là đối phương hơi thở. Đường Tâm Giao hô hấp cứng lại, tu răng tủ xím lệ, bậy bì đây là muốn quậy kiểu gì a? Bậy bì, ngươi như vậy tính toán chi ly, về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Đường Tâm Giao trừng mắt xoáy đến không bằng hữu Dạ Tỉnh Thần, táo bạo hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào mới công bằng? Dạ Tỉnh Thần không đáp hỏi lại. Kia làm ngươi thân trở về. Đường Tâm Giao bất chấp tất cả, thuận miệng nói. Dạ Tỉnh Thần trong mắt hiện lên một mạt u quang, Đường Tâm Giao đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, là ảo giác sao? Cái này đề nghị không tồi, một hôn còn một hôn, thực công bằng. Dạ Tỉnh Thần nghiêm trang thật giống như đang nói một bút vài tỷ trên dưới đại sinh ý. Đậu má, này nơi nào công bằng? Vừa mới là ai thân nàng sắp hôn bất quá khí, thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Còn có bấy bì phía trước hôn nàng rất nhiều lần. Nàng đều rộng lượng không có so đo. Nàng chỉ hôn một lần, bậy bì liền phải đòi lại tới. Này không công bằng, bậy bì thiếu nàng. Một cái. Không đúng, hai cái. Giống như cũng không ngừng, ít nhất có ba cái. Cho nên nàng hiện tại cũng coi như là Dạ Hoàng tập đoàn chấp hành tổng tài chủ nợ. Như vậy ngẫm lại kỳ thật còn rất mang cảm. Phần 22. Không được. Ngươi phía trước hôn ta rất nhiều lần, ta đều không có tìm ngươi đòi lại tới. May mắn nàng lý trí còn ở. Không có não tàn đưa ra muốn đem hôn cấp đòi lại tới. Dạ Tỉnh Thần cười nói, Nga, vậy ngươi ý tứ là tưởng chủ động hôn trở về. Baby, tuy rằng ngươi chỉ số thông minh là đồng đồng đát, nhưng là nàng chỉ số thông minh cũng không phải số âm được chứ. Ngươi như vậy đúng lý hợp tình trộm đổi khái niệm. Suy xét qua nàng cảm thụ sao? Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi ý tứ là cái gì? Ta ý tứ là ngươi hôn qua ta rất nhiều lần, ta chủ động hôn ngươi một lần, tính huề nhau. Đường Tâm Giao đè nén xuống chính mình dục báo nổi cảm xúc. Trước tính xong hôm nay trướng. Lại nói trước kia cũ trướng. Nô. Tiếng nói vừa dứt, Đường Tâm Giao nói lại kể hết bị đổ trở về hết hầu. Bậy bị hôn kỹ một ngày ngàn vạn. Quả thực giống như là khai ngoại quải giống nhau. Tiến bộ thần tốc ca. Ít nhất hàm răng sẽ không lại cắn phá nàng ngôi. Nàng cơ hồ phải bị bậy bị cái này hôn nồng nhiệt cấp chinh phục. Một cái thật dài hôn nồng nhiệt sau khi chấm dứt, Đường Tâm Giao thân thể đã vô lực sủi lơ ở dạ tỉnh thần trong lòng ngực. Bậy bị đôi mắt rất sáng. Giống như là đen nhánh bầu trời đêm bên trong kia viên nhất lượng sao mai tinh, lượng làm người không nỡ nhìn thẳng. Hảo! Hôm nay chúng ta đã huề nhau, chúng ta tới tính tính ngươi nói kia mấy cái hôn sự tình đi. Nghe bậy bị khí chính khang viên tiếng phổ thông, Đường Tâm Giao thật sâu buồn bực. Bậy bị lượng hô hấp rốt cuộc là có bao nhiêu hảo, hôn môi là song hướng, vì mau nàng bị hôn thiếu chút nữa tắt thở. Bậy bị như cũ như vậy khí định thần nhàn, tựa hồ nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Này không công bằng! Hô! Tính. Ta không so đo. Đường Tâm Giao chua xót nói. Mặc kệ có phải hay không nàng chủ động, dù sao ở thể lực cùng lượng hô hấp phương diện nàng đều không phải bảy bì đối thủ. Đến lúc đó bị hôn toàn thân vô lực, tức ngực khó thở. Thở hổn hển còn không phải nàng. Không được, làm người muốn chú ý thành tin, ta dạ tỉnh thần cũng không thua thiệt bất luận kẻ nào. Bảy bì. Ngươi nói như vậy không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Giả làm chua xót lòng người. Không. Không cần. Ngươi không thiếu ta. Ngươi nói không thiếu liền không thiếu sao. Ta cũng là đương sự trí nhất. Nhưng còn không phải là ta nói không thiếu liền không thiếu sao. Ta vì cái gì phải nghe ngươi. Đường Tâm Giao. Bậy bị cái này thâm tình băng, bệnh tâm thần, đã vô pháp giao lưu. Dạ tỉnh thần thấy Đường Tâm Giao không nói lời nào, nghiêm túc mặt hỏi, ngươi như vậy không nói lời nào, xem như cam chịu. Đậu má, bậy bị ngươi mang theo một đôi mắt ra tới, chẳng lẽ chỉ là vì thoạt nhìn xoáy sao. Nàng đây là cam chịu sao? Nàng này rõ ràng là vô ngữ, không lời nào để nói. Bậy bị không chỉ có là chỉ số thông minh đồng đồng đát, vô cớ gây rối bản lĩnh đồng dạng là đồng đồng đát. Đêm tổng, đừng náo loạn, ta thật sự phải đi về. Dạ tỉnh thần sụ mặt không nói lời nào, nhưng là ôm Đường Tâm Giao bên hông tay chính là không buông ra. Bậy bị, liền tính là ngươi lớn lên cay sao xoái, cũng không thể như vậy không nói đạo lý được chứ. Hảo đi, thân liền thân đi, tam quan. Tiết tháo thần mã đã sớm không đáng giá tiền. Đường Tâm Giao nhắm mắt lại, đem chính mình môi dán lên dạ tỉnh thần lạnh băng môi mỏng thượng. Bậy bị hôn kỹ không tồi, chỉ là bậy bị ngươi tay còn có thể hảo hảo không. Đừng sờ loạn. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Này chiếc vài ngàn vạn siêu xe, phát ra làm người miên man bất định, lại làm đương sự xấu hổ ái mội thanh âm cùng với đong đưa. Đường Tâm Giao bị dạ tỉnh thần hôn hốc mắt đỏ lên, một bộ bị khi dễ tàn nhẫn bộ dáng. Nàng bộ dáng. Làm dạ tỉnh thần trong lòng trực tiếp bốc cháy lên một trận ngọn lửa, muốn đem cái này luôn là làm hắn mất khống chế tiểu nữ nhân cấp hủy đi nuốt vào bụng. Đường Tâm Giao bắt lấy dạ tỉnh thần càng ngày càng sắc, tỉnh tay, cau mày, nghiêm trang nói, đêm tổng, làm, ái có nguy hiểm, xe, chấn cần cẩn thận. Ban ngày ban mặt ở đại đường cái mặt trên chơi xe, chấn, thật sự là đổi phong bại tủ. Đêm tổng ngươi là công chúng nhân vật, xe, chấn phía trước muốn tam tư. Đường Tâm Giao cách hơi mỏng áo sơ mi bắt được dạ tỉnh thần không an phận tay, nghiêm túc nói. Dạ tỉnh thần nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, ở nàng hoạt nộn trên da thịt mặt nhẹ nhàng nhéo một chút, liền dừng tay. Đường Tâm Giao ở trong lòng thầm mắng, bậy bị ngươi cái này tử sắc lang. Nhưng là trên mặt biểu tình, lại là không chê vào đâu được, không có nửa điểm sơ hở. Dạ tỉnh thần đem chính mình tay thu trở về, cảm thụ được lòng bàn tay dư ôn, đầu ngón tay thượng tựa hồ còn tàn lưu vớt ve Đường Tâm Giao mềm nhắn da thịt khi kia tinh tế xúc cảm. Đột nhiên cảm giác có chút chưa đã thèm. Giữ lại liền trước nhớ kỹ, về sau lại tính đi. Dạ tỉnh thần bàn tay rốt cuộc từ nàng bên hông dịch khai. Đường Tâm Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng mau tốc độ đem trên người đai an toàn cởi bỏ, đẩy ra cửa xe từ dạ tỉnh thần phong cách siêu xe nhảy xuống. Cái kia cảm ơn ngươi đêm tổng, ta liền đi về trước. Dứt lời lúc sau, bước ra chính mình chân, xoay người rời đi. Đứng lại. Phía sau truyền đến dạ tỉnh thần mang theo lạnh lẽo âm sắc. Mộ chứng. Đứng lại chính là đống đốc. Ai nguyện ý đứng lại, ai mẹ nó liền chạm, dù sao nàng là sẽ không đứng lại. Nàng nhanh hơn dưới chân nện bước, phảng phất phía sau có ác quỷ đuổi tới dường như. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm, bậy bì tuy rằng không phải ác quỷ, nhưng là lại hơn hẳn ác quỷ. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao không chỉ có không co dừng lại, ngược lại là càng đi càng nhanh, hắn meo nheo mắt. Bước ra hai điều Hàn Quốc ổn phạ giống nhau thon dài kiện mị chân dài, cất bước hướng tới Đường Tâm Giao phương hướng đuổi theo qua đi. Phía sau lùi bước càng ngày càng gần, Đường Tâm Giao cũng không màng cái gì hình tượng. Bước ra hai điều đại đùi đẹp liền chạy, kết quả mới chạy hai bước, đã bị người một phen túm chặt cánh tay. Nàng ở trong lòng chửi má nó, chân dài quá không dậy nổi a, liền sẽ khi dễ nàng chân đoạn. Đêm tổng, còn có chuyện gì sao? Đường Tâm Giao thăm hỏi Dạ Tỉnh Thần tổ tông 18 bối, trên mặt lại treo bảy bì ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi bảy bì như sơ luyến tươi cười. Như thế nào, ngươi rất sợ ta sao? Dạ Tỉnh Thần lạnh lùng hỏi. Tuy rằng Dạ Tỉnh Thần vẫn luôn là một cái diện than, cả ngày chỉ có một biểu tình. Chỉ có lãnh khốc, cùng càng lãnh khốc phân chia. Nhưng là Đường Tâm Giao chính là từ Dạ Tỉnh Thần kia trương diện than trên mặt đã nhìn ra, hắn hiện tại tâm tình không phải thực mỹ nị. Không có a, như thế nào sẽ đâu. Đậu má, liền hướng ngươi luôn ôm người liền gặm. Sức lực đại, lại còn có không nói đạo lý, nàng có thể không sợ sao? Không sợ, vậy ngươi chạy cái gì? Ngươi ở phía sau truy, nàng đương nhiên chạy, nàng lại không nốc, chẳng lẽ đứng ở tại chỗ chờ tìm được sao? Bởi vì ta tưởng nhanh lên trở về. Ta kêu ngươi, ngươi không nghe được sao? Nàng có thể nói cho baby, nàng nghe được sao? Lấy baby như vậy khôn khéo lại keo kiệt tính cách, nếu nàng thừa nhận, nói vậy kết cục bất lợi với xã hội hài hòa phát triển. Đúng không? Ta không nghe được đâu. Nàng mới không phải sợ baby đâu, nàng là vì giữ gìn xã hội hòa bình. Hừ. Người lỗ thai điếc sao? Điếc thì thế nào? Nàng khoan hồng độ lượng, không cùng baby cái này thâm tình băng, bệnh tâm thần, so đo. Đêm tổng, ngài còn có chuyện gì sao? Dạ Tỉnh Thần đem trên người thủ công định chế cao cấp tây trang áo khoác cởi xuống dưới, sau đó khoác ở Đường Tâm Giao trên vai mặt. Trở về đi, hôm nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, không cần tới công ty. Tây trang áo khoác mặt trên còn tồn lưu chữ Dạ Tỉnh Thần nhiệt độ cơ thể cùng còn sót lại hương vị. Làm Đường Tâm Giao trong lòng một trận rung động. Áo khoác và táo đến đùi 2/3. Mặc vào về sau. Ít nhất so xuyên một kiện mới vừa che đến cái mông áo sơ mi ăn mặc có cảm giác an toàn một chút. Hừ. Còn tính baby có lương tâm, nàng trong lòng có một tí xíu nho nhỏ cảm động. Nàng có chút không được tự nhiên kéo kéo mặc ở trên người nàng hiện quá lớn áo khoác, nói, cảm ơn. Ta đây đi trở về. Chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Nhớ rõ, ta thiếu ngươi còn không có còn xong. Lần sau tiếp tục. Đường Tâm Giao. Nàng cảm thấy chính mình vừa mới suy nghĩ baby kỳ thật cũng không tính cha thần mã, quả thực so baby đi hỏa tinh vì cứu vớt địa cầu còn muốn càng thêm không đáng tin cậy. Nô. Nàng trong lòng về điểm này cảm động tiểu ngọn lửa, phúc lập tức toàn diệt. Bậy bỉ quả nhiên không có nhất cha. Chỉ có càng cha. Đường Tâm Giao đem bởi vì lượng điện không đủ di động mở ra, di động nội tồn đều mau bị chưa tiếp điện thoại cùng tin nhắn cấp chiếm đầy. Hơn nữa tin nhắn cùng điện thoại toàn bộ đều là một người, Phương Húc Chiết. Nàng đánh qua đi, nhưng là không ai tiếp. Nàng lo lắng Phương Húc Chiết tìm nàng có cái gì việc gấp, nàng thay đổi một bộ quần áo, liền đi công ty. Phương Húc Chiết nhìn đến Đường Tâm Giao thời điểm. Thực kinh ngạc, nhưng là đồng thời cũng thực kinh hỉ. Tâm Giao. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tìm ta sao? Đậu má, cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại. Phát nhiều như vậy tin nhắn, nếu không phải công ty muốn phá sản như vậy đại sự. Nàng là sẽ không tin tưởng. Tâm Giao, ngươi không sao chứ? Phương Húc Chiết lo lắng hỏi. Không có việc gì a? Đường Tâm Giao có điểm không thể hiểu được, nhưng là trong lòng lại là ấm áp. Ta xem ngươi cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại. Sợ có cái gì việc gấp, đánh ngươi điện thoại không ai tiếp. Cho nên liền hồi công ty nhìn xem. Phương Húc Chiết những lời này cảm giác có điểm quái quái, nàng có thể có chuyện gì nhi? Là ngươi hẳn là có việc gấp, hoặc là công ty có việc mới đúng đi. Nga, vừa mới đi mở họp, di động khai tiếng âm, không có nghe được. Phương Húc Chiết từ trong ngăn kéo lấy ra di động nhìn nhìn, có chút ấy này nói, vậy là tốt rồi, ngày hôm qua giếng thần hẳn là không có làm khó dễ ngươi đi. Đường Tâm Giao chột dạ đều sắp xì. Vì mau nàng người lãnh đạo trực tiếp, sẽ biết ngày hôm qua nàng cùng Dạ Tỉnh Thần ở bên nhau. Đậu má, nàng chính mình cũng không biết. Vẫn là hôm nay buổi sáng trận mắt bị baby xoáy thiếu chút nữa lóe mù mắt, nàng mới biết được, ngày hôm qua chính mình cùng baby ngây người cả một đêm. Còn hào đi. Miễn miễn cưỡng cưỡng trả lời. Nàng liền tính lại có thể trận mắt nói dối, liền baby làm những cái đó cầm thú, mới không phải, hành vi, nàng cũng nói không nên lời, baby đối nàng thực tốt lời nói dối. Nói ra như vậy lời nói dối, hẳn là sẽ bị xét đánh đi. Vậy là tốt rồi. Phương Húc Chiết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phương Tổng ngươi xưng sao có thể cay sao tín nhiệm ta, ta nói cái gì chính là cái gì, nàng rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo được chứ. Ngươi mau xem ta à, xem ta trên mặt biểu tình liền biết ta là nói dối lừa gạt ngươi. Ngày hôm qua bẫy bỉ có khó xử nàng, thật sự có khó xử nàng, ngươi nhìn không ra tới sao. Ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta chỉ có thể cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm, ta thực xin lỗi ngươi. Húc chết, ngươi như thế nào biết ta ngày hôm qua cùng đêm tổng ở bên nhau. Nàng tim gan cồn cào tò mò. Phần 23. Ngày hôm qua ta cũng ở kia ra sushi cửa hàng, vốn dĩ muốn mang ngươi trở về, chỉ là giếng thần hắn Phương Húc chết ấy nấy cười cười. Phương Húc chết câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng là đã không cần nói cũng biết. Baby là cái phi thường bá đạo tổng tài. Đường Tâm Giao khỏe miệng chịu chịu, một giây đều phải khóc mù, tuy rằng Baby là cái bá đạo tổng tài, nhưng là Phương Tổng ngươi cũng không kém a. Hơn nữa ngươi vẫn là Baby đại cứu tử, cư nhiên liền như vậy bại bởi Baby. Còn đem nàng như vậy nhược nữ tử bại bởi Baby. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ngươi thật đúng là không lo lắng Baby ngoại tình a, cô phụ ngươi biểu muội a. Hiện tại đêm giếng tinh vẫn là bệnh viện, đêm bá mâu rất cường thế, ngươi đánh đêm giếng tinh. Chỉ sợ nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu không ngươi vẫn là trở về, ở dạ hoàng ốc, ta có điểm lo lắng ngươi. Phương Húc chết hàm xúc nói. Cái gì cường thế a? Nói thẳng nàng là người đàn bà đanh đá được. Nam tao, Phương Tổng ngày hôm qua thật đúng là cái gì đều không có bỏ lỡ a. Liền nàng đem đêm giếng tinh cái kia tử sắc lang đánh đều biết. Không cần, ta không có làm sai. Đường Tâm Giao không phục nói, nếu ta liền như vậy đi rồi, ngược lại hiện có chột dạ. Hào đi. Kỳ thật nàng là lo lắng nếu nàng liền như vậy rời đi. Lòng dạ hẹp hòi Baby lại muốn tìm lấy cớ, cắt xén nàng về điểm này ít ỏi tiền lương. Trừ tiền lương cùng bắt quét tìm phiền toái chi gian, nàng rõ ràng càng sợ người trước ca. Đừng tưởng rằng tỷ mấy năm nay hoàn lương chính là dễ khi dễ, kỳ thật tỷ nội bộ vẫn là hán tử một quả. Nếu tới rồi công ty, đương nhiên là cùng dạ tỉnh thần cùng đi ăn cơm. Thâm Giao, ta thích ngươi, làm ta bạn gái đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Về sau không bao giờ sẽ có người khi dễ ngươi, ta sẽ không mặc kệ bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn ngươi. Đường Tâm Giao đột nhiên nghe được Phương Húc chết nói, chiếc búa kẹp kia khối cá hầm ớt phiến, bang một chút rớt đến trên bàn. Kia khối cá hầm ớt còn nghịch ngậm ở trên bàn nhảy một chút, sau đó rớt tới rồi nàng trên váy mặt. Màu trắng trên váy mặt lập tức để lại dầu mỡ. Nhất định là nàng đêm qua không có ngủ hảo, xuất hiện ảo giác, nếu không nói vì cái gì chỉ là ăn một bữa cơm, sẽ có như vậy thần triển khai. Nàng chớp chớp mắt, ở nàng xuất hiện ảo giác cùng Phương Húc chết cùng nàng thông báo chi gian lựa chọn nàng xuất hiện ảo giác. Cái gì? Đường Tâm Giao đem trên váy mặt kia khối nghịch ngợm cá hầm ớt cấp ném xuống, hỏi. Tâm Giao, ta thích ngươi, làm ta bạn gái đi. Ta tưởng lưu tại bên cạnh ngươi, cả đời bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi. Phương Húc chết trong mắt mang theo ý cười lặp lại nói. Hảo đi, nàng không phải xuất hiện ảo giác, Phương Húc chết là thật sự đối nàng thông báo. Nàng cả người đều ngốc, trên mặt tươi cười đều duy trì không được. Ta là cái đại sát, Phương Húc chết cư nhiên đối nàng thổ lộ, nói thích nàng. Ngươi xác định hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Đường Tâm Giao đẻ lại chính mình có chút không an phận tim đập hỏi. Tâm Giao, ngươi như vậy thông minh, như vậy có linh khí. Ngươi nhất định xem ra tới ta là nghiêm túc, ta là thật sự muốn che chở ngươi, cả đời ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, sẽ không làm bất luận cái gì khi dễ ngươi. Phương Húc chết dùng cặp kia ôn nhu, thâm tình lưu luyến đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao nói. Ngày hôm qua khi ta biết đêm giếng tinh muốn khi dễ ngươi thời điểm, ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu đau lòng sao? Ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi, ta thích ngươi, muốn bảo hộ ngươi. Như vậy ta là có thể đem ngươi hộ ở ta cánh chim hạ, làm ngươi không cần đối mặt này phân năng kham, ngươi chỉ cần an tĩnh thiết kế, sáng tạo ra những cái đó tràn ngập ai cùng linh khí châu đáo là được, đáp ứng ta được chứ? Làm ta bồi ngươi, bảo hộ ngươi. Phương Húc chết là thật sự đặc biệt ôn nhu, quả thực làm người vô pháp kháng cự a. Hơn nữa hắn còn cay sao xoái, cay sao có tiền. Cay sao xoái, cay sao xoái. Nàng cơ hồ đều phải xa và ở Phương Húc chết vì nàng cấu tạo kia một cái năm tháng tính hảo hứa hẹn cùng tương lai. Nhưng là, nàng Đường Tâm Giao cũng không phải một đóa thố ti hoa, yêu cầu bám vào đại thụ phù hộ dưới mới có thể sinh tồn. Nàng cảm thấy nàng càng giống một con hùng ưng, yêu cầu một mảnh không trung. Đón mưa gió đi bay lượn. Húc chết, kỳ thật ngươi thật sự thực hảo. Nhưng là, hảo. Đừng nói nữa. Phương Húc chết đánh gãy Đường Tâm Giao nói, khả năng ta đột nhiên đối với ngươi nói này đó. Có điểm dọa đến ngươi. Ngươi tạm thời có điểm không thể tiếp thu. Ăn cơm trước đi, ta đáp ứng cho ngươi thời gian làm ngươi chậm rãi suy xét rõ ràng. Ta sẽ chờ ngươi. Đường Tâm Giao. Phương Tổng, ngươi tự quyết định bản lĩnh là khi nào luyện thành A, quả thực lô hỏa thuần thanh A. Bị ngươi như vậy vừa nói, nàng còn như thế nào cự tuyệt A. Đường Tâm Giao đặc biệt tâm tái tiếp tục ăn cơm. Nàng liền biết nàng không nên đáp ứng Phương Húc chết thỉnh nàng ăn cơm chưa thỉnh cầu. Nay thành phố B miễn phí cơm chưa cùng bữa tối thật đúng là không thể ăn, cơ hồ không hai lần hài lòng. Nàng đều đối nảy miễn phí cơm có bóng ma tâm lý. Ăn cơm xong lúc sau, Phương Húc chết muốn đưa nàng về nhà. Phương Húc chết lớn lên cay sao xoái, nàng căn bản là cự tuyệt không được gã quăng ngã. Tới rồi tiểu khu. Phương Húc chết khỏe miệng mỉm cười, ôn nhu cơ hồ muốn đem người chết chìm. Thâm Giao. Ta hôm nay nói đều là nghiêm túc. Những lời này kỳ thật ta đã sớm tưởng đối với ngươi nói, chỉ là ngươi quá ưu tú, làm ta vẫn luôn không có tin tưởng. Cũng là vì ngươi quá ưu tú. Ta sợ nếu ta lại không nói, về sau liền không có cơ hội. Ngươi sẽ dựa vào nam nhân khác trong lòng ngực làm nũng, có khác nam nhân ở ngươi trước mặt vì ngươi che mưa chắn gió, ta liền không có tồn tại giá trị. Ngươi hảo hảo ngẫm lại ta nói, con người của ta sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, có chút lời nói cho dù ta không nói, ta cũng sẽ yên lặng làm. Phương Húc chết rỗi tay kéo lại Đường Tâm Giao tay, nói. Hắn chỉ là ôn nhu lôi kéo, làm người như tắm mình trong gió xuân, cũng không có cảm thấy bị mạo phạm. Đường Tâm Giao cảm thấy thực các hàn, ở nam nhân khác trong lòng ngực làm nũng. Phương Tổng, ngươi xác định là đang nói nàng Đường Tâm Giao sao? Làm nũng thần mã, nàng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn sẽ không sử dụng cái này kỹ năng mới. Còn có nói thần mã thích nàng, ngày hôm qua liền như vậy là một người nam nhân đem nàng mang đi. Phương Tổng đối chính mình biểu muội phu, không khỏi cũng quá tín nhiệm một chút đi. Thực rõ ràng, bậy bị xin lỗi Phương Húc chết tín nhiệm. Đường Tâm Giao phát hiện, Phương Húc chết không chỉ có ôn nhu, lại còn có miệng quá đen. Dạ ra cái kia người đàn bà đánh đá. Ách! Không đúng, hẳn là đặc biệt cường thế đêm thái thái, ngày hôm sau quả nhiên tới công ty kiếm chuyện. Trước mặt nữ nhân bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn cũng liền 27-28 bộ dáng. Ngũ quan tinh xảo, tràn ngập nữ nhân ưu nhã cùng vũ mị, hoàn toàn nhìn không ra tới có đêm giếng tinh lớn như vậy nhi tử. Trên người xuyên y dị phục cùng bao bao toàn bộ đều là năm nay Paris Show thời trang tuyên bố tân phẩm, quả thực muốn lóe mù người khác 24K hợp kim titan mắt chó, cũng quá rêu rao một chút. Ngươi chính là cái kia Đường Tâm Giao. Đêm thái thái đi tới, ngữ khí ngạo mạn, đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu thượng, lấy lỗ mũi xem người. Đây là kẻ có tiền kỹ năng mới sao? Lỗ mũi cũng có thể xem người. Đúng vậy, thái thái ngài có chuyện gì sao? Đường Tâm Giao trên mặt treo phúc hậu và vô hại điểm mỹ tươi cười. Làm bộ không có nghe thấy cái này, nữ nhân cùng Lý Vi Chi gian gần như khoe ra hàn huyên. Ta. A. Nếu thái thái ngươi thật sự có chuyện gì nói, có thể tìm Lý Bí Thư. Ta cũng không phải dạ hoàng nhân viên công tác, ta cũng không thể trợ giúp đến ngài địa phương, thật là ngượng ngùng. Ta muốn đi một chút toilet, xin lỗi không tiếp được. Đường Tâm Giao đánh gây đêm thái thái. Tự quyết định này kỹ năng vẫn là ngày hôm qua đi theo Phương Húc triết học. Làm một cái chỉ số thông minh bổng đồng đắt thiết kế sư. Học tập kỹ năng cũng là mãn điểm đát. Nói xong, nàng ấy nay cười cười, xoay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cái này tiện nữ nhân. Đêm thái thái lúc này cũng bất chấp ưu nhã tư thái, ngăn cản Đường Tâm Giao. Xách! Nhìn trước mặt cái này xinh đẹp nữ nhân, vứt bỏ ưu nhã. Lộ ra trong xương cốt khắc nghiệt, nan kham. Nói chuyện thật tờ mờ thô lỗ, giống như cùng điện ảnh những cái đó phu nhân không giống nhau a. Nàng cái dạng này thật đúng là đủ khó coi. Đường Tâm Giao bước chân không ngừng từ đêm thái thái bên người vòng qua đi. Uy, ta làm ngươi đứng lại, ngươi biết sao? Nghe không được. Đêm thái thái đối mặt Đường Tâm Giao lặp đi lặp lại nhiều lần làm lơ, cơ hồ sắp tức muốn hộp máu. Ngươi là kêu ta sao? Ta kêu Đường Tâm Giao, chính là ta rõ ràng nghe được ngươi kêu chính là tiện nữ nhân, ta còn tưởng rằng thái thái ngươi là ở kêu chính mình bằng hữu đâu. Đường Tâm Giao trên mặt phiếm ý cười, bên má lún đồng tiền như ẩn như hiện, xứng với một đôi thanh triệt mắt to. Nhìn qua thật là thuần lương lại vô tội, làm người không đành lòng trách móc nặng nề. Muốn tìm nàng phiền thoái, tức chết ngươi nha. Lý Vi thấy hai người tựa hồ mâu thuẫn thăng cấp, lập tức lại đây điều giải. Phu nhân, nếu ngươi tìm Tâm Giao có việc nói, có thể đi bàn luận tập thể thất liêu, ở chỗ này sẽ ảnh hưởng công tác. Kỳ thật Lý Vi chủ yếu là sợ Đường Tâm Giao có hại, nàng cùng đêm thái thái nhưng không có gì giao tình. Ngươi cút ngay, đây là chúng ta dạ ra công ty, còn không tới phiên ngươi một cái bí thư ở chỗ này vung tay múa chân. Ừ. Đêm thái thái sắc bén đôi mắt đảo qua Lý Vi, ngữ hàm khinh miệt nói. Lý Vi bị đêm thái thái một nghẹn, có điểm vô ngữ. Phi, này công ty là nàng đại bột được chứ? Nói giống như là nàng chính mình chính là nàng dường như, không biết xấu hổ. Nếu không phải xem ngươi là chúng ta đại bột mẫu thân, liền ngươi liền công ty đại môn đều vào không được. Vi Vi, không có việc gì. Đường Tâm Giao nhìn ra Lý Vi hảo ý, ý bảo Lý Vi không cần chảy vũng nước đục này. Nàng không phải Dạ Hoàng công nhân, liền tính cái này khắc nghiệt nữ nhân là chủ tịch thái thái cũng lấy nàng Đường Tâm Giao không có biện pháp. Lý Vi còn muốn ở Dạ Hoàng công tác, cùng chủ tịch thái thái nháo quá cương cũng quá hảo. Thái thái, nếu ngươi tìm ta có việc nói, liền đi phòng họp đi. Rốt cuộc nơi này là tổng tài văn phòng, người đến người đi. Để cho người khác nhìn đến, liền quá nan kham không phải sao. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười càng thêm điểm mỹ. Đêm thái thái nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cùng như vậy một cái không có thân phận người ở chỗ này khắc khẩu, thật là mất thân phận. Nàng lúc này mới kêu căng ngạo mạn trước tiên bước nện bước chiều hội nghị thất phương hướng đi qua. Lý Vi đối Đường Tâm Giao giơ ngón tay cái lên, nói, vẫn là ngươi hành, bên trong vị kia nhưng xảo quyệt, chính ngươi tiểu tâm một chút. Hiện tại lão bản không ở, ta sẽ giúp ngươi tìm chi viện. Đường Tâm Giao làm cái ok thủ thế, chọn chọn bên phải mày, yên tâm đi, đối phó như vậy một cái lao thái thái, thỏa thỏa. Nếu nàng nghe được ngươi nói như vậy nàng, sẽ bóp chết ngươi. Lý Vi bị Đường Tâm Giao làm cho tức cười. Lý Vi đoan vào được hai ly cà phê, sau đó liền đi ra ngoài. Đường Tâm Giao thanh thản ổn định ngồi xuống uống cà phê, cũng không mở miệng nói chuyện. Địch bất động. Ta bất động. Lý Vi hôm nay lấy ra tới chính là nàng chính mình chân quý miêu phân cà phê. Ngày thường không dễ dàng lấy ra tới. Tuy rằng cái này cà phê tên nghe tới hảo người ghê tởm một chút. Nhưng là giá cả thật là quý chết người, người bình thường thật đúng là uống không nổi. Xem đêm thái thái uống nhiều đầu nhập a. Dù sao Đường Tâm Giao đối cái này cà phê là thiệt tình ái không đứng dậy a. Nàng quả nhiên vẫn là không đủ thời thượng a. Ngươi biết ta hôm nay tới tìm ngươi là làm gì sao? Đêm thái thái hiện tại đã khôi phục chính mình ưu nhã khí độ. Khí định thần nhắn hỏi. Phần 24. Đường Trang, ngươi người đàn bà đánh đá áo choàng đã rớt. Cho rằng lại mặc vào tới. Người khác liền không nhớ rõ ngươi khắc nghiệt tranh chua kia một mặt sao. Đường đầu hảo phạt. Không biết. Đường Tâm Giao như cũ vô tội. Trên mặt tươi cười thập phần vô hại. Phi. Khẳng định là vì ngươi sắc lang nhi tử tới tìm nàng phiền toái đi. Chẳng lẽ còn có thể là tới xin lỗi. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao nàng là không tin. Ta đã thương ta nhi tử. Ngươi đi bệnh viện hướng đi ta nhi tử xin lỗi, hơn nữa bồi thường bệnh viện phí, hơn nữa thỏa mãn ta nhi tử hết thể yêu cầu. Đêm thái thái đúng lý hợp tình. Thực xin lỗi baby, nàng vẫn luôn cho rằng baby đã đủ không biết xấu hổ. Nhưng là cùng đêm giếng tinh cùng với nữ nhân này so sánh với. Bậy bỉ quả thực chính là hòa bình chính nghĩa đại sứ, vẫn luôn ở truyền lại ái cùng ấm áp hảo phạt. Xin lỗi. Yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Đường Tâm Giao thanh âm mềm mại, nhưng là lại ngoài ý muốn làm người cảm nhận được trong giọng nói kiên định cùng bất khuất. Phi. Xin lỗi cái mau A. Bồi thường cái sâu lông A. Còn thỏa mãn ngươi nhi tử hết thể yêu cầu. Liền ngươi nhi tử kia một bộ lợi dục hơn tâm, cố tình sớm tiết. Bệnh liệt dương kia phó tỏa dạng. Nếu là lại đối nàng động tay động chân, chẳng lẽ cũng muốn đáp ứng? Ngươi nhi tử lớn lên cay sao xấu, quỷ đều không thể đáp ứng được chứ. Vậy ngươi liền chờ thu pháp luật lệnh truyền đi. Chúng ta sẽ cáo ngươi cố ý đả thương người, đây là thuộc về hình sự án kiện. Đêm thái thái cường thế nói, hơn nữa Dạ Hoàng không cần ngươi như vậy không bị kiểm chế viên chức. Ngươi thu thập đồ vật cút đi. Cút xéo, ngươi cho rằng nàng nhiều hiếm lạ ngốc tại Dạ Hoàng A. Nhưng là nàng liền trời sinh giải quá một bộ phản cốt. Càng là làm nàng đi, nàng liền càng muốn lưu lại. Ta đây cũng đồng dạng có thể cáo ngươi nhi tử phi lễ, hơn nữa ta cũng không phải các ngươi Dạ Hoàng công nhân, ta cũng không nghe ngươi chỉ huy. Hơn nữa liền tính ta là Dạ Hoàng công nhân, ta tưởng thái thái ngươi cũng không có tư cách khai trừ ta. Đường Tâm Giao cười nói, ta là Dạ Hoàng chủ tịch thái thái, ta làm ngươi đi, ngươi phải lập tức lăn. Đêm thái thái nói, rồi bỏ không nhìn chằm chằm vô phùng chứng, là ngươi câu dẫn ta nhi tử, muốn gõ tạc làm tiền. Nhưng là bị ta nhi tử cự tuyệt, cho nên bôi nhỏ ta nhi tử. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thiết kế sư, sẽ là đối thủ của ta sao? Nàng gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Nàng là có bao nhiêu hạt, mới có thể đi câu dẫn một cái lớn lên lại tỏa, lại không có tiền, lại không quyền nam nhân A. Nếu thật sự muốn câu dẫn nói, nàng cũng sẽ câu dẫn cay sao có tiền, cay sao có quyền, cay sao xoáy bầy bì được chứ? Sách! Ngươi nói ta là có phùng chứng ta không trách ngươi, bởi vì rốt cuộc ngươi đối ta rất có thành kiến. Nhưng là cái kia rồi bỏ gì đó, nói chính là đêm phó tổng đi. Hắn là ngươi thân sinh sao? Không phải là từ bên ngoài nhặt về tới đi. Ngươi nói bậy gì đó? Đêm thái thái tức muốn hụt máu. Ta nguyên bản chỉ là nói bừa, nhưng là xem đêm thái thái như vậy khẩn trương, sẽ không bị ta nói chúng rồi đi. Đường Tâm Giao một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Đêm thái thái bưng lên trên bàn. Kia một ly còn nóng bỏng cà phê, hướng tới Đường Tâm Giao kia trường tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nên diện bắt đi lên. Đậu má, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Này mới vừa nấu cà phê, nếu là bắt trên mặt nàng, nàng có thể đi theo Thất Thất lan lộn, trực tiếp đi diễn quỷ phiến, phỏng chừng hẳn là sẽ rất có thị trường. Đã sớm liệu đến sẽ có như vậy nhất chiêu, nàng đã sớm đã có phòng bị. Nàng nhanh tay lẹ mắt, đem sáng sớm cầm ở trong tay phốn đờ che ở trước mặt, đồng thời người hướng phía sau lui thật lớn một bước. Nóng bỏng cà phê, bắt đến phốn đờ mặt trên, bắn một bộ phận trở về, tương đương với phản hồi. Cà phê bắn tới rồi đem thái thái trên tay cái ly bang một tiếng rơi trên mặt đất, quăng ngã nát. A, hảo năng. Đêm thái thái kêu lên quái dị, tay bị năng đỏ một mảnh. Chết yêu phụ, ngươi cũng biết đau a? Hướng người khác trên mặt bát thời điểm, như thế nào không biết đau. Hiện tại kêu giống giết heo giống nhau, ngươi ác độc như vậy, chủ tịch biết sao. Ai nha, đêm thái thái ngươi thật là quá không cẩn thận, như thế nào không hợp hảo cà phê đâu. Ngươi xem năng đến chính mình nhiều không tốt, hơn nữa năng đến chính ngươi là việc nhỏ, nếu năng đến người khác liền không hảo, ngươi nói đúng sao. Đường Tâm Giao ném xuống phồn đờ, tươi cười điểm mỹ nói. Bỏng chết ngươi, dám khi dễ cô nãi nãi. Đừng tưởng rằng cô nãi nãi là nhu nhược tiểu bạch hoa, kỳ thật nàng là hung tàn hoa ăn thịt người. Quá dễ khi dễ, sao có thể mang theo hải tử một mình ở nước ngoài sinh hoạt 6 năm. Ngươi tiện nhân này, rõ ràng là ngươi năng đến ta, ngươi là cố ý. Đêm thái thái ngữ khí chắc chắn nói. Đêm thái thái, đừng nói như vậy, ngươi cà phê ta nhưng không có động quá. Là chính ngươi thân thủ bắt đi ra ngoài, hiện tại bị năng tới rồi, như thế nào trách ta? Nếu ngươi không né, không cần phôn đỡ chán, như thế nào sẽ năng đến ta? Nữ nhân này là chỉ số thông minh có vấn đề đi. Người khác dùng nóng bỏng cà phê bắt người khác, chẳng lẽ người khác giống cái đồ ngốc giống nhau đứng ở nơi đó, chờ bị hủy dung? Chẳng lẽ ta muốn đứng ở nơi đó chờ bị bắt? Đêm thái thái ngươi chỉ là bắn đến một chút liền thẳng kêu đau. Ngươi bắt đến ta trên mặt, ta đây không đau sao? Ngươi trời sinh nghèo hèn, da tao thịt hậu, năng một chút có thể thế nào? Nam tao. Nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ. Nhân trí tiện tắc vô địch, nàng đã thiên hạ vô địch. Quả nhiên có cái dạng nào nhi tử, sẽ có cái gì đó dạng lão mẹ, bậy bị tuyệt đối là đột biến gen. Nếu lục tướng quân nghe thế trời sinh nghèo hèn cái này từ ngữ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đến lạc ngài nột, cô nãi nãi ta không phục bồi. Tưởng cáo ngươi liền đi cáo đi, muốn cho cô nãi nãi đi cho ngươi cái kia đoản mệnh sắc lang nhi tử đi xin lỗi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đường Tâm Giao trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng là trong ánh mắt lại là lãnh lệ dị thường. Nàng quyết định không cùng cái này bà điên nháo đi xuống. Kinh nghiệm nói cho đại gia, vĩnh viễn không cần cùng ngu ngốc cái cỏ. Bởi vì hắn sẽ đem ngươi chỉ số thông minh kéo đến cùng hắn cùng trình độ, sau đó dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại ngươi. Ngươi cái này xú kỹ nữ, cư nhiên dám như vậy đối ta nói chuyện. Nếu ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi liền không biết trời cao đất rộng. Nàng giơ lên tay, hướng Đường Tâm Giao trên mặt tiếp đón. Hảo a, tới liền tới. Ai sợ ai a? Lão hổ không chỗ dạ, đương cô mãi mãi là bệnh miêu sao. Hôm nay cô mãi mãi liền đại phát thần uy, làm cái này lao yêu phụ kiến thức một chút cái gì kêu giả thục nữ, thật hán tử. Phòng họp môn bị kéo ra, một con bàn tay to vững vàng bắt được đêm thái thái đang ở rơi xuống bàn tay. Mặt khác một bàn tay đem Đường Tâm Giao nửa ôm vào trong ngực, hiện ra bảo hộ tư thái. Đêm thái thái, có chuyện hào hào nói. Nam nhân ôn hòa nói. Đêm thái thái đem chính mình tay từ Phương Húc Chiết trong tay rút về tới, âm dương quái khi nói, nguyên lai là Húc Chiết ta, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Đây là ta một ít việc tư. Ngươi vẫn là đừng nhúng tay. Đường Tâm Giao có chút biến yếu. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy nửa ôm vào trong ngực che chở. Chuyện này, ta chỉ sợ không thể mặc kệ. Phương Húc Chiết buông ra tay, hư vòng lấy Đường Tâm Giao eo, Tâm Giao là bạn gái của ta, nếu nàng có cái gì không hiểu chuyện địa phương. Con thỉnh đêm thái thái không cần quá mức so đo. Dạ tỉnh thần đi vào phòng họp, vừa vặn nghe được Phương Húc Chiết kia một phen cho thấy lập trường nói. Hắn trên mặt một mảnh âm u chỉ là không biết là bởi vì Phương Húc Chiết kia một phen lời nói. Vẫn là bởi vì đêm thái thái đã đến. Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy chính mình trong lòng tựa hồ có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Phương Tổng, ngươi nói thần mã. Bạn gái là thần mã. Nàng có bạn trai nàng chính mình cũng không biết. Phương Húc Chiết này tự quyết định bản lĩnh. Đều mau mang gấp. Húc Chiết Đường Tâm Giao khỏe miệng chịu chịu, đầy đầu hát tuyến. Tuy rằng nàng không kiên nhận ứng phó đêm thái thái như vậy một cái không biết xấu hổ. Lại khó chơi điên nữ nhân. Nhưng là nàng cũng không cần tránh ở Phương Húc Chiết phía sau, từ Phương Húc Chiết ra mặt tới Chu Toàn. Hư Phương Húc Chiết đối Đường Tâm Giao lộ ra trấn an mỉm cười, vươn ngón trỏ đẻ ở Đường Tâm Giao không điểm mà xích môi đỏ thượng, nói, chuyện này giao cho ta tới xử lý thì tốt rồi, đừng lo lắng. Đường Tâm Giao cảm thấy Phương Húc Chiết đem nàng tưởng quá mức với nhu nhược. Hắn rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới nàng lo lắng. Nàng căn bản là một chút cũng không lo lắng được chứ. Nếu nàng không để ý tới Phương Húc Chiết tiếp tục chiến đấu nói, tựa hồ cũng qua không cho hắn mặt mũi đi. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết hai người ôm nhau. Mắt đi mày lại, mới không phải, trong lòng đối có chút nôn nóng. Mậu thân, sao ngươi lại tới đây? Dạ Tỉnh Thần đẩy cửa ra đi đến, như cũng là diện than. Cho dù là đối mặt đêm thái thái, cũng như cũng là mặt vô biểu tình. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt từ Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết trên người thổi qua, như lưng như kim chích. Đường Tâm Giao lập tức tránh ra Phương Húc Chiết ôm ấp, đứng cách Phương Húc Chiết một tay xa địa phương. Nàng bỏ qua một bên mắt, cũng không dám đối trực đêm giếng thần kia tựa như thực chất ánh mắt. Trong lòng cảm giác được có chút lo sợ bất an, giống như là trong lòng suy con thỏ dường như. Ngày bay nhanh, chột dạ quả thực muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngươi nhìn xem hiện tại dạ hoàng đều thành bộ dáng gì, như thế nào cái dạng gì người đều có. Nữ nhân này đánh đại ca ngươi, ngươi còn lưu nàng ở trong công ty làm gì? Đem nàng đuổi ra đi. Đêm thái thái chỉ vào Đường Tâm Giao nói. Ta đi, lão yêu bà so băng sơn tổng tài còn bá khí chắc lẩu. Công ty vận tác phụ thân đã toàn bộ đều giao cho ta. Dạ Tỉnh Thần. Ý tứ thực rõ ràng, công ty hiện tại từ hắn làm chủ, cho nên bà điên có thể mượt mà cút xéo. Baby, ngươi quá bá khí chắc lẩu. Quả thực chính là nam thần, ta phải cho ngươi sinh hầu tử, không phải đã sinh hai cái sao. Ngươi liền đại ca ngươi cũng không để ý sao. Đại ca nằm viện phí là từ công ty chi ra. Nam viện phí đều là hắn ra, cho nên không phải không màng. Ta xem ngươi cùng Húc Chiết đều là bị cái này tiểu hồ ly tinh cấp câu dẫn ở, cho nên mới sẽ nơi trốn giữ gìn cái này không biết xấu hổ tiểu hồ ly tinh. Liền chính mình đại ca bị cái này hồ ly tinh bị thương nằm viện đều không truy cứu. Đêm thái thái tức muốn hụt máu. Đậu má, ngươi mới là hồ ly tinh, ngươi cả nhà đều là hồ ly tinh. Hơn nữa vẫn là lão hồ ly tinh. Nam cũng trúng đạn dạ Tỉnh Thần cùng dạ tước. Chuyện này đại ca cũng có trách nhiệm. Cùng đêm thái thái khí định thần nhàn so sánh với, dạ Tỉnh Thần thái độ liền hiện khí định thần nhàn rất nhiều. Ngươi thật là cánh ngạnh, liền chính mình mẫu thân nói đều không nghe xong. Đêm thái thái sắc mặt xanh mét chỉ vào Đường Tâm Giao, ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải đem nữ nhân này đuổi ra công ty, muốn nàng đến bệnh viện đi cho ngươi đại ca xin lỗi. Ngươi làm cho nhiều người như vậy mặt, liền lộ ra chính mình cản quấy người đàn bà đanh đá tướng. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Lại đây. Dạ Tỉnh Thần đối với Đường Tâm Giao vẫy vây tay nói. Ta đi, đương cô mãi mãi là cậu sao? Vẫy tay, cô mãi mãi liền phe phẩy cái đuôi, tung ta tung tăng quá khứ. Đêm tổng. Đường Tâm Giao tươi cười điểm mỹ đi đến Dạ Tỉnh Thần bên người. Vừa mới Dạ Tỉnh Thần xem nàng cùng Phương Húc Chiết ánh mắt, như cũ làm Đường Tâm Giao cảm giác được chột dạ. Phần 25. Nị mạ. Nàng có mau hảo tâm hư. Nàng tưởng chịu chính mình hai cái tát, thật là không tiền đồ. Phương Húc Chiết nhìn Đường Tâm Giao hướng tới Dạ Tỉnh Thần phương hướng đi qua, giật giật môi, muốn nói lại thôi. Nhưng là chung quy cái gì cũng không có nói, muốn giữ chặt Đường Tâm Giao tay cũng chậm rãi rũ đi xuống. Dạ Tỉnh Thần nói, nếu mẫu thân đối với công ty hoặc là ta hành sự tác phong có ý kiến gì nói, có thể cùng đồng sự cục hoặc là phụ thân phản ứng. Nếu ngươi đối ta quyết sách có cái gì không hài lòng, có thể hướng hội đồng quản trị hoặc là ta trực tiếp phản ứng. Dạ Tỉnh Thần nói mới vừa nói xong, đáp lại hắn, đó là vội vàng tới rồi, Dạ Hoàng Chủ tịch, Dạ Tước. Cùng Dạ Tỉnh Thần lớn lên thập phần tương tự, bất quá nhiều vài phần thành thục cùng ổn trọng, là cái soái đại thúc. Đây là cái xem mặt thế giới, cho dù là đại thúc, chỉ cần lớn lên soái, cũng đồng dạng có thể manh manh đát. Sao lại thế này, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, ở trong công ty nháo cái gì. Soái đại thúc Dạ Tước tính tình tựa hồ không tốt lắm, biểu tình nghiêm túc. Nhưng là cùng Dạ Tỉnh Thần trên mặt lạnh băng cùng chết lặng vẫn là có nhất định khác nhau. Còn không phải ngươi hảo nhi tử, xem hắn đem công ty đều biến thành bộ dáng gì. Đem khắc công ty nữ nhân lộng tới Dạ Hoàng, còn đả thương giếng tinh. Ta chẳng qua tới hiểu biết một chút ngay lúc đó tình huống, kết quả nữ nhân này thái độ kiêu ngạo, nửa điểm đều không cảm thấy chính mình sai rồi. Đêm thái thái đi đến xoáy đại thúc trước mặt, thái độ dịu ngoan, biểu tình bên trong còn mang theo rõ ràng ủy khuất. Ta đi, này biến sắc mặt tốc độ, thật mẹ nó mau. Vừa mới đối với nàng thời điểm, giống như là một cái được bệnh chó dại chó điên. Nay sẽ nhưng thật ra dịu ngoan giống như là một con lạp dạ đỏ khuyển. Chủ tịch phu nhân, ngươi như vậy trợn tròn mắt nói bừa, không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Rốt cuộc là ai thái độ kiêu ngạo, dùng lỗ mũi xem người. Giếng thần cũng trưởng thành, có chính mình chủ ý lời nói của ta nửa điểm cũng không nghe, khả năng ta không nên kêu giếng tinh tới công ty. Làm giếng thần cho rằng giếng tinh là tới cùng hắn đoạt quyền. Không chỉ có ta bị hắn ghi hận, ngay cả giếng tinh cũng thành giếng thần cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thật mẹ nó có thể trang. Giống bấy bị như vậy bá khí chắc lẩu, giống như là khai ngoại quải giống nhau băng sơn tổng tài. Còn dùng đem giếng tinh như vậy cặn bã xem ở trong mắt. Đừng tự cho mình quá cao, cùng bấy bị so sánh với, cái kia đem giếng tinh chính là cái sức chiến đấu vì phụ năm cặn bã. Bấy bị liền một cây ngón út không cần vươn tới, là có thể trực tiếp có hắn. Người nói gì vậy? Soái đại thúc đôi mắt trừng, giống như là một điểm liền trúng núi lửa, quay đầu đối Dạ Tỉnh Thần nói, nàng trước sau đều là mẹ ngươi. Có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng? Ngươi liền nàng đều dám chống đối. Còn có chuyện gì là làm không được? Nàng có chuyện gì? Ngươi muốn nhiều nhân nhượng nàng, tận lực thỏa mãn nàng. Nếu liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, ta đây muốn một lần nữa suy xét một chút lúc trước đem công ty giao cho ngươi có phải hay không chính xác quyết định. Diễm Tinh đến công ty tới đi làm là ta an bài tiến vào. Nếu có cái gì không hài lòng nói, vậy tới tìm ta. Đừng làm chút nhận không ra người động tác nhỏ. Dạ Tỉnh Thần chỉ là mím môi. Không nói gì. Nam tao, này Dạ Tỉnh Thần có thể nhịn xuống đi. Nàng Đường Tâm Giao đều không thể nhẫn nột. Khi dễ bầy bị thật là làm nàng không cao hứng. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xoái, là có thể khi dễ bầy bị. Còn có bầy bị ngươi ngày thường không phải đặc biệt cuồng bá khóc huyết túm. Thời thời khắc khắc đều là phó bá khí chắc lẩu, vì mau lúc này thuận theo giống con chim nhỏ. Vô cớ làm nàng cảm thấy đau lòng. Đêm đồng ngài hảo, ta kêu Đường Tâm Giao, là cờ cờ công ty thủ tịch thiết kế sư, các ngươi công ty châu đáo triển mặt trên thiết kế là từ ta phụ trách. Chuyện này vốn dĩ đề cập đến các ngươi dạ ra việc tư. Nhưng là chuyện này là từ ta khiến cho. Nếu ta không nói câu công đạo lời nói, ta đều sẽ đã chịu lương tâm khiển trách. Ta tưởng nếu đêm đồng là như thế này không biện thị phi hắc bạch người. Cho dù Dạ Hoàng không cho ta đi, ta cũng không dám lưu tại như vậy trong công ty tiếp tục làm việc. Đường Tâm Giao không thể gặp Baby đã chịu trách móc nặng nề. Đứng dậy. Dạ Tỉnh Thần nguyên bản mặt vô biểu tình, ánh mắt đạm mạc nhìn trận này trò khơi hài. Lúc này thấy Đường Tâm Giao rõ ràng không muốn chọc chuyện này. Lại vì hắn đứng ra theo lý cố gắng bộ dáng, Dạ Tỉnh Thần trong ánh mắt lạnh băng rút đi vài phần. Kỳ thật đối với Dạ gia, hắn nửa điểm lòng trung thành cũng không có. Hắn đã không còn là cái kia nỗ lực làm ra lý tưởng thành tích tới giành được phụ thân niềm vui ngốc tử. Dạ Hoàng đã là hắn vật trong bàn tay, phụ thân hắn cái gọi là chủ tịch kỳ thật đã tồn tại trên danh nghĩa. Chỉ là này đó ngốc tử chính mình nửa điểm không biết thôi. Nga! Nếu biết không nên xen mồm, vậy câm miệng. Dạ Tước hắc mặt, nhìn qua không giận tự uy. Tâm Giao, chuyện này ngươi đừng xen miệng. Phương Húc chết ngăn lại Đường Tâm Giao, đối Dạ Tước nói, đêm bá phụ, ta bạn gái còn nhỏ không hiểu chuyện. Nếu nàng nói sai lời nói, ngươi đừng cùng hắn so đo. Đường Tâm Giao không cảm kích, đẩy ra Phương Húc Chiết. Bậy bị người khi dễ, còn so đo cái giám A. Nàng không thể làm bậy bị người khác khi dễ, bậy bị quả nhiên vẫn là tương đối thích hợp cuồng bá khốc huyễn. Khổ tình cải thiện này một nhân vật, căn bản là không thích hợp bậy bị. Nhưng là làm chuyện này người bị hại, chẳng lẽ ta liền câu nói đều không thể nói sao? Đường Tâm Giao quật cường nói. Hảo, làm nàng nói. Dạ Tước lạnh mặt nói. Đường Tâm Giao đối trực đêm tước, cũng như cũ là vui mừng không sợ, đêm giếng tinh thương là ta đánh, đêm đồng quý nhân sự vội, khả năng đến bây giờ cũng không biết ta vì cái gì sẽ đả thương đêm giếng tinh. Hắn đối công ty nữ đồng sự tiến hành quấy rối tình dục, hơn nữa lấy công tắc vì từ ý đồ chuốc say ta, như đồ gây rối, cho nên ta mới giáo huấn hắn một chút. Chẳng lẽ đêm tổng nhi tử có đặc quyền, có thể tùy ý đối nữ đồng sự tiến hành quấy rầy, hơn nữa bất đồng phản kháng sao? Đêm thái thái sắc mặt xanh mét nói, ngươi nói dối. Giếng tinh như thế nào sẽ coi trọng ngươi này? Soái đại thúc Dạ Tước sắc mặt lãnh lệ nhìn chằm chằm đêm thái thái đôi mắt, hỏi nàng, nàng nói chính là lời nói thật sao? Dạ Tước trên người có một cổ thượng vị giả khí thế, thực có thể hù người. Cho dù là cùng hắn cùng nhau sinh sống nhiều năm đêm thái thái, lúc này đối mặt Dạ Tước cũng như cũ trắng mặt. Đương nhiên không đêm thái thái khỏe miệng mấp máy một chút, trương rất nhiều lần miệng, một chút cũng đã không có vừa mới kiêu ngạo, nói không nên lời phủ định nói ra tới. Là nữ nhân này muốn gả tiến hào môn. Cho nên trước cầu dẫn Diễm Tinh. Nếu không nói, Diễm Tinh như thế nào sẽ nhìn chúng nữ nhân này? Đêm thái thái vừa nói sau, phảng phất lại đứng lại chân, khí thế đủ rất nhiều. Phi. Cô nãi nãi liền tính phải gả cũng không gả nhà ngươi. Chính mình nhi tử túng liền tính, còn có cái ác độc như vậy, sự phi chẳng phân biệt bà. Nàng đến muốn nhiều hạt, mới có thể nhìn chúng đêm Diễm Tinh A. Đêm ba mẫu, Tâm Giao là ta bạn gái, thỉnh ngươi chú ý đúng mực. Phương Húc chết mặt trầm xuống tới giữ gìn Đường Tâm Giao. Ta không muốn cùng đêm thái thái nhiều làm cái cọ, ta tin tưởng đêm đồng ngươi là cái minh biện thị phi công đạo người, chuyện này chân tướng rốt cuộc thế nào. Liền tính ta không nói, đêm đồng cũng sẽ biết đến. Thanh giả tự giả. Đường Tâm Giao cười cười. Đường tiểu thư đúng không, nếu ngươi nói chính là lời nói thật nói, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Dạ tước hỏa khí đối Đường Tâm Giao nói. Mị. Nay liền tính xong rồi, vừa mới vẻ mặt hung tướng, hận không thể nuốt bộ dáng của hắn, hiện tại cư nhiên học xong như tắm mình trong gió xuân kỹ năng mới. Nàng còn chuẩn bị cùng lão thổ hào, xoáy đại thúc tiến hành một hồi kịch liệt tranh đấu, cuối cùng không sợ cường quyền nàng thắng thật xinh đẹp. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, tính tình không tốt xoáy đại thúc. Tuy rằng tính tình hòa bạo, nhưng là lại là cái minh bạch lý lẽ người. Đường Tâm Giao liền như vậy mơ màng hồ đồ thắng, hơn nữa tựa hồ còn thắng được xoáy đại thúc thưởng thức. Đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được. Bởi vì xoáy đại thúc trước khi đi thời điểm, mỉm cười nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, nói, tiểu cô nương, ngươi thực không tồi. Người khác đều nói ta dạ tước tính tình đại, húc chết, ta xem ngươi này bạn gái tính tình so với ta còn đại. Đường Tâm Giao vượng vượng hồ hồ, nàng tựa hồ là bị bảy bị cấp thưởng thức. Không phải. Ta nói xoáy đại thúc, ngươi thưởng thức điểm rốt cuộc ở nơi nào a? Kẻ có tiền mạch não, không phải nàng loại này ngu xuẩn phàm nhân có thể hiểu. Phương Húc chết thừa dịp cơ hội này, lại nhảy ra soát tồn tại cảm, nửa ôm Đường Tâm Giao nói, nàng chỉ là tương đối thẳng thắn. Dạ Tỉnh thân ánh mắt hắc trầm nhìn Đường Tâm Giao cùng Phương Húc chết liếc mắt một cái, môi mỏng nhấp chặt. Về sau tái ngộ đến loại chuyện này, giao cho ta tới xử lý thì tốt rồi, ngươi không cần cường xuất đầu. Phương Húc chết ôm lấy Đường Tâm Giao bả vai, làm như tuyên bố quyền sở hữu giống nhau, dán đến Đường Tâm Giao bên thai nhẹ giọng ôn nhu nói, ngươi chỉ cần đi theo ta bên người, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm người thương tổn ngươi. Đường Tâm Giao trợn trắng mắt, nàng là nữ hán tử nơi nào yêu cầu cái gì che chở. Nàng đẩy ra Phương Húc chết tay, trắng Phương Húc chết liếc mắt một cái, bất quá trong lòng lại là cảm kích Phương Húc chết đối nàng giữ gìn. Hảo, đừng náo loạn. Giữa trưa thỉnh ngươi ăn cơm được không? Phương Húc chết thanh âm chìm cơ hồ có thể véo ra mật tới. Đường Tâm Giao đánh một cái dùng mình, trên người nổi da gà đều đi lên. Còn có nháo ngươi muội, ai cùng ngươi náo loạn? Ngươi như vậy buồn nôn, những cái đó tưởng cho ngươi sinh hầu tử người đều biết sao. Ta không đi. Đường Tâm Giao đẩy ra Phương Húc chết. Đậu má, ai muốn đi theo ngươi ăn cơm a? Chỉ cần cùng Phương Húc chết đi ăn cơm, chuẩn nộ không đến cái gì chuyện tốt nhi. Nàng lúc này đều có bóng ma tâm lý, liền miễn phí cơm đều không muốn ăn. Phương Húc chết. Ngoan. Đừng bướng bỉnh. Công tác lại vội cũng không thể không ăn cơm. Nàng không phải công tác vội, nàng chỉ là đơn thuần không nghĩ đi, đừng lừa mình dối người. Phương Húc chết. Liền tính ngươi không ăn, coi như bồi ta đi ăn có được hay không? Không tốt. Phương Tổng ngươi lớn lên cay sao xoái. Dũng tâm như vậy hiểm ác. Hắn đi ăn cơm, làm nàng cái này đồ tham ăn ở nơi đó nhìn. Dũng tâm thiệt tình hiểm ác. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, lớn lên xoái cũng chưa chắc chính là người tốt. Phương Nam thần chính là một cái người xấu. Tâm Giao, ngươi đã thật lâu không có bồi quá ta, hôm nay coi như bồi ta đi thôi. Cút xéo, nói giống như nàng khi nào bồi quá hắn dường như. Nàng tổng cảm thấy Phương Húc chết hôm nay biểu hiện quá mức, sẽ không có cái gì âm mưu đi. Ta nàng cong cong môi. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, đột nhiên cảm giác độ ấm hạ thấp vài độ. Vừa chuyển đầu liền đối thượng Baby hung ác nham hiểm ánh mắt, dọa nàng run lên. Vì thế, chúng ta bị Baby khiếp sợ tiểu Giao Giao. Liền như vậy mơ màng hồ đồ thượng Phương Húc chết tạc xe. Tuy rằng có người thỉnh ăn cơm, nhưng là nàng cũng sẽ không cao hứng được chứ. Cũng may ăn cơm thời điểm, Phương Húc chết rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường. Không có lại làm những cái đó buồn nôn hề hề động tác cùng làm nàng nổi da gà rất đầy đất lời ngon tiếng ngọt. Đường Tâm Giao thực hoài nghi ở tới trên đường, Phương Húc chết có phải hay không thay đổi sách lược. Châu này cơm ăn tạm được, cũng không đến mức ăn nàng tiêu hóa bất lương. Trở lại công ty Lý Vi chỉ Dạ Tỉnh Thần văn phòng, ý bảo Dạ Tỉnh Thần tìm nàng. Nàng nghĩ đến bầy bị cặp kia nhìn qua có chút hung ác nham hiểm hai mắt. Trong lòng đột nhiên liền lộ khiếp, tổng cảm thấy có chút chột dạ. Phần 26. Nhưng là có cái mau hảo tâm hư a, nàng lại, đại khái, không có làm sai sự tình gì. Đẩy ra cửa văn phòng, Đường Tâm Giao hướng bên trong đi rồi hai bước. Ngạnh lãng lại đơn giản rõ ràng trong văn phòng không có tìm được bầy bị thân ảnh, nàng lại hướng bên trong đi rồi hai bước. Vẫn là không có tìm. Chẳng lẽ là Lý Vi chơi nàng? Phanh một tiếng vang lớn, cửa văn phòng mở ra. Đường Tâm Giao xoay người nhìn đến đứng ở phía sau cửa Dạ Tỉnh Thần, nàng vô về chính mình cự liệt nhảy lên trái tim, nhìn không chớp mắt nhìn bấy bị tinh xảo ngũ quan, tiêu sái lại xoáy khí, quả thực muốn xoáy mù được chứ. Nàng ngực tựa như suy một con nghịch ngợm nai con, một con nhảy a nhảy, nhưng là tuyệt đối không phải bởi vì bấy bị lớn lên quá xoáy quan hệ, mà là bởi vì nàng bị dọa tới rồi. Đêm tổng, ngươi tìm ta có việc. Đường Tâm Giao vỗ vỗ chính mình ngực, lòng còn sợ hãi nhìn bảy bị kia Trương Soái Thiên nội nhân đoán mặt hỏi. Dạ Tỉnh Thần cũng không trả lời, mà là hướng tới Đường Tâm Giao từng bước một đã đi tới. Đường Tâm Giao chột dạ nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác bảy bị trên người sát khí đều sắp tràn ra tới. Nàng không giấu vết hướng phía sau lui một bước. Nàng rõ ràng không có làm sai, nhưng là chính là nhịn không được trong lòng chột dạ. Dạ Tỉnh Thần hướng nàng bên này đi một bước, nàng sau này lui một bước. Đường Tâm Giao chân không có Dạ Tỉnh Thần trường, lui không bằng Dạ Tỉnh Thần mau. Không đến 2 phút, hai người chi gian khoảng cách càng kéo càng gần. Mắt thấy Dạ Tỉnh Thần đã đuổi theo, lúc này nàng cũng bất chấp chính mình đáng thương vô cùng tự tôn, xoay người liền chạy. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao đối nàng một bộ tránh như rắn giết biểu tình, sắc mặt càng đen. Bước ra chân dài, đuổi theo. Đường Tâm Giao liền vây quanh văn phòng sofa, không ngừng vòng vòng chạy vội. Người chạy cái gì? Dạ Tỉnh Thần sắc mặt không vui hỏi. Đường Tâm Giao đứng ở sofa mặt khác một mặt, dương môi đỏ, hơi thở phì phò, nói, ngươi truy ta, ta có thể không chạy sao? Ngươi không chạy ta như thế nào sẽ truy? Ngươi không đuổi theo, ta liền không chạy. Ngươi đứng ở nơi đó đừng núp đích, ta liền không đuổi theo. Vậy được rồi. Nàng lại không có sai, chạy hiện quá túng, cho nên chạy cái mau a. Bậy bị bước chân dài, hướng tới Đường Tâm Giao phương hướng đi qua. Đường Tâm Giao lại chạy. Đậu má, thật sự không trách nàng. Là bởi vì trên người sát khí quá nặng, nàng khống chế không được chính mình. Ngươi chạy cái gì? Ngươi đừng dựa ta thân cận quá, có nói cái gì liền ở kia nói. Dạ Tỉnh Thần nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao, Đường Tâm Giao cảm giác chính mình giống như là bị một con dã thú cấp nhìn thẳng dường như, trong lòng thẳng phát mao. Bất quá cho dù là dã thú, bởi vì cũng tuyệt đối là một con xoáy xoáy đắt dã thú. Kia hành đi, ngươi liền đứng ở nơi đó đi. Dạ Tỉnh Thần nhấp nhấp căng chặt khoe miệng, thỏa hiệp nói. Đường Tâm Giao thực rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn không đợi nàng đem này một hơi cấp ra xong, bậy bị đột nhiên chiều nàng nhanh chóng di động. Nàng thực mau liền tỉnh qua thần tới, theo bản năng hướng cửa chạy tới. Kết quả lập tức bị Dạ Tỉnh Thần cấp phát gục trên mặt đất, Dạ Tỉnh Thần cao lớn thân hình đè ở trên người nàng, thiếu chút nữa không đem nàng cấp áp đau sốc hông. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, vô tội lại đáng thương. Nàng liền biết, luôn luôn ba đạo không nói lý bậy bị vì cái gì sẽ dễ nói chuyện như vậy đâu. Hiện tại biết chân tướng nàng, nước mắt chảy xuống tới. Như thế nào, ngươi rất sợ ta. Dạ Tỉnh Thần đè ở Đường Tâm Giao trên người, dùng tay vịn chặt Đường Tâm Giao cằm. Đem chính mình đầu cùng Đường Tâm Giao kề sát ở bên nhau, chóp mũi rửa gần chóp mũi, đặc biệt tà mị cuồng quyến hỏi, như thế nào. Ngươi rất sợ ta. Ngươi như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc, cùng bá khốc huyễn điếu tạc thiên, là cá nhân đều sợ ngươi được chứ. Chỉ là bấy bị một bộ sinh khí bộ dáng. Nàng nói như vậy thật sự sẽ không bị bầy bì cấp bóp chết sao? Nghe nói đây là một cái thực hiện thực xã hội, bầy bì như vậy có tiền, còn cay sao xoái? Hẳn là sẽ không ngồi tù, mà cái này xem mặt xã hội, những cái đó manh manh đắt còn nhan không các vong hưu hẳn là sẽ tha thứ lớn lên cay sao xoái, còn cay sao có tiền, cay sao tuổi trẻ đầy hứa hẹn bầy bì đi. Kia nàng liền bạch đã chết. Quăng ngã, chỉ số thông minh quá cao cũng không tốt, hảo tâm tắc. Không, không sợ. Không sợ mới là lạ. Nàng đều sợ nói lắp. Vậy ngươi vì cái gì muốn chôn tránh ta? Baby, ngươi ba đạo như vậy còn như vậy cao thâm, là cá nhân đều phải trốn tránh ngươi được chứ? Ta không có trốn ngươi. Vậy ngươi chạy cái gì? Đó là bởi vì đêm tổng ngươi quá xoái, quá ưu tú. Ta không dám quá tới gần ngươi, bởi vì ngươi giống như là mùa đông ái dương, mùa hè kia một trận thanh phong, màn đêm trung tinh quang, đêm tối bên trong nói rõ đèn. Ngươi thời thời khắc khắc hấp dẫn mọi người. Ta sợ có một ngày ta sẽ trầm luân ở ngươi thâm thúy nhu tình ánh mắt bên trong vô pháp tự bác. Ngươi chính là kia một vòng tiểu nguyệt, ta sợ chính mình sẽ làm bẩn ngươi, cho nên chỉ có thể thời khắc nhắc nhở chính mình, không cần đối đêm luôn có ý tưởng không an phận. Nhưng là đêm tổng ngươi quá ưu tú, ta sợ khắc chế không được chính mình, cho nên chỉ có bức chính mình rời xa ngươi. 5 năm. Lấy này tới tế điện nàng mất đi tiết tháo. Hảo đi, kỳ thật nàng tiết tháo sớm đã nát đầy đất, thành cha, nhặt đều nhặt không đứng dậy. 8 giờ đương phim truyền hình cuối cùng không bạch xem, này đối nói vô ích thật lưu. Tuy rằng biết Đường Tâm Giao là bịa chuyện, nhưng là hiển nhiên đã lấy lòng Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần banh thành một cái thẳng tắp môi, cuối cùng là có một tia bương lỏng. Ta cho phép ngươi làm bẩn ta. Dạ Tỉnh Thần hôn hôn Đường Tâm Giao khỏe môi, lãnh ngạnh nói. Đường Tâm Giao đối với Dạ Tỉnh Thần hôn tập mãi thành thói quen, đảo cũng không có cảm thấy thẹn thùng. Nàng chỉ là cảm thấy, bởi vì ngươi như vậy hỉ nhạc vô thường, thay đổi thất thường. Ngươi bậy bì cùng mẹ ngươi biết sao? Bất quá bậy bì kia một bộ ban ân biểu tình là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tưởng chờ nàng tại chủ long ân sao? Ngươi quá nghịch ngợm. Tạ Đêm tổng cho ta cơ hội này. Đường Tâm Giao khóc không ra nước mắt, vậy ngươi có thể đi lên sao? Dạ Tỉnh Thần đem chính mình mặt vùi vào Đường Tâm Giao cổ. Thanh âm có chút dầu di nói, như vậy rất thoải mái, không nghĩ lên. Trong nháy mắt kia, nàng biểu tình nhất định vặn mẹo. Đậu má, ngươi là thoải mái, nhưng là có suy xét quá nàng cùng sàn nhà cảm giác sao? Nếu không phải trên sàn nhà mặt xa xỉ trải thảm, vừa mới nàng nhất định đã bị co. Đi sao hỏa đánh quái thú đi. Như vậy đè nặng ngươi thực vất vả sao? Dạ Tỉnh Thần hơi thở phun ở trên người nàng, săn sóc hỏi. Là có điểm vất vả. Eo có điểm đau. Đường Tâm Giao đúng sự thật nói. Bậy bị rốt cuộc khai quật ôn nhu một mặt, nàng liền nói sao? Tại sao có tiền? Tại sao xoáy bậy bị? Sao có thể là cái không nói đạo lý người? Hắn cũng là có thiết cốt nhu tình kia một mặt sao? Vậy là tốt rồi. Dạ Tỉnh Thần vừa lòng thở dài một hơi. Đường Tâm Giao. Không biết vì mau, nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nếu ngươi như vậy không ăn, cho ngươi phát triển trí nhớ. Dạ Tỉnh Thần ngẩng đầu. Biểu tình lãnh không nói. Đường Tâm Giao. Cứu mạng A, bậy bị hôm nay ra cửa nhất định là uống lộn thuốc. Hắn lại biến sắc mặt. Biết sai rồi sao? Bậy bị quỷ xúc hỏi. Đã biết. Bậy bị phát bệnh, không thể kích thích hắn. Vậy ngươi nói ngươi nào sai rồi? Bậy bị vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Giống như là ở làm nghiên cứu báo cáo. Sai nào? Nàng như thế nào biết nàng nào sai rồi? Bậy bị là không biết nàng nào sai rồi. Khiêm tốn hướng nàng lãnh giáo sao? Cho nên kỳ thật nàng không sai. Đường Tâm Giao lộ ra một cái điểm mỹ khả nhân mỉm cười, phong tình vạn trùng chụp Dạ Tỉnh Thần một chút. Nói, ai nha, nhân ra vừa mới là cùng ngươi nói dỡ lạc, kỳ thật ta hôm nay không phạm cái gì sai. Dạ Tỉnh Thần túi đầu hôn lên Đường Tâm Giao môi. Tê. Đau quá. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái mềm nhẹ thiền môi, Đường Tâm Giao rất là không lấy ý. Nhưng là nàng môi đau xót. Trong miệng lập tức lan tràn ra một cổ dỉ sắt tanh vị ngọt. Sau đó bấy bị linh hoạt đầu lưới cậy ra nàng khớp hàm, ở nàng trong miệng tận tình đảo qua, cùng nàng đầu lưới gắt gao dây dưa ở bên nhau. Nụ hôn này cũng không tính ôn nhu, thậm chí mang theo điểm trừng phạt thô bạo. Bất quá sau một lát, nụ hôn này liền thay đổi hương vị, thậm chí là mang theo ti tình sắc ý vị. Dạ Tỉnh Thần linh hoạt đầu lưỡi tinh tế đảo qua Đường Tâm Giao lợi, ở nàng khoang miệng tinh tế đảo qua, giống như là ở tuần tra chính mình lãnh thổ giống nhau, ôn nhu bên trong lại không mất giá tính. Bậy bị hôn kỹ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ thần tốc. Hơn nữa nàng thực bất hạnh liền trở thành bậy bị tôi luyện hôn kỹ luyện đao. Nga. Không. Là luyện hôn thạch. Một cái hôn sau khi chấm dứt, Đường Tâm Giao không chỉ có cảm giác được chính mình ngực nóng rát, môi cũng nóng rát, giống như sưng lên đầu. Sai rồi sao? Dạ Tỉnh Thần mặt không đỏ khí không xuyến hỏi. Không công bằng. Nàng sắp tắt thở. Sai rồi. Đường Tâm Giao bẹp xương đỏ môi nói. Sai ở đâu? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Kỳ thật ta là không sai. Đường Tâm Giao đặc biệt không tự tin hỏi. Dạ Tỉnh Thần túi đầu lại ở Đường Tâm Giao miệng vết thương mặt trên cắn một chút, trên môi lập tức có máu tươi trào ra tới. Hắn vươn đầu lưới, đem nàng miệng vết thương mặt trên huyết toàn bộ đều liếm láp sạch sẽ, toàn bộ đều cuốn vào miệng mình. Hắn khỏe miệng còn dính chút huyết sắc, liếm liếm chính mình môi, đem chính mình khỏe miệng huyết toàn bộ đều liếm đi vào. Như vậy thật tờ mờ gợi cảm rối tinh rối mù, quả thực phải bị bầy bị gợi cảm khóc. Đường Tâm Giao đều xem ngây người. Nhìn Đường Tâm Giao kia một bộ hoa si tướng, Dạ Tỉnh Thần nguyên bản bởi vì Phương Húc chết mà nôn nóng tâm, vô cớ đã bị trấn an đi xuống. Lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Dạ Tỉnh Thần giống như quỷ xúc giống nhau thanh âm đem Đường Tâm Giao từ ảo tưởng vực sâu cấp kéo lại. Đường Tâm Giao khinh khinh ngải ngải nhìn Dạ Tỉnh Thần, hỏi hắn, kia rốt cuộc là sai rồi vẫn là không sai a? Nàng như thế nào cảm thấy mặc kệ thế nào trả lời đều không đối đâu. Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình chưa biến, nhưng là Đường Tâm Giao chính là có thể cảm giác được Dạ Tỉnh Thần tâm tình cũng không như thế nào mỹ diệu. Đường Tâm Giao vươn đôi tay ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, làm chính mình nửa người trên treo không, treo ở Dạ Tỉnh Thần trên người. Chủ động khinh thân hôn hôn Dạ Tỉnh Thần môi, dùng hàm răng cọ sát Dạ Tỉnh Thần môi dưới, nịnh nọt nói: Diếng thần, ta thật sự biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Đậu má, vì không cho chính mình huyết từ chính mình trên môi toàn bộ lưu quang, nàng liền hồ ly tinh thủ đoạn đều dùng tới. Dạ Tỉnh Thần lại đối Đường Tâm Giao tới một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt, cuối cùng làm Dạ Tỉnh Thần tâm tình sung sướng. Ngươi ở cùng Húc chết kết giao. Dạ Tỉnh Thần hỏi. Phần 27. Ách Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ liền minh bạch Dạ Tỉnh Thần hôm nay là nháo loại nào, nếu nàng dám nói đúng vậy lời nói, nàng nhất định phải chết. Bậy bị hắn chính là cái vô cớ gây rối người. Rốt cuộc là có vẫn là không có? Không có. Đường Tâm Giao chém đinh chặt sắt. Ngươi không chuẩn cùng Húc chết kết giao, có nghe hay không? Thật đúng là bá đạo. Nghe được. Dạ Tỉnh Thần môi hơi câu, môi lực cong, lộ ra một cái hơi không thể thấy thanh thiện tươi cười. Hắn rôi tay đè lại Đường Tâm Giao cái hót, ở Đường Tâm Giao trên môi in lại một cái hôn. Vừa mới hôn lược hiện thô bạo, như vậy nụ hôn này chính là nhẹ nhàng, ôn nhu lưu luyến. Hắn ôn nhu tinh tế đảo qua Đường Tâm Giao khoang miệng, giống như là ở kiểm tra một kiện hy thế chân bảo, làm người đáy lòng theo nụ hôn này mà biến mềm mại. Đường Tâm Giao cũng dần dần bị lạc ở cái này ôn nhu hôn. Một hôn kết thúc, hai người tách ra khỏe miệng thượng còn treo ái mội chỉ bạc. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần, cặp kia thanh triệt sáng ngời hai mắt thượng giống như là mông một tầng hơi nước, hai má ửng đỏ. Ta rõ ràng đều đáp ứng ngươi. Đường Tâm Giao dùng ngập nước hai mắt trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Nàng cho rằng chính mình bộ dáng thực hung ác, trên thực tế lại phong tình vạn trùng, cặp mắt kia giống như là có chứa móc, câu Dạ Tỉnh Thần trên người nhiệt khí toàn bộ đều hội tụ tới rồi hạ bụng ba tấc địa phương. Vừa mới đó là làm ngươi nghe lời khen thưởng. Baby, ngươi dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Đường Tâm Giao hỏi. Không thể. Dạ Tỉnh Thần một chút do dự cũng không có liền cự tuyệt. Vì cái gì? Đường Tâm Giao trừng lớn đôi mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần, có chút ủy khuất nói, ngươi làm ta đáp ứng sự tình ta đều đáp ứng rồi, ngươi cũng nên đáp ứng ta một việc đi. Ngươi có thể không đáp ứng. Chính là ngươi như vậy ta có thể không đáp ứng sao? Là ngươi bức ta đáp ứng. Nàng miệng đều bị thân sưng lên, khoe miệng còn phá, nói chuyện thời điểm đều có điểm đau. Ngươi cũng có thể như vậy bức ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay tinh tế vuốt ve Đường Tâm Giao mượt mà non mịn cảm, híp mắt nói. Nàng phía trước cái kia vấn đề đã có đáp án. Trăm triệu không nghĩ tới, bậy bì thật sự có thể càng thêm không biết xấu hổ. Miêu cái mễ, bậy bì ngươi ngữ khí cùng động tác đều tràn ngập đối nàng khiêu khích. Là xem không nàng vẫn là như thế nào. Đừng tưởng rằng nàng không dám, tượng đất còn có ba phần tính tình đâu. Ngươi đừng cho là ta không dám. Đường Tâm Giao nói âm chưa lạc, duỗi tay đem Dạ Tỉnh Thần từ chính mình trên người đẩy đi xuống, nàng một cái quay cuồng, trực tiếp đè ở Dạ Tỉnh Thần trên người. Đường Tâm Giao đôi tay chống lại Dạ Tỉnh Thần bả vai, cố định trụ thân thể của mình. Hai người tư thế cơ thể hoàn toàn tới cái xoay ngược lại. Đường Tâm Giao đặc biệt cuồng dã đem Dạ Tỉnh Thần cấp đè ở dưới thân, ngẩng đầu trên cao nhìn xuống nhìn Dạ Tỉnh Thần. Nam tao. Bậy bị thật đúng là độ vô góc chết. Mặc kệ thượng xem, hạ xem, hoành xem, dựng xem, đè ở dưới thân xem, đều là giống nhau xoáy đến không bằng hữu. Nàng đều sắp bị bậy bị cấp xoáy khóc được chứ. Khu. Hiện tại không phải thương hương tiếc ngọc thời điểm. Nàng rôi tay nắm Dạ Tỉnh Thần cổ. Dùng sức béo. Hỏi, ngươi đáp ứng không đáp ứng, có đáp ứng hay không? Nàng chỉ số thông minh chính là đồng đồng đát. Đại gia sẽ không cho rằng nàng thật sự đè ở Dạ Tỉnh Thần trên người đi liền thân đi lên đi. Nàng lượng hô hấp cùng bấy bị lên chính là sức chiến đấu vì phụ năm cặn bã, trong chốc lát bấy bị đem nàng phổi về điểm này năng lượng cấp hút khô. Nàng liền không sức lực phản kích. Ha ha, nàng thật sự là không cần quá thông minh, đại gia không cần sùng bái nàng. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao đè ở trên người, dương nanh múa vuốt tiểu bộ dáng, trong lòng có chút hơi ngứa. Nếu ta không đáp ứng ngươi có thể lấy ta thế nào? Rõ ràng hắn chỉ cần động nhất động là có thể đem nữ nhân này từ chính mình trên người cấp sốc đi xuống. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn không quá thích cùng người quá mức tới gần, nhưng là Đường Tâm Giao lại là cái ngoại lệ. Ta đây liền bóp chết ngươi. Đường Tâm Giao trên tay bỏ thêm một phân sức lực. Hung tận nói, lấy kỳ vọng đạt tới đe dọa hiệu quả. Vậy ngươi liền thử xem. Dạ Tỉnh Thần lãnh túc nói. Đường Tâm Giao. Bậy bì ngươi muốn hay không như vậy khóc huyên a. Đốc đốc tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Lý Vi tận lực xúc đầu, giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Sợ hai nói, cái kia ngượng ngùng quấy dày một chút, đêm tổng 15 phút lúc sau ngươi có một cái quan trọng hội nghị, ngài xem hiện tại có phải hay không. Hẳn là. Chuẩn bị xuất phát. Đường Tâm Giao luôn luôn chỉ hướng tiền xem. Mà nàng chính mình còn lại là không biết xấu hổ. Nhưng là lúc này bị Lý Vi nhìn đến nàng cùng Dạ Tỉnh Thần này tư thế cơ thể, nàng trên mặt cũng nóng rát. Thiêu khó chịu. Ân. Dạ Tỉnh Thần rất cao lánh lên tiếng. Lý Vi nhướng mày, thở dài nhẹ nhõm một hơi, như hoạch đại xá nhanh chóng đóng cửa lại. Còn muốn tiếp tục sao? Dạ Tỉnh Thần quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc thả nghiêm túc nhìn Đường Tâm Giao. Tiếp tục ngươi muội a, bổn thiết kế sư trong sạch cùng tiết tháo a a a a. Này ngoạn ý ngươi thật sự có sao? Không đáp ứng liền tính. Đường Tâm Giao lập tức liền không có hứng thú, từ Dạ Tỉnh Thần trên người bò lên. Dạ Tỉnh Thần một cái giải cá chép xoay người, động tác rất tuấn tú từ trên mặt đất nhảy dựng lên, quả thực xoáy đến không bằng hữu. Đêm tổng, không có việc gì nói, ta đây liền trước đi ra ngoài. Thật là muốn điên rồi. Nàng vừa mới là quỷ mê tâm hồn, mới có thể cùng Dạ Tỉnh Thần lăn ở bên nhau, là chỉ số thông minh đột nhiên bị bắt off lở liền sao? Từ từ. Dạ Tỉnh Thần đem tay đè ở trên cửa, làm này mở không ra văn phòng đại môn. Đêm tổng, ngươi còn có chuyện gì sao? Đường Tâm Giao quay mặt đi, trên mặt mang theo điểm mỹ tươi cười hỏi. Trong lòng lại ở phun tao, baby, ngươi cái này người xấu, có thể hay không không cần như vậy nghịch ngợm. Ngươi làm ta đáp ứng chuyện của ngươi, ngươi nói ra nhìn xem, có lẽ ta có thể suy xét một chút. Dạ Tỉnh Thần đôi tay chống ở trên cửa, đem Đường Tâm Giao giam cầm ở hai tay chi gian trong lòng ngực, nói. Đường Tâm Giao ánh mắt sáng lên, tâm tình cuối cùng là tốt một chút. Nàng duỗi tay đẩy đẩy Dạ Tỉnh Thần, làm đối phương cách xa nàng một chút, nhưng là không có thúc đẩy. Xem ra về sau nàng thực đơn muốn hơn nữa rau chân vịt, làm chính mình sức lực biến lớn một chút. Ách, ngươi về sau có thể hay không không cần cùng ta quá. Quá thân mật, như vậy không tốt. Đường Tâm Giao thay đổi một cái tương đối uyển chuyển cách nói. Kỳ thật nàng là muốn cho Dạ Tỉnh Thần không nên hơi một tí liền thân nàng, phi lễ nàng. Vì cái gì không tốt? Ngươi không cảm thấy như vậy thân mật sự tình, hẳn là cùng chính mình bạn gái, hoặc là vị hôn thê làm sao? Ngươi đây là muốn cái danh phận sao? Từ từ, đây là cái gì thần triển khai? Bậy bị nói danh phận hẳn là nàng lý giải cái kia ý tứ đi. Quăng ngã, ai muốn danh phận, não bổ quá độ đi. Không. Ngươi quá cậy sủng mà kêu. Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy trong óc bên trong có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà ra, lôi nàng vẻ mặt huyết. Baby, đừng từ bỏ trị liệu. Ngươi như vậy, về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Hảo đi, ta sai rồi, ta không nên cậy sủng mà kiêu. Đường Tâm Giao thỏa hiệp. Sinh hoạt chính là như vậy, nếu ngươi nghiêm túc nói, như vậy ngươi liền thua. Ta đây hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười bất biến. Ngươi không nghĩ hôn ta một chút lại đi sao? Hắn rốt cuộc là cái nào xà tinh bệnh viện đem hắn thả ra. Nàng thật muốn một ngụm nước ga mặn phun chết hắn. Nhưng là bấy bì rõ ràng là cái tương đối bướng bỉnh người, nếu không đáp ứng nói, không biết bấy bì lại sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Nàng bất chấp tất cả ôm lên bấy bì cổ, đem chính mình môi thấu đi lên. Hôn hôn bấy bì khoe miệng, sau đó hung hăng cắn thượng bấy bì môi dưới thịt, thẳng đến trong miệng xuất hiện ra nhàn nhạt dỉ sát vị, nàng mới buông lỏng ra chính mình hàm răng. Dạ Tỉnh Thần đôi mắt lại hắc lại lượng. Giống như là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu giống nhau. Hắn phủng trụ Đường Tâm Giao môi, đem chính mình môi thật mạnh đè ép đi lên, mạnh mẽ hấp thu Đường Tâm Giao hơi thở. 3 phút lúc sau, Đường Tâm Giao đôi môi sưng đỏ, hai má đà hồng, ánh mắt mê ly, bước chân phủ phiếm, rất là càn rỡ từ Dạ Tỉnh Thần trong văn phòng đi ra. Một bộ chịu khổ trà đạp thê thảm bộ dáng, nhìn qua thật là làm người. Nhiệt huyết sôi trào a. Làm không bắt quái sẽ chết tinh người, Lý Vi hai mắt lượng cơ hồ có thể lóe mù người mắt. Tâm Giao, thật là nhìn không ra, ngươi cư nhiên có như vậy cuồng dã một mặt. Lý Vi dùng bả vai chạm vào Đường Tâm Giao giống nhau, hài hước nhướng mày phong, bắt quái nói. Nàng là chỉ vừa mới Đường Tâm Giao đem Dạ Tỉnh Thần cấp đẻ ở trên mặt đất sự tình, Đường Tâm Giao đương nhiên cũng biết. Cái kia, nếu ta nói là ngươi hiểu lầm, ta cùng đêm tổng chỉ là thực thuần khiết hợp tác quan hệ, ngươi tin sao? Đường Tâm Giao hít sâu một hơi, có chút nhận mệnh hỏi Lý Vi. Lý Vi đối với Đường Tâm Giao nháy mắt vài cái, nói. Tin, ta đương nhiên tin. Quăng ngã, đừng khi dễ nàng chỉ số thông minh được chứ. Nàng chỉ số thông minh đã online. Ngươi cái này biểu tình rõ ràng là không tin, nàng tình nguyện Lý Vi nói không tin. Ta cùng đêm tổng thật sự không có gì, kia chỉ là một cái ngoài ý muốn. Đường Tâm Giao hữu khí vô lực nói. Hảo đi, nàng liền chính mình đều thuyết phục không được. Kỳ thật ta thật sự có thể giải thích, vừa mới chưa từ bỏ ý định lại nếm thử một phen. Ta hiểu, ngươi không cần giải thích, yên tâm đi. Đây là đại bột việc tư, ta miệng chính là thực nghiêm, sẽ không nói bậy. Lý Vi thực thiện giải nhân y nói. Không phải, nàng biết cái gì. Lý Bí Thư rốt cuộc lại náo bổ chút cái gì. Vừa mới, cửa văn phòng bị mở ra, Dạ Tỉnh Thần lại khôi phục một bộ thương nghiệp tinh anh phạm, da vẻ đạm bạo, áo mũ chỉnh tề, mặt người dạ thú. Đi thôi. Lý Vi lập tức cầm lấy chính mình nổ kẹp úc, nghiêm trang đi theo Dạ Tỉnh Thần đi rồi. Lưu lại Đường Tâm Giao một người ở trong gió hỗn độn. Đậu má. Còn có thể hay không làm người hảo hảo giải thích. Buổi tối tan tầm, Đường Tâm Giao cự tuyệt Phương Húc chiết thỉnh nàng ăn cơm. Bậy bì là cái thiên đại đại phôi đản, không nghe hắn nói không được. Hắn nói làm nàng không cần cùng Phương Húc chiết dựa vào thân cận quá. Nàng cũng không nghĩ ngỗ nghịch bậy bì nói. Ai biết, bậy bì có thể hay không lại tìm ra cái gì phương pháp tới mà nàng. Còn nữa, Phương Húc chiết cùng Lục Gia liên lụy quá sâu, nàng cố tình đối Lục Gia, đối Lục Hành Thiên e sợ cho tránh còn không kịp. Hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Về đến nhà, nghe đồ ăn mùi hương. Nàng dỡ xuống một thân ngụy trang. Đem mỏi mệt chính mình cấp ném tới trên giường. không nghĩ động. Mọ mì, ta rất nhớ ngươi a. Nhưng Lam ném xuống trên tay máy chơi game. Nhào vào Đường Tâm Giao trong lòng ngực, mở to một đôi tròn xoe hai mắt. Manh manh đắt nhìn Đường Tâm Giao, nói lời ngon tiếng ngọt. Đường Tâm Giao nâng Nhưng Lam béo đô đô ngông, hỏi, gần nhất có hay không hảo hảo nghe lời. Phần 28. Có. Nhưng Lam gật gật đầu, hướng Đường Tâm Giao trong lòng ngực toàn. Vô vô Nhưng Lam mông đôn, hôn hôn nàng bên má má lún đồng tiền. Nói, ân, thật ngoan. Đây là khen thưởng ngươi. Nhưng Lam bị Đường Tâm Giao thân khanh khách cười không ngừng, ôm nàng cổ nói, ta còn muốn. Kia muốn nhìn ngươi có hay không giúp ca ca làm ra sự. Đường Tâm Giao cười nói, ta hiện tại liền đi. Vậy ngươi muốn hôn ta 5 lần, không phải là 10 lần. Nhưng Lam đếm chính mình tay nhỏ. Vẻ mặt nghiêm túc nói, hảo. Đường Tâm Giao gật đầu đồng ý. Nhưng Lam lại bái ở Đường Tâm Giao trên người không có động, chỉ là để sát vào nhìn chằm chằm vào Đường Tâm Giao môi anh đào thượng xem. Làm sao vậy? Mọc mì, ngươi miệng như thế nào phá? Đường Tâm Giao trên mặt biểu tình cứng đờ. Ở trong lòng thăm hỏi dạ tỉnh thần tổ tông 18 bối. Toàn bộ đào ra, nàng muốn quất xác quất xác. Ách nàng rỗi tay sờ sờ chính mình đã không thế nào đau khỏe môi. Mặt không đổi sắc nói, nga, cái này a là ta không cẩn thận khai đến. Mọc mì, ngươi gạt người. Nhưng Lam nhíu môi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không có a. Ngươi chính là gạt người, này rõ ràng chính là giảo phá. Là ta chính mình ăn cơm thời điểm không cẩn thận cắn. Chính mình căn bản là cắn không đến nơi đó. Nhưng Lam nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao khỏe miệng chịu chịu, lần đầu tiên có điểm hối hận, làm gì đem nữ nhi sinh như vậy thông minh. Ta đã biết, mọ mì ngươi tìm bạn trai, đây là bạn trai thân. Đường Tâm Giao. Không phải. Ngươi không nghĩ muốn ta cùng ca ca baby, không nghĩ chờ hắn. Nhưng Lam sinh khí. Ta. Vậy ngươi bạn trai lớn lên xoáy sao? Không có, ta không có bạn trai. Đường Tâm Giao giải thích. Hắn lớn lên xoáy sao? Không có, thật sự không có tìm bạn trai. Nàng đã có điểm vô lực. Hắn sẽ đối ta cùng ca ca được chứ? Đường Tâm Giao. Còn có để người ta nói lời nói, thật sự không có gì bạn trai. Mọc mì, ngươi bạn trai lớn lên xoáy sao? Xoáy. Thân nàng người lớn lên rất tuấn tú, xoáy đến không bằng hữu. Có tiền sao? Siêu cấp có tiền. Ấn tài phú giá trị, tuyệt đối có thể bài tiến thế giới trước 20 cường. Ở châu Á tuyệt đối có thể tính thượng là nhà giàu số 1, là cái siêu cấp kẻ có tiền. Hắn lớn lên xoáy là được, ta không phản đối ngươi tìm bạn trai, nhưng là cần thiết phải trải qua ta cùng ca ca đồng ý mới được. Nhưng Lam tựa như cái tiểu đại nhân dường như, nghiêm túc nói, như vậy đi, lại quá nửa tháng là mùa thu đại hội thể thao, ngươi có thể cho hắn bồi chúng ta hai người ba chân. Đường Tâm Giao nhìn chính mình nữ nhi, tức là tức giận lại là buồn cười, quả thực dở khóc dở cười. Không biết hẳn là lấy cái này cổ linh tinh quái nữ nhi làm sao bây giờ. Được không sao mọ mi. Nhưng Lam mở to một đôi mắt to, nhưng manh nhìn Đường Tâm Giao làm nũng. Đều nói, bán manh phạm quy A thiếu nữ. Hảo. Đối mặt manh manh đắt nữ nhi, nàng căn bản là nói không nên lời cự tuyệt nói A quán ngã. Nhưng Lam thật cao hứng, nhảy dựng lên vỗ tay chạy đến phòng bếp, nói, ca ca, mọ mi cho chúng ta tìm một cái nhưng xoái, nhưng có tiền tân baby. Hắn còn muốn bồi chúng ta cùng đi tham gia hai người ba chân. Cho nên nhưng xoáy mới là trọng điểm sao. Thiếu nữ, miệng của ngươi xưng mã có thể nhanh như vậy, nói cho ca ca làm gì. Khi thì khôn khéo, khi thì mơ hồ nữ nhi so thiên tài nhi tử muốn dễ đối phó nhiều. Đường Tâm Giao ở ăn cơm thời điểm, chột dạ sắp chết mất là xưng mã hồi sự. Rõ ràng Lạc Lăng thật giống như không có nghe được nhưng Lam nói, nửa cái tự đều không có để, nhưng là Đường Tâm Giao chính là đặc biệt không tiền đồ chột dạ. Nàng khó được không có cưỡng bách Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ăn không thích ăn đồ ăn, nhạc Nhưng Lam miệng đều sắp liệt đến bên thai mặt sau. Nàng gấp Nhưng Lam cùng Lạc Lăng thích ăn đồ ăn cho bọn hắn, thanh thanh giọng nói đối Lạc Lăng nói, Lam Lam hôm nay nói những lời này đó không cần thật sự, ta là đậu nàng chơi. Mới không phải đâu. Nhưng Lam nhanh chóng nuốt xuống nàng thích sương sườn, một miệng không do nói, mới không phải đâu, mọ mì miệng đều bị rào phá, bọn họ khẳng định là làm ngượng ngùng sự tình. Ngượng ngùng sự. Nói như vậy hàm xúc. Còn không bằng nói nàng miệng là bị rảo phá đâu. Đừng nói hiệu nói vượng. Đường Tâm Giao cắn chặt răng, tươi cười đầy mặt nói. Ta không có nói bậy, rõ ràng ngươi còn nói ngươi bạn trai lớn lên rất tuấn tú, lại còn có siêu cấp có tiền, siêu cấp xoái. Nhưng Lam nhíu môi, bất mãn nói. Đó là ta đậu ngươi chơi đâu. Đường Tâm Giao nghiến răng. Giống như đem cái này nha đầu chết tiệt kia bắt lại, đét mông á quăng ngã. Vậy ngươi miệng là ai rảo phá? Nhưng Lam hỏi. Đến. Vấn đề lại vòng hồi nguyên điểm, chán ghét. Ngươi xem, chính mình căn bản cắn không đến nơi đó. nhưng Lam sợ đại gia không tin, lập tức dùng thực nghiệm số liệu tới chứng minh nàng không có nói sai. Nàng bạch bạch tiểu răng sữa cắn chính mình phấn nộn môi, nói, khanh khách ngươi xem, căn bản là cắn không đến. Lạc Lăng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, bất động như núi nói, ân, ngươi nói rất đúng. Đường Tâm Giao muốn hỏng mất, sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, nàng cũng đừng đem chính mình như vậy bổng đồng đắt chỉ số thông minh di chuyển cấp Lam Lam cùng Lăng Lăng, ngươi xác định thật là ngươi di chuyển. Mọc mi, nếu thật sự muốn tìm cái bạn trai nói, ta không phản đối. Lạc Lăng vặn mặt, vẻ mặt nghiêm túc đối Đường Tâm Giao nói. Quăng ngã. Nói bao nhiêu lần, thật sự không có bạn trai. Nhưng là nàng lại giải thích không được, khoe miệng cắn thương rốt cuộc là như thế nào tới. Nay thật là một cái bi thương chuyện xưa, cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Có cơ hội đem hắn mang về tới làm chúng ta trông thấy. Lạc Lăng nhìn Đường Tâm Giao nghiêm túc nói. Quăng ngã, vì Mao nhìn nhi tử biểu tình, cùng với nhi tử ngữ khí, mẹ nó chính là cha mẹ đối nữ nhi lời nói, này kịch bản hoàn toàn không đúng a. Hảo đi, chờ có cơ hội mang cho các ngươi xem một chút. Nàng đã tuyệt vọng. Lại một lần đem Dạ Tỉnh Thần đặt ở trong lòng lăn qua lộn lại mắng vài trăm biến. Chẳng lẽ thật sự muốn đem Dạ Tỉnh Thần hoặc là Phương Húc chết dắt ra tới, ở hai đứa nhỏ trước mặt lưu lưu sao? Thôi đi, nàng vẫn là ở trên mạng nhìn xem có hay không thuê bạn trai địa phương, hy vọng sẽ không chào giá quá quý là được. Buổi tối ngủ thời điểm, nhưng làm cái kia tiểu nha đầu còn nháy một đôi ngập nước mắt to, nhưng kính bán manh hỏi thăm tân bảy bỉ tin tức. Đường Tâm Giao chỉ nghĩ bái hạ nàng áo ngủ, đánh nàng mông nhỏ. Bảy bỉ có cái gì được chứ? So mỏ mì cùng ca ca còn quan trọng. Đường Tâm Giao an vị hỏi. Từ dưng ở phát rổ bảy bỉ trong tay. Nàng đã thật lâu không có cùng Lăng Lăng. Lam Lam cùng nhau nói chuyện tâm, thật sự sắp biến thành mẹ kế. Có bảy bỉ, hắn là có thể chiếu cố chúng ta. Mỏ mì liền không cần vất vả như vậy. Nhưng Lam nói. Mỏ mì, nếu thật sự có thích hợp, ta cùng muội muội đều không phản đối. Lạc Lăng nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao. Nhi giấy ngươi làm sao vậy? Như thế nào bị Lam Lam ngốc manh cấp đồng bộ? Ngươi tỉnh chi rõ ràng rất cao. Vì cái gì cùng ngươi muội muội học lừa tỉnh, như vậy thật là phạm quy. Kia vạn nhất tân bảy bỉ đối với các ngươi không hảo làm sao bây giờ? Đường Tâm Giao trong lòng có chút hơi toan hỏi. Hắn chỉ cần đối mò mi hảo là được. Nhưng Lam nói. Đậu má. Này muốn thật là lại ấm lòng lại chọc tâm hoa tử nói. Nhi tử nữ nhi như vậy ấm lòng. Nàng về sau thật sự có thể tìm cái nam nhân trở về ngược đãi con trai của nàng cùng nữ nhi sao? Nàng quyết định. Vì nhi tử cùng nữ nhi hạnh phúc suy nghĩ, nàng quyết định không kết hôn. Nhưng là muốn cô độc sống quãng đời còn lại thần mã thật sự hảo ngược a, chán ghét. Đường Tâm Giao tâm tình phức tạp cho nhưng Lam cùng Lăng Lăng một cái ngủ ngon hôn liền đi ra ngoài. Kaka, chúng ta nói như vậy thật sự có thể không cần có tân bảy bị sao? Ân, ta chính mình rõ ràng có bảy bị, mới không nghĩ tìm một cái tân bảy bị đâu. Nhưng Lam ngạo kiêu nói, Đường Tâm Giao buổi sáng mới vừa tiến dạ hoàng. Liền cảm giác được đại gia có chút hơi mang ái mội ánh mắt. Ái mội cái sâu lông A, nàng chiếu chiếu gương. Trang không tốn, tóc không loạn. Quần áo nhan sắc cũng không có xương sai, cùng bình thường giống nhau. Không có gì đặc biệt A. Chẳng lẽ là nàng hôm nay lại xinh đẹp. Tới rồi văn phòng nàng mới biết được là chuyện như thế nào. Đậu má, này rốt cuộc là làm sao vậy? Nay phủ kín đầy đất hoa hồng đỏ thật sự là quá mất hồn. Tại sao mỹ lệ? Quả thực làm người vô pháp nhìn thẳng, dạ hoàng đây là tính toán sửa bán hoa. Tâm Giao. Từ thật đưa tới, ngươi có phải hay không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ? Lý Vi vẻ mặt bắt quái đổ đi lên. Hái hoa ngắt cỏ. Lý Đại Bí Thư, ngươi xác định ngươi dùng đối thành ngữ. Ngươi ngữ văn, là thể dục lão sư cùng sinh vật lão sư thay phiên giao đi. Ngươi như vậy lạm dụng thành ngữ, ngươi bột biết sao? Cái gì? Ta không biết. Đường Tâm Giao đem bao bao đặt ở bàn làm việc mặt trên, có chút vô ngữ. Chẳng lẽ hôm nay buổi sáng lên, chỉ có nàng một người uống thuốc đi sao? Cảm giác toàn bộ công ty người đều không bình thường. Đừng không thừa nhận, này hoa đều đưa đến công ty tới. Tấm tắc, này hoa chính là từ chứ danh hoa hồng cốc Bulgari A dạng sáng không vận lại đây. Người xem này hoa hồng nhiều kiểu diễm ước ác, mặt trên còn dính giọt sương đâu. Một đoá đã giá cả xa xỉ, đây chính là suốt 999 đoá ai. Lý Vi vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận nói, ta cũng coi như là tiểu tư, không nói có bao nhiêu tiền, nhưng là một tháng tiền lương cũng không ít. Này không có ta nửa năm tiền lương là bắt không được tới, đưa hoa người tuyệt đối là thổ hào, nói là từ đâu thông đồng đến. Đường Tâm Giao tỏ vẻ nàng cùng nàng các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Lý Vi một tháng tiền lương cụ thể có bao nhiêu nàng không biết, nhưng là bảo thủ tính ra một chút sẽ không thiếu với năm vị số, nửa năm chính là mấy chục vạn. Đậu má, này nơi nào là phô hoa hồng đỏ a? Này phô chính là bạc A. Đừng nói Lý Vi hâm mộ ghen tị hận, ngay cả nàng đều dày đặc hâm mộ ghen tị hận. Tuy rằng ta cũng thực kinh ngạc, nhưng là này cùng ta không có gì quan hệ đi. Đường Tâm Giao phiết liếc mắt một cái trên mặt đất bạc. Nga! Không phải hoa hồng đỏ. Lý Vi không biết từ nơi nào móc ra một tấm cạc, ném tới nàng trong lòng ngực, nói, Đường Trang, đây là tặng cho ngươi. Đường Tâm Giao theo bản năng rỗi tay đem tấm cạc nhận lấy, thử danh thật đúng là nàng. Em ạ! Cho nên này trên mặt đất bạc. Không đúng, là đại biểu lửa nóng tình yếu hoa hồng là đưa cho nàng. Đậu má, rốt cuộc là cái nào hôn đàn đưa. Thật muốn kéo đi ra ngoài bạo cúc bạo cúc. Nếu muốn đưa vì mau không trực tiếp chết hiện, đây chính là mấy chục vạn, không phải 10 đồng tiền A. Này mua hoa tiền, có thể làm nàng không đi chợ đen bán thận là có thể dùng tới thận 6. Hơn nữa gọi điện thoại một cái, tiếp điện thoại một cái, phát tin nhắn một cái, thượng cờ cờ một cái, liêu dùng một cái, soát thuế bộ dùng một cái, khoe giàu dùng một cái đều dư giả. Phần 29. Hiện tại này đầy đất hoa hồng, bàn làm việc mặt trên không bỏ xuống được, lại không thể ăn không thể uống, đến lúc đó còn muốn nàng đi ném xuống, hảo tâm tác. Là ai đưa? Lý Vi bắt quái hỏi. Kỳ thật kia trương tấm cạt mặt trên không có viết, bất quá như vậy thổ hào, như thế ngốc nghếch, có khả năng sẽ đưa hoa cũng chỉ có hắn. Phương Tổng tuy rằng lớn lên xoái xoái đát, nhưng là rõ ràng có điểm ngây ngốc đát. Nô Đường Tâm Giao do dự một chút, lắc lắc đầu tỏ vẻ, không biết. Lý Vi dùng thực hoài nghi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Đường Tâm Giao, Đường Tâm Giao đúng lý hợp tình xem trở về. Hừ, ta chính là lừa gạt ngươi, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Hôm nay tặng cho ngươi kinh hỉ thu được sao? Mở ra di động, nhìn đến Phương Húc chết phát lại đầy tin nhắn. Nàng hồi phục, ha ha. Đậu má, thật đúng là Phương Húc chết cái kia thật thổ hào. Nàng giống như nói, thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Kinh hỉ. Là thực kinh hỉ, đồng thời cũng thực đau lòng. Thu được lớn như vậy một phần kinh hỉ Đường Tâm Giao tỏ vẻ, trừ bỏ kinh hỉ, cũng chỉ thừa đau lòng. Nàng quả nhiên chỉ là cái môi cá phàm nhân, tổng tài nhóm thế giới nàng thật sự không hiểu. Dạ tỉnh thần tới thời gian tương đối trễ, Đường Tâm Giao toàn bộ bàn làm việc đều bị lửa đỏ hoa hồng hồng chiếm đầy. Mà nàng mảnh khảnh thân thể, đã bị hỗn loạn ở những cái đó hoa. Nếu không nghiêm túc xem, thật sự rất khó phát hiện bụi hoa cư nhiên còn ẩn giấu cá nhân. Ở kia hồng tiên hoa hồng ti trung, Đường Tâm Giao làn da bạch tích tinh tế, cùng hoa hồng hồng giao tương huy ứng, đảo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng kia tinh xảo nhu mỹ ngũ quan, đảo cũng chút nào không thua kém như hỏa nhiệt tình hoa hồng, ngược lại càng tốt hơn. Chân chính người so hoa kiểu. Hoa hồng Mỹ, người càng Mỹ. Chỉ là này hoa tới chỗ sao? Từ đâu ra nhiều như vậy hoa? Dạ tỉnh thân bước trầm ổn nện bước đi vào tới, ánh mắt dừng ở những cái đó hoa hồng mặt trên, mặt vô biểu tình hỏi. Nghe được bầy bỉ thanh âm, Đường Tâm Giao theo bản năng trột dạ run run một chút. Ý thức được chính mình trột dạ, Đường Tâm Giao đều tưởng chắc chính mình tiểu nhân, trột dạ cái sâu lông A. Ách nàng nhìn thoáng qua Livy. Lý Vi tắc thực đà điểu làm bộ rất bận rộn không có phát hiện bên này chẳng huống. Đậu má, Lý Bí Thư nhà ngươi đại bộ tới, ngươi đến nhiều hạt mới có thể không nhìn thấy a. Người khác đưa. Đường Tâm Giao tự giác ngừng tay chung công tác, chấn định tự nhiên trả lời. Nga. Dạ tỉnh thân ý vị thâm trường lên tiếng. Chỉ một chữ khiến cho Đường Tâm Giao run sợ run lên một chút, bởi vì cái dạng này nhìn qua thật không phải giống nhau quỷ súc. Là tặng cho ngươi. Dạ tỉnh thân hỏi. Ân. Đường Tâm Giao gật gật đầu, đối. Là người khác đưa cho nàng, không sai. Là ai đưa? Dạ tỉnh thần cốt cách thon dài. Vân ra cân xứng. Đầu ngón tay mượt mà thon dài ngón tay từ hoa hồng thượng hư hư vớt vẹ quá. Tựa hồ không chút để ý hỏi. Đường cô mãi mãi là phạm nhân A, cô mãi mãi cũng là có tôn nghiêm. Ngươi như vậy thẩm phạm nhân giống nhau thẩm vấn nàng, thật sự không sợ nàng trở mặt sao? Nô. Là nàng dừng một chút. Là ai đưa cùng baby con nửa mao tiền quan hệ sao? Không có đi. Nhưng là nếu nói cho baby là Phương Húc chết đưa. Lấy baby kêu ba đạo tính cách, khẳng định sẽ tức giận. Đến nỗi vì cái gì sẽ tức giận vấn đề, baby là thổ hào tổng tài. Thổ hào tổng tài sinh khí là không cần bất luận cái gì lý do. Baby tức giận lung tung thói quen đã tới rồi thời kỳ cuối, thuốc và kim châm cứu vô linh. Kỳ thật ta cũng không biết. Không ký tên. Đường Tâm Giao đem tùy tay ném ở một bên tấm cạt nhặt lên tới, đôi tay giơ lên đưa cho Dạ tỉnh thần xem. Lấy chứng minh chính mình là thật sự không có nói sai, nàng là thật sự không biết. Nàng nỗ lực mở to hai mắt nhìn Dạ tỉnh thần, ý đồ làm Dạ tỉnh thần nhìn đến nàng chân thành ánh mắt. Dạ tỉnh thần tùy tay hái được một đóa hoa xuống dưới, đặt ở chóp mũi châu nghe nghe, nói, rất xinh đẹp. Nghe lên cũng hương. Nếu đêm luôn thích nói, có thể lấy mấy thúc. Đường Tâm Giao trên mặt mang theo tươi cười nói. Nàng lời còn chưa dứt. Liền trơ mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần đem kia một chi hoa hồng xoa bóp tiến trong lòng bàn tay, khép lại lòng bàn tay. Đem kia chi kiều nộn hoa hồng xoa thành một đống chất dinh dưỡng. Lại không lưu tình chút nào ném ở bên chân, dẫm đi lên. Đậu má. Đó là tiền A. Ngươi cho rằng đó là phế giấy sao? Liền tính là phế giấy ít nhất còn có thể hồi báo hồi một chút hồi báo. Ngươi biết này hoa có bao nhiêu quý sao? Bị ngươi xoa thành như vậy. Đưa cho người khác cũng chưa người muốn A. Nàng thận sáu. A. Tâm hào đau, lệ dòng chạy đi. Nhưng là bấy bị hiện tại giống như là từ băng sơn tổng tài tiến hóa thành hắc hóa quỷ xúc tổng tài, nàng có lại nhiều bất mãn cũng không dám đoán giận. Vừa mới bấy bị lạt thủ tồi hoa hung tàn bộ dáng. Nàng đến bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ, uy, thật là lạt thủ tồi hoa. Mặt chữ thượng y tứ. Ta không thích hoa. Dạ Tỉnh Thần từ trong lòng ngực móc ra một cái thuần trắng khăn tay, xoa xoa tay, ném tới Đường Tâm Giao trên bàn nói, rửa sạch sẽ. Thầy ngươi tổ tông tám bối. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần. Đã đóng lại văn phòng muốn nói. Muốn hỏi nàng vì cái gì không dám nhận Dạ Tỉnh Thần mặt mắng, đó là bởi vì. Ngươi ngốc à, làm gì muốn trình nhất thời miệng lươi chi dũng, đắc tội cây sao xoái, cây sao có tiền, cây sao xoái, cây sao có thế, cây sao xoái, cây sao có năng lực, cây sao xoái. Lại cây sao tiểu khí, cây sao xoáy thổ hào tổng tài. Đây chính là cái xem mặt thế giới A. Đã quên nói cho đại gia, chúng ta tiểu giao giao trừ bỏ thích ăn ở ngoài, còn thích có thủ tất báo. Lý Vi muốn nhìn nàng chê cười, cố ý đem hoa tích ở nàng bàn làm việc mặt trên, nếu không báo thủ nói, nàng cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Cho nên ngày hôm sau cấp Lý Vi mang cơm, liền trả thù đã trở lại. Lý Vi rõ ràng là cái đồ tham ăn, lúc này trong miệng hàm chứa một miếng thịt. Lại phun không ra càng nuốt không đi vào. Kia khối bị hầm lạ thịt, vào miệng là tan, ở Lý Vi còn không có tưởng hảo là thô lỗ nhổ ra, vẫn là hủy khuất chính mình nuốt vào thời điểm, kia khối thịt liền dọc theo nàng yết hầu bị nàng nuốt đi xuống. Nàng sắc mặt giống như là sống nuốt một con rồi bỏ giống nhau, một trận thanh một trận bạch. Tâm Giao, vừa mới đó là thứ gì? Lý Vi liền miệng, hỏi. Đường Tâm Giao xem trong lòng thống khoái, hừ, làm ngươi chế dê ước, hiện tại ngươi giống như là một cái chê cười. Nàng trong lòng có cái tiểu ác ma làm nàng hung hăng trả thù trở về, nàng phấn nộn môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái đơn thuần mỉm cười ra tới, nói, Nga, đó là miêu thịt, hương vị thế nào? Lý Vi tốt, hưởng thọ 27 tuổi. Làm một cái ái miêu nhân sĩ, nói cho nàng chính mình ăn miêu thịt, quả thực chính là xét đánh giữa trời quang. Lý Vi, cờ Tâm Giao ngươi làm sao vậy? Ngươi vì cái gì sẽ biến như vậy quỷ súc? Ngươi trả ta cái kia đáng yêu lại ngứa thiện lương giao giao. Đường Tâm Giao cũng ăn một miếng thịt, kỳ thật hầm khá tốt ăn, đây chính là độc môn bí phương A. Ăn lên ế ẩm, lại có một ít tanh nồng, đích xác cùng trong truyền thuyết miêu thịt hương vị tương tự. Thong thả ung dung nuốt xuống kia khối thịt, nàng lại nhuẩn miệng cười, lộ ra bên má má lún đồng tiền nói, Vi Vi, vừa mới là cùng ngươi nói giỡn. Kỳ thật ta cũng rất thích miêu, vừa mới ăn không phải miêu thịt. Thật đắt. Lý Vi cảm thấy chính mình nháy mắt sống. Đường Tâm Giao gật gật đầu, trả lời, thật đắt. Đúng rồi. Ta ngày hôm qua ở trên mạng mua một cái 8 năm trước ra hạn lượng bản héo lồ kịch tỷ công tử, thật là siêu cấp đáng yêu. Ta liền thiếu như vậy một cái, hiện tại ta cảm thấy chính mình nhân sinh đã viên mãn. Lý Vi làm như chia sẻ lại làm như khoe ra đưa điện thoại di động ảnh chụp lấy ra tới cấp Đường Tâm Giao xem. Khôn khéo có khả năng tổng tài bí thư đại nhân, kỳ thật cũng có tiểu nữ nhân một mặt. Đường Tâm Giao không chút để ý nhìn lướt qua cái kia héo lồ kịch tỷ công tử, tiếp tục phóng đại chiêu. Nga. Nàng bên má má lún đồng tiền như ẩn như hiện, lộ ra hai cái đáng yêu răng nanh, nhìn qua có thể gái lại vô tội, đúng rồi, ngươi biết không? Kỳ thật héo lồ kịch tỷ căn bản là không phải một con mèo. Ngươi nói bậy. Lý Vi tỏ vẻ chính mình cả người đều không tốt. Thật sự, đây là bọn họ công ty người phụ trách tự mình nói. Đường Tâm Giao thực nghiêm túc nói, héo lồ kịch tỷ là dùng hai chân đi đường, nàng chỉ là cái nữ hải giấy mà thôi. Sở nụ tỷ cũng là hai chân đi đường. Lý Vi không phục hỏi. Chẳng lẽ sờ nủ đi cũng không phải cầu sao? Vậy ngươi phải hỏi sinh sản bọn họ công ty. Đường Tâm Giao nhún vai. Ném xuống như vậy một cái bom nổ dưới nước, nàng tiếp tục an tâm ăn cơm. Lý Vi tỏ vẻ chính mình đã hỏng mất, nàng cho rằng héo lổ kịch tỷ là miêu, thích nhiều năm như vậy. Kết quả hiện tại nói héo lổ kịch tỷ không phải miêu, GAG nhất định là nàng hôm nay đi làm phương thức không đúng. Lý Vi ép Đường Tâm Giao. Lý Vi huyết điều nháy mắt đã bị quét sạch, bị Đường Tâm Giao co bị loại trừ. Ừ. Đường Tâm Giao tỏ vẻ, nàng chính là cố ý. Nàng chính là trả thù Lý Vi, ngày đó cô ý đem hoa bại ở nàng bàn làm việc mặt trên xem nàng chê cười, kia lại sưng sao dạng. Đường Tâm Giao cao hứng quá sớm, nàng còn đắm chìm ở co Lý Vi vui sướng, đưa hoa chuyển phát nhanh tiểu ca lại một lần buông xuống Dạ Hoàng công ty. Đậu má, vì mau lại đưa tới. Nàng không phải nói cho Phương Húc chết nàng đối phấn hoa dị ứng, làm hắn về sau đều không cần tặng sao. Hắn rõ ràng cũng đáp ứng rồi, này rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì a? Đường tiểu thư thỉnh ký nhận. Ta đối phấn hoa dị ứng, không thiêm. Nàng lắc đầu cự thiêm. Yên tâm đi, đường tiểu thư, này hoa trải qua đặc thù xử lý quá, ngài không cần lo lắng. Như vậy nàng càng lo lắng được chứ. Nhưng là, trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng nàng vẫn là ký xuống này thuốc hoa. Nguyên nhân là, này thuốc hoa thật sự thực quý, so với kia 999 đóa hoa hồng còn muốn quý. Đương nhiên này không phải trọng điểm, mà là bởi vì vừa vận đụng tới Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần cười như không cười nhìn đứng ở nơi đó có quắc bất an nhìn hắn đường tâm giao. Cuối cùng ý vị không do nói, nếu là người khác một phen tâm ý đường đại thiết kế sư cũng đừng cô phụ. Cho nên, đậu má, nàng đường tâm giao khi nào luân rơi xuống cư nhiên muốn xem baby sắc mặt sinh hoạt, quả thực không thể càng ngược tâm.